Mễ Nặc hầu như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, lực lượng của ta dù cường gấp trăm lần thiên lần, nhưng cùng toàn bộ thế giới so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều, căn bản là không có thể so với tính. Không sai. Mễ Nặc vẫn hết sức thành thực, hắn lực lượng bây giờ, cho dù là cường thịnh trở lại trên gấp trăm ngàn lần, cùng toàn bộ Lam Thủy thế giới so với, cũng là không làm nên chuyện gì. Phải dựa vào điểm ấy lực lượng, thôn vệ Lam Thủy thế giới. Do đó thay thế được Lam Thủy thế giới ý chí. Căn bản là người si nói ngọng. Ta cần phải làm sao? Mễ Nặc hỏi, như thế có chút làm khó Mai Lâm. Dựa theo Mai Lâm kế hoạch, nếu muốn trở thành trưởng khống giả, nhất định phải thực lực của tự thân đủ cường đại. Trước đây, Mai Lâm còn cần đối mặt huyễn chi thế giới tùy hư hóa thực, điểm này vô cùng chắc trở. Nhưng đối với Mễ Nặc mà nói, bởi vì hắn cùng Lam Thủy thế giới vô cùng quan hệ đặc thù, hắn chỉ cần lực lượng cường đại sau khi, có thể trực tiếp thôn phệ thế giới ý chí, bởi vậy, so với Mai Lâm phải tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua là, lực lượng tích lũy, đó cũng là cần thời gian, điểm này trên, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đều có thể đủ hỗ trợ, nhưng lại vẫn không có cái gì nắm chặt. Đây là một hồi thời gian thi chạy à, Mễ Nặc, hy vọng ngươi có thể mau hơn Ma Nhị Tháp, bằng không, đến lúc hắn trước tiên phá vỡ quy tắc, vậy ngươi liền mất đi cơ hội. Mai Lâm hiện tại cũng không biện pháp gì, chỉ có thể cùng thời gian thi chạy, đây là cần mạn thời gian dài tích lũy, Mai Lâm có thể Mễ Nặc, thậm chí đưa đến rất lớn tác dụng, nhưng cuối cùng rốt cuộc có thể thành công hay không, hắn cũng vô pháp dự tính. Nhất là, còn có một cái Ma Nhị Tháp, đồng dạng tại nơi Á xuống bay nhanh tăng lên. Áo Luân Ba, hết mọi có khả năng, Mễ Nặc đề thăng lực lượng mầm mống đi. Truy cập. Áo Luân Ba gật đầu, vì vậy, Mai Lâm bắt đầu vận dụng trong cơ thể huyễn chi thế giới, mạnh mẽ cướp đoạt toàn bộ Lam Thủy thế giới lực lượng, thậm chí, còn để Mễ Nặc đến hắn huyễn chi thế giới chung đi thể nghiệm một cái thế giới. Dưới tình huống như vậy, Mễ Nặc tiến bộ cũng là phi khoái, hắn chậm rãi hiểu được trưởng khống giả cường đại, hiểu trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả khác nhau, hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng tăng cường trong cơ thể mình lực lượng mầm móng là được. Thời gian cực nhanh, ngắn ngủi 10 năm, Mễ Nặc liền đã đạt đến rất nhiều người suốt đời đều khó khăn lấy sánh bằng tình trạng, thánh vực. Thánh vực, đây là một cái tiêu chí dùng sức lượng mầm móng, có thể sơ bộ tiếp xúc thế giới ý chí, thậm chí có thể thoáng chống lại, tựa như trước đây Ma Nhị Tháp vậy, ở Thông Thiên Thành, có nhiều như vậy thế giới ý chí lực lượng. Đương nhiên, bởi vì Mễ Nặc đặc thù lực lượng mầm móng, cùng với cùng toàn bộ Lam Thủy thế giới vô cùng đặc thù liên hệ, bởi vậy, Mễ Nặc cái này thánh vực cường giả phải xa xa mạnh hơn thông thường thánh vực cường giả. Lực lượng của hắn mầm móng đã đầy đủ cường đại, nhưng cùng toàn bộ Lam Thủy thế giới chống lại, vẫn là chênh lệch rất xa, còn cần không ngừng nỗ lực tích lũy lực lượng. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, 500 năm. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba ở Lam Thủy thế giới ngẩn ngơ, đó là hơn 1000 năm, đối với Áo Luân Ba mà nói, có lẽ thời gian ngàn năm chẳng qua là nháy mắt thời gian mà thôi, hắn tùy tiện đi một cái vĩ độ thế giới, ít nhất cũng là lấy vạn năm kế. Nhưng đối với Mai Lâm mà nói, thời gian ngàn năm đã vô cùng rất dài. Hô. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn ngọn núi xuống Mễ Nặc, lúc này chính lượn quanh ngồi ở trên một tảng đá lớn, thân thể hắn bên ngoài mơ hồ tạo thành một cái tuyệt đối lực tràng, kinh khủng thế giới hư ảnh chính vờn quanh ở bên người của hắn. Đây cũng là Mễ Nặc nghìn năm qua nỗ lực thành quả, hắn hiện tại chu vi thời khắc đều vẫn duy trì một mảnh sụp đổ hư ảo, nếu là lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, nói là vạn lý không gian đổ nát đều không quá đáng. Lực lượng đề thăng quá nhanh, căn bản là vô pháp hoàn toàn thu lại. Mai Lâm, ngươi thấy Mễ Nặc hiện tại thế nào? Có thể đối kháng Lam Thủy thế giới ý chí sao? Áo Luân Ba vừa cười vừa nói. Mai Lâm thần tình nhưng không có nhẹ nhõm như vậy, mà là ngẩng đầu nhìn về bầu trời, ở nơi nào, hắn cảm thấy thế giới ý chí một tia bất an. Áo Luân Ba, ngươi cảm giác được không có, Lam Thủy thế giới ý chí có ở đây không an, tắc vì thế giới này ý chí. Nó trên thực tế so với phải càng rõ ràng hơn thế giới này phát sinh tất cả. Mai Lâm trầm giọng nói rằng, thế giới ý chí bất an. Ta cũng không có cảm thụ được, Mai Lâm, ngươi là chỉ Ma Nhị Tháp cùng Na Á. Áo Luân Ba lập tức liền nghĩ đến Ma Nhị Tháp cùng Na Á, dù sao, cái này nhất thời gian ngàn năm, Na Á cùng Ma Nhị Tháp thật sự là rất an tĩnh, một điểm tin tức cũng không có, thì dường như hoàn toàn tiêu thất vậy. Nhưng Áo Luân Ba cùng Mai Lâm đều biết, Na Á cùng Ma Nhị Tháp không có khả năng tiêu thất. Na Á chính là tiểu thế giới đứng đầu, phải bồi dưỡng khởi nguyên bản liền điều kiện cùng tốt Ma Nhị Tháp, cũng là dễ dàng. Bởi vậy, cái này nhất thời gian ngàn năm, Na Á khẳng định cũng là ở đem hết toàn lực Ma Nhị Tháp, lấy tích lũy có thể đánh vỡ Lam Thủy thế giới quy tắc lực lượng, mà bây giờ, Mai Lâm mơ hồ có chút bận tâm, Ma Nhị Tháp tích lũy lực lượng đã đủ rồi, sở dĩ, Lam Thủy thế giới ý chí mới có thể mơ hồ cảm giác được bất an. E rằng đi, Na Á không có khả năng vẫn cũng không có nhúc nhích tác, Mai Lâm. ta xem tốc độ phải tăng nhanh. Mễ Nặc tiểu tử này, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng nhất thời gian ngàn năm, hắn muốn chống lại thế giới này ý chí, còn không sai biệt lắm, nhưng nếu là muốn thôn phệ thế giới ý chí, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Áo Luân Ba tuy rằng không phải là trưởng khống giả, nhưng hắn cũng biết một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới ý chí có cường đại dường nào, nếu không phải Mễ Nặc cùng thế giới này ý chí có đặc thù liên hệ, đó là vô luận như thế nào cũng không thể cắn nuốt được Lam Thủy thế giới ý chí. Dù sao, coi như là Mai Lâm như vậy tiểu thế giới đứng đầu, cũng không có khả năng thôn vẹn một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới ý chí. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng rung động, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, cùng lúc đó, Lam Thủy thế giới bầu trời cũng bắt đầu thốn tan vỡ. Không xong, Ma Nhĩ Tháp đang đánh phá thế giới quy tắc. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn nhau liếc mắt, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Chương 1045, công bình nhất thời khắc. Ma Nhĩ Tháp đang đánh phá thế giới quy tắc, thấy trạng huống như vậy, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba tuyệt không có một tia hoài nghi, dù sao, bọn họ đều là thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, đối với một cái vĩ độ thế giới, đã vô cùng biết. Mai Lâm, làm sao bây giờ? Áo Luân Ba cũng bắt đầu tiêu nóng nảy, tuy rằng nhiệm vụ lần này dù thất bại, đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều ở đây làm thủy trong thế giới tiêu hao hơn 1.000 năm thời gian, không công để Na Á thành công, thật sự là có chút không cam lòng. Mai Lâm sắc mặt tâm trầm, nhìn thoáng qua trên đất Mễ Nặc, cuối cùng cắn răng nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể được ăn cả ngã về không, tuyệt không có thể tiện nghi như vậy Na Á, mau gọi tỉnh Mễ Nặc. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đồng thời, trực tiếp đánh tỉnh Mễ Nặc, mà Mễ Nặc trên người hư huyễn thế giới cái bóng, cũng hoàn toàn tiêu thất, hắn thấy được trên bầu trời kỳ biến, trong lòng cũng lóe lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là Ma Nhĩ Tháp muốn trở thành thoát khỏi giả? Thấy Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đều gật đầu, Mễ Nặc trong lòng càng thêm nặng nề, hắn hôm nay đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả, hắn vô cùng rõ ràng, Ma Nhĩ Tháp bắt đầu thoát khỏi quy tắc, trở thành thoát khỏi giả, đối với hắn mà nói ý vị như thế nào, ý nghĩa, hắn đem vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành trưởng khống giả, thậm chí bởi vì Ma Nhĩ Tháp đánh vỡ quy tắc, lực lượng của hắn nguồn suối, lấy toàn bộ thế giới làm lực lượng mầm móng, cũng biết hoàn toàn mất đi lực lượng, trở thành một người bình thường. Đây đối với lập chí phải báo thù rửa hận Mễ Nặc, hầu như liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Nhưng, Mễ Nặc lại giành mạch từng câu, hắn hôm nay cùng Ma Nhĩ Tháp trong lúc đó chênh lệch, hắn còn xa xa không có đạt được có thể trở thành trưởng khống giả tình trạng. Thậm chí, nếu như hắn hiện tại nếm thử thôn vệ thế giới ý chí, muốn thay thế được thế giới ý chí trở thành Lam Thủy thế giới trưởng khống giả, phần thắng hầu như liên nhất thành cũng không có, căn bản cũng không khả năng thành công. Nhưng nếu như cứ như vậy thúc thủ chịu trói, Mễ Nặc lại là hoàn toàn không cam lòng. Mai Lâm lão sư, ta không cam lòng. Mễ Nặc ánh mắt của bên trong tràn đầy huyết hồng vẻ, hắn không cam lòng, thời gian ngàn năm rất dài tích lũy, hôm nay đều biến thành bọt nước. Thậm chí ngay cả chống lại cơ hội cũng không có. Mai Lâm bình tĩnh nhìn Mễ Nặc, cái này Lam Thủy thế giới người thường, thông qua thời gian ngàn năm làm bạn, mà Mễ Nặc lại lao thẳng đến Mai Lâm coi như lão sư, bởi vậy, trên thực tế Mai Lâm cũng đúng Mễ Nặc có nhất định cảm tình. Hắn có thể cảm thụ được Mễ Nặc hiện tại nội tâm thống khổ dãy rủa, hắn không cam lòng, nghìn năm nỗ lực, hoàn toàn là lãng phí. Không. Mễ Nặc, kỳ thực ngươi cũng không phải hoàn toàn không có một chút cơ hội. Chỉ bất quá, sẽ rất nguy hiểm, hơi lơ là, ngươi sẽ hoàn toàn chết đi, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Một lúc lâu, Mai Lâm chậm rãi nói rằng. Mễ Nặc hơi sừng sờ, nhưng ngay sau đó lại mừng như điên lên, cười to nói, ha ha, chính là tử vong lại coi là cái gì. Nếu là Ma Nhĩ Tháp thực sự thành công, hắn phá vỡ quy tắc, toàn bộ Lam Thủy thế giới đều phá thành mảnh nhỏ, ta cũng đem mất đi lực lượng. Khi đó, ta đem sống không bằng chết, huống hồ, khi đó Ma Nhĩ Tháp, giết ta quả thực chính là dễ dàng, ta còn tại sao có thể có đường sống. Mai Lâm gật đầu, Mễ Nặc lòng của tình rất thản nhiên, nếu như vậy, hắn cũng sẽ không tái thừa nước đục thả câu, mà là trầm giọng nói rằng, kỳ thực biện pháp này rất đơn giản, Ma Nhĩ Tháp không phải là muốn trở thành thoát khỏi giả sao. Vậy hắn bước đầu tiên, khẳng định chính là muốn đánh vỡ thế giới quy tắc, mà Lam Thủy thế giới ý chí, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ thế giới quy tắc. Bởi vậy, đây là Ma Nhĩ Tháp cùng toàn bộ Lam Thủy thế giới tranh đấu, Ma Nhĩ Tháp có lẽ sẽ chiếm thượng phong, đem thế giới quy tắc từ từ đánh vỡ, mà lúc này, thế giới ý chí cũng sẽ một chút xíu tan vỡ. Đó là một thời khắc quan trọng nhất, Mễ Nặc, ngươi phải làm liền rất đơn giản, ngươi chính là phải thừa dịp trước Lam Thủy thế giới quy tắc một chút xíu nghiền nát. Ý chí lực lượng cũng một chút xíu tiêu thất, sau đó ngươi tái nhất cử thôn phệ Lam Thủy thế giới. Có lẽ, ngươi là cùng Ma Nhĩ Tháp thi chạy, cuối cùng hắn trước hết đánh vỡ quy tắc, trở thành thoát khỏi giả, cũng là ngươi trước thôn phệ hoàn lam thủy thế giới ý chí, nhất cử trở thành lam thủy thế giới trưởng khống giả, do đó đem ma nhị tháp chấn sát, ai cũng nói không rõ sở, cái này là hai người các ngươi phát quyết đấu. Từ nơi này ý nghĩa đi lên nói, hai người các ngươi là công bình, đều ở đây lấy mệnh tương bác, một khi người nào thua, như vậy thì đem vạn kiếp bất phục. Đây là Mai Lâm biện pháp, đích xác rất tàn khốc, từng bước sai, vậy chọn đời thoát thân không được. Đến lúc Mai Lâm sau khi nói xong, ngay cả Áo Luân Ba đều rơi vào đến trầm tĩnh ở giữa, hắn cũng nghe được ra biện pháp này tính tàn khốc, quả thực liền không có một chút đường lui, không phải là thành công chính là tử. Ha ha, tốt, tốt, tạ ơn lão sư, biện pháp này phi thường tốt, ta vẫn tìm kiếm đó là cùng Ma Nhị Tháp công bình đối chiến, hôm nay có như thế một cái cơ hội tốt, ta làm sao có thể buông tha. Không phải là hắn chết chính là ta tử, cái này rất công bình. Mễ Nặc nghe xong Mai Lâm biện pháp sau khi, ngược lại thì cả tiếng nở nụ cười, hắn thấy, biện pháp này rất công bình, hắn nghìn năm qua nỗ lực, cũng không có uổng phí, chính là vì có thể cùng Ma Nhị Tháp thế quân lực địch công bình đánh một trận. Mai Lâm cũng âm thầm gật đầu, đây chính là phá phủ trầm tru, không được phép nửa điểm lui về phía sau. Mễ Nặc, ngươi tái chuẩn bị một chút đi, lập tức xảy ra phát ra. Mai Lâm bình tĩnh nói, hắn biết, Mễ Nặc muốn đi tế bái một cái người nhà của hắn. Mễ Nặc cung kính hướng Mai Lâm sau khi hành lễ, liền xoay người ly khai, lấy thực lực của hắn bây giờ, xuyên qua không gian căn bản là dễ dàng. Đến lúc Mễ Nặc sau khi rời đi, Áo Luân Ba mới nhữ mày nói, Mai Lâm lao đệ, kỳ thực, mặc dù Mễ Nặc thất bại, chỉ cần ngươi nguyện ý, đại khả lấy đưa hắn thu vào của ngươi tiểu thế giới ở giữa, hắn cũng sẽ không chết đi. Mai Lâm gật đầu, Áo Luân Ba rất rõ ràng, dù Ma Nhị Tháp trở thành tranh thoát, chỉ cần Mai Lâm nguyện ý bảo trụ Mễ Nặc, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không như vậy, có lẽ liền vô pháp kích thích ra Mễ Nặc cuối cùng một tia tiềm lực, hắn đợi thời gian dài như vậy, nghìn năm nỗ lực, hôm nay có cùng Ma Nhị Tháp công bình đối chiến cơ hội, hắn lại làm sao có thể sẽ buông tha. Chỉ có ôm hẳn phải chết quyết tâm, Mễ Nặc mới có thể thành công a, người trưởng khống giả, không phải là đã trải qua sinh tử vô số, mới cuối cùng trở thành trưởng khống giả. Đây là đối với Mễ Nặc lớn nhất một cái khảo nghiệm, nếu là hắn cuối cùng thực sự thất bại, ta lại đem hắn thu vào huyễn chi thế giới, để hắn bình an sống quãng đời còn lại suốt đời. Mai Lâm cũng không phải là không có quan tâm Mễ Nặc, hắn đích xác có biện pháp bảo trụ Mễ Nặc không chết. Nhưng cũng tuyệt đối không thể ở phía sau đối với Mễ Nặc nói. Áo Luân Ba gật đầu. Hắn cũng hiểu. Mai Lâm phải kích thích ra Mễ Nặc sở hữu tiềm lực, nhất định phải làm như vậy, không thể để cho Mễ Nặc ôm có bất kỳ một tia may mắn. Liên tiếp đợi 3 ngày, Mễ Nặc rốt cuộc đã tới, hắn tế bái thân nhân sau khi, cả người có vẻ càng thêm bình tĩnh, bất quá bất luận kẻ nào đều biết, khi hắn bình tĩnh mặt ngoài xuống, ẩn dấu cũng kiên định quyết tâm. Được rồi, đi thôi, Ma Nhĩ Tháp cũng không sai biệt lắm mau đánh phá thế giới quy tắc. Mai Lâm nói xong, liền dẫn Mễ Nặc cùng Áo Luân Ba đồng thời, xuyên qua không gian, hướng phía biến động tối kịch liệt địa phương xuyên qua đi. Nam. Hô. Gió to gào thét, một mảnh trống trải trên hoang dã khoảng không, Ma Nhị Tháp chính vùng trời quốc gia chạm trên không trung. Ở bên người của hắn, còn lại là vô cùng vô tận cuồng bạo cuồng phong, cùng với tảng lớn kinh khủng thế giới ý chí. Nhưng Ma Nhị Tháp lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trên người hắn tựa hồ không có một tia lực lượng, thế giới ý chí nhưng thật giống như cảm nhận được nào đó uy hiếp thông thường. Không ngừng phủ xuống các loại các dạng lực lượng đi đối phó Ma Nhị Tháp, lại hiệu quả rất nhỏ, hầu như không có gì hiệu quả. Ở Ma Nhị Tháp bên người, đứng một gã nam tử thần bí, rõ ràng là Na Á, hắn nhìn Ma Nhị Tháp, trên mặt lộ ra nhất nụ cười thỏa mãn, sau đó bình tĩnh nói, được rồi, Ma Nhị Tháp, không sai biệt lắm, ngươi có thể đánh vỡ quy tắc, làm thủy thế giới ý chí, căn bản không làm gì ngươi được. Na Á hầu như có 10 phần tự tin, trải qua hắn thời gian ngàn năm giáo dục, hôm nay Ma Nhị Tháp đã cụ bị một vị thoát khỏi giả hầu như tất cả đặc điểm. Hiện tại liên lam thủy thế giới ý chí đều không làm gì được Ma Nhi Tháp, lại có cái gì có thể ngăn trở Ma Nhi Tháp. Có lẽ Mai Lâm cùng Áo Luân Ba có thể, nhưng có Na A ở, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba cũng không dám động thủ thật, bằng không, phá vỡ cái này vĩ độ thế giới, song phương đều sẽ phải chịu Đế Long Đại Nhân nghiêm phạt. Tốt! Ma Nhi Tháp cũng có vẻ thập phần hưng phấn, hắn ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua khắp nơi đều là cuồng phong bầu trời, sau đó chợt một quyền đánh đi tới. Ầm. Khắp không gian đều ở đây chấn động, từng cổ một quy tắc lực, như xiềng xích thông thường phủ xuống tới, không thuộc về cao sơn, sông lực lượng, nhưng so với những lực lượng này phải càng thêm cường đại. Bởi vì, mỗi một đạo quy tắc lực đều đại biểu cho Lam Thủy thế giới căn bản nhất lực lượng, cơ hồ là tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, hung hăng đánh vào Ma Nhị Tháp trên người của. Ha ha, tới tốt. Cho ta nát bấy đi. Ma Nhị Tháp cả tiếng cười, thanh âm chuyển hướng về phía bốn phía. hắn song quyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng, huyễn hóa ra vô số quyền ảnh, đánh vào trong hư không, mỗi một đạo quyền ảnh, hầu như cũng có thể làm cho hư ảo rung động. Từ trong gió truyền ra trận trận nước nở thanh âm của, giống bầu trời đều đang khóc thông thường, đây là Lam Thủy thế giới có thể sức chịu đựng cực hạn, mà Ma Nhị Tháp lực lượng đã vượt qua cực hạn. Giang giác. Rốt cục, trống rông truyền đến nhất thanh thúy hưởng, vô luận là Na Á vẫn là Ma Nhị Tháp, nghe thế thanh giòn hưởng, trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Đây là quy tắc gãy thanh âm của, tỏ rõ, Lam Thủy thế giới cường đại nhất quy tắc lực đã bị Ma Nhị Tháp đánh cho bắt đầu dần dần tan vỡ, vỡ vụn. Một khi sở hữu quy tắc lực đều tan vỡ, vỡ vụn, toàn bộ thế giới sẽ thấy cũng vô pháp ràng buộc ở Ma Nhị Tháp, như vậy Ma Nhị Tháp cũng liền trở thành chân chính thoát khỏi giả, trở thành vô số vĩ độ trên thế giới cường đại tồn tại, bao trùm ở vĩ độ thế giới trên. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, cuồng loạn trên bầu trời, cư nhiên mơ hồ xuất hiện tam đạo thân ảnh, chung quanh cuồng phong cùng với hỗn loạn, tựa hồ đối với bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Các ngươi tựa hồ đã đến chậm. Na Á hơi hơi hí mắt, thấy được cái này tam đạo thân ảnh, trong giọng nói đều tiết lộ ra một tia dễ dàng, hắn thấy, Mai Lâm đám người đã tới đã quá muộn, hôm nay Ma Nhị Tháp đại thế lấy thành, ai cũng vô pháp ngăn cản hắn trở thành thoát khỏi giả. Phải. Mai Lâm không có xem Na Á, mà là vẫn luôn nhìn chằm chằm Ma Nhị Tháp, khi hắn bén nhạy quan sát chung, Lam Thủy thế giới quy tắc lực hỏng mất tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay cả ý chí cũng bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Đang ở Lam Thủy thế giới bị suy yếu đến cực hạn, tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ khi Mai Lâm chợt hô lớn, chính là cái này thời điểm, Mê Nặc, đi thôi, thỏa thích thôn phệ thế giới ý chí, từ giờ khắc này, ngươi đã không có bao nhiêu thời gian, nhưng ngươi cùng Ma Nhị Tháp chí ít ở vào đồng nhất điều hàng bắt đầu, ngươi cùng hắn là được bình cạnh tranh. Đích thực, bây giờ Mê Nặc, ánh mắt đỏ như máu, quanh thân đều tản ra không có gì sánh kịp kinh khủng khí thế, đang điên cuồng cắn nuốt Lam Thủy thế giới ý chí, hắn chưa từng có cùng Ma Nhị Tháp ở vào đồng nhất điều hàng bắt đầu trên. Thậm chí ngay cả liều mạng đều hợp lại bất quá Ma Nhị Tháp. Mà bây giờ, cũng để Mễ Nặc cảm giác được công bình nhất thời khắc. Chương 1046, sau cùng người thắng. Ầm ầm. Không gian đang kéo dài không ngừng nghiền nát trước, Lam Thủy thế giới ý chí bắt đầu nóng nảy, điên cuồng triệu tập trước tất cả quy tắc lực, điên cuồng đối phó Ma Nhị Tháp. Bất quá, Ma Nhị Tháp đại thế đã thành, hiện tại đã không có người có thể ngăn cản hắn, bởi vậy, hắn mỗi một lần xuất thủ đều có thể nhanh chóng đánh tan này quy tắc lực, toàn bộ Lam Thủy thế giới, trên thực tế đã có chút phá thành mảnh nhỏ, đến hỏng mất sát biên giới. Chẳng qua là, ai cũng không có chú ý tới, Mễ Nặc vẫn cũng không có nhúc nhích tính, tựa hồ là hoàn toàn tiêu thất, nhưng Mai Lâm lại biết, Mễ Nặc đang tận sức cố gắng cuối cùng, điên cuồng cắn nuốt Lam Thủy thế giới đã dần dần hỏng mất ý chí, kim mà thay thế được toàn bộ Lam Thủy thế giới, cướp ở Ma Nhị Tháp phá hư Lam Thủy thế giới lúc trước, trở thành trưởng khống giả. Như vậy, nắm trong tay toàn bộ Lam Thủy thế giới Mễ Nặc, liền xa xa không phải là Ma Nhị Tháp có khả năng so sánh, chẳng qua là, đây hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu, hơn nữa nhìn đứng lên, tựa hồ đã không hy vọng gì. Nhìn Ma Nhị Tháp khí thế trên người càng ngày càng mạnh, đánh vỡ sau cùng quy tắc, để Lam Thủy thế giới hoàn toàn tan vỡ, tựa hồ Ma Nhị Tháp trở thành thoát khỏi giả đã là chiều hướng phát triển, không có người nào có thể cản trở thông thường. Lúc này, Na Á rốt cục cười ra tiếng, bình tĩnh nói, Mai Lâm, Áo Luân Ba, các ngươi đúng là vẫn còn đã muộn, Ma Nhị Tháp sẽ trở thành thoát khỏi giả, ai cũng vô pháp ngăn trở. Na Á giọng của Trung có tự tin mãnh liệt, trên thực tế, đối với nhiệm vụ lần này, hắn căn bản cũng không có đem Mai Lâm cùng với Áo Luân Ba để ở trong lòng. Phải, còn chưa tới thời khắc tối hậu, ai nào biết nghi. Mai Lâm biểu tình trước sau như một bình tĩnh, bất quá, ánh mắt của hắn lại hơi híp. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng không như biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hắn đã ở Lam Thủy thế giới ngây người hơn 1.000 năm, cũng hao phí rất nhiều tâm huyết, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy chịu được thất bại, bởi vậy, hắn còn đang chờ mong, đang mong đợi sau cùng kỳ tích. Mà kỳ tích, cũng xác thực ở diễn ra. Ầm. Đột nhiên, toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động lên, bầu trời phảng phất nứt ra rồi một vết thương, trên đất sân xuyên, sông lớn, cũng bắt đầu tan vỡ, bất quá, chỉ có Ma Nhị Tháp, lại mơ hồ cảm thấy một ít không thích hợp, bởi vì, lực lượng của hắn tuy rằng cường, nhưng Lam Thủy thế giới tựa hồ không nên hỏng mất nhanh như vậy. Không thích hợp. Ma Nhị Tháp sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn chợt đem lực chú ý tập trung vào Mễ Nặc trên người, cái này hắn thấy. Dường như con kiến vậy, có thể bị hắn đơn giản nghiền nát người của, hôm nay lại từ từ toát ra một tia đáng sợ khí tức. Loại khí tức này, mơ hồ để Ma Nhị Tháp đều cảm thấy hít thở không thông, thì dường như gặp phải tương thị so với quy tắc lực mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần kinh khủng tồn tại. Rốt cuộc là thế nào? Ma Nhĩ Tháp cũng không rõ ràng lắm đây hết thảy đến tột cùng là thế nào sự tình. Mà ở phía dưới Mai Lâm, cũng nhất thanh nhị sở, hắn có thể thấy Mễ Nặc trên mặt vô cùng thống khổ biểu tình, nhưng hắn đổi có thể cảm giác được rõ ràng, Lam Thủy thế giới ý chí rất nhanh tiêu thất. Những thứ này ý chí, có rất đại một phần là bị Ma Nhĩ Tháp cho đánh tan, bất quá còn có tương đương một bộ phận, trên thực tế là bị Mễ Nặc cho thôn phệ, bởi vậy, thoạt nhìn giống như là Mễ Nặc ở Ma Nhĩ Tháp đánh tan Lam Thủy thế giới vậy. Na Á cũng là trưởng khống giả, bởi vậy, theo Lam Thủy thế giới ý chí không ngừng tan vỡ, thậm chí ngay cả Ma Nhĩ Tháp đều đã đình chỉ công kích nữa thế giới quy tắc, nhưng Lam Thủy thế giới ý chí vẫn ở chỗ cũ lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu thất trước, Na Á đâu còn có thể không rõ, Mễ Nặc đang làm gì? Cư nhiên ở thôn phệ thế giới ý chí. Người các ngươi hướng để hắn thay thế được Lam Thủy thế giới ý chí, trở thành trưởng khống giả. Na Á trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba là điên cuồng như vậy, vốn có nhiệm vụ lần này, là muốn Lam Thủy thế giới, đản sinh ra một vị thoát khỏi giả, cái này liền hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, nếu là Lam Thủy thế giới ra đời một vị trưởng khống giả, như vậy Đế Long Đại Nhân cũng tuyệt đối sẽ là cao hứng vô cùng, dù sao trưởng khống giả có thể mạnh mẽ hơn thoát khỏi giả nhiều lắm. Chẳng qua là, trưởng khống giả bút thoát khỏi giả càng khó sinh ra mà thôi, thông thường hơn vạn cái vi độ vực, mới có thể sinh ra một cái. Chẳng qua là, hiện tại Na Á làm thế nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì, một cái vi độ thế giới, là không có khả năng đồng thời sản sinh thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, thoát khỏi giả phải phá hư thế giới quy tắc, dẫn đến vi độ thế giới tan vỡ. Mà trưởng khống giả, lại muốn lấy đại thế giới nhất trí, nắm trong tay một cái vi độ thế giới, hai người này, cơ hồ là thiên nhiên đối lập. Bởi vậy, một cái vĩ độ thế giới, chỉ có thể sinh ra một vị trưởng khống giả hoặc là một cái thoát khỏi giả, nếu như Mễ Nặc thực sự thành công, như vậy hắn đem trở thành trưởng khống giả, đến lúc đó, Ma Nhĩ Tháp dĩ nhiên là thất bại. Ma Nhĩ Tháp một khi thất bại, vậy nhiệm vụ này, Na Á cũng sẽ theo thất bại thảm hại. Ma Nhĩ Tháp, mau, dùng ra tất cả lực lượng, đánh vỡ thế giới này, ngươi đã đem trở thành thoát khỏi giả. Bằng không, cũng đã muộn. Na Á lập tức quay trên bầu trời Ma Nhĩ Tháp gào thét lớn. Trong giọng nói của hắn cũng để lộ ra vẻ lo lắng. Nghìn năm thời gian, có lẽ đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu như thua ở Mai Lâm cùng Áo Luân Ba trong tay nói, cũng để hắn vô pháp tiêu tan chuyện. Ma Nhĩ Tháp đích thực cảm thấy nguy cơ, hắn tuy rằng không biết Mễ Nặc rốt cuộc đang làm gì, nhưng Ma Nhĩ Tháp lại biết, thời khắc này tình huống, có chút không quá hay. Vì vậy, Ma Nhĩ Tháp tụ tập toàn bộ lực lượng kinh khủng, hầu như để Lam Thủy thế giới ý chí đều đang run rẩy, chẳng qua là... Hiện tại Lam Thủy thế giới ý chí, cũng đã chỉ còn lại có một điểm. Thôn phệ đi, ta đem thay thế được thế giới ý chí, nắm trong tay Lam Thủy thế giới, trở thành trưởng khống giả. Mễ Nặc trong lòng giống to hơn, biểu tình đều trở nên dữ tợn lên, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được mụ từ từ ngưng tụ lực lượng, cái loại này lực lượng kinh khủng, đủ để đem Lam Thủy thế giới còn giữ lại quy tắc lực tất cả đều đánh chúng nát bấy. Đến khi đó, ai cũng không có cách nào ngăn cản Ma Nhĩ Tháp trở thành thoát khỏi giả. Bởi vậy, bây giờ Mễ Nặc chính là muốn mạo hiểm, hết mọi khả năng, trước tiên trở thành trưởng khống giả, hoàn toàn nắm trong tay ở Lam Thủy thế giới. Phá cho ta. Ma Nhĩ Tháp cũng thần sắc dữ tợn, tụ tập toàn bộ lực lượng, bạo phát ra không có gì sánh kịp một kích, cái này cũng tương thị hắn sau cùng một kích, như thế lực lượng kinh khủng, đủ để đem sau cùng một tia quy tắc lực đánh tan. Ầm ầm. Kèm theo nổ thật to thanh, toàn bộ Lam Thủy thế giới cũng bắt đầu rung chuyển, không gian rối rít nghiền nát. Sơn xuyên, sông cũng bắt đầu rối rít tan vỡ. Toàn bộ thế giới đều phảng phất đến mạt nhật thông thường. Ma Nhĩ Tháp khỏe miệng phát rốt cục nở một nụ cười, hắn rốt cục đánh tan tất cả quy tắc lực, hắn rốt cục có thể trở thành càng cường đại hơn thoát khỏi giả, bao trùm ở vĩ độ thế giới trên. Chẳng qua là, hắn cái này ti dáng tươi cười cũng không có duy trì liên tục thật lâu, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản ở hỏng mất không gian, nhưng dần dần ngừng lại. Hơn nữa này sơn xuyên, sông, cùng với quy liệt đại địa, cũng dần dần ổn định lại, cũng không có hoàn toàn tan vỡ. Cái này Ma Nhĩ Tháp trong lòng cả kinh, hắn không biết tại sao phải phát sinh chuyện như vậy, tao thụ hắn kinh khủng như vậy một kích, toàn bộ Lam Thủy thế giới, cũng đã sụp đổ, triệt để tan vỡ mới là, tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Tuy rằng toàn bộ thế giới thoạt nhìn như cũ phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại có vẻ vô cùng vững chắc. Thậm chí mơ hồ còn có một tia sinh cơ giấu ở trong đó. Hô! Trên bầu trời cuồng phong, cũng thoáng cái ngừng lại, Ma Nhĩ Tháp phát hiện, đây không phải là tiêu thất, mà là nên đọc lại, hết thể chung quanh đều đọc lại. Vẫn duy trì bộ dáng lúc trước. Còn bên cạnh Mễ Nặc, lúc này lại là một bộ bình tĩnh răng rấp, nhưng ở trên người của hắn, lại tản ra để Ma Nhĩ Tháp đều kinh hồn táng đảm lực lượng, phảng phất lúc này Mễ Nặc chính là thế giới hóa thân, bất kỳ lực lượng nào, đều không thể xúc phạm tới Mễ Nặc. Ông. Đột nhiên, Mễ Nặc tính có thể mắt, giờ khắc này, hết thảy chung quanh phảng phất lại sống lại thông thường, trong mắt hắn nguyên bản còn có vẻ mê mang, nhưng lúc này, lại trở nên vô cùng thâm thúy. Nguyên lai, đây cũng là trưởng khống giả. Mễ Nặc thanh âm của có vẻ rất bình tĩnh, đang ở trong thai của mọi người. Khôi phục. Mễ Nặc nhìn thoáng qua nghiền nát sân xuyên, đại địa, nhẹ nhàng một ngón tay, Vân Đạm Phong khinh răng rớp, tựa hồ căn bản liền không có gì đặc biệt, nhưng theo hắn một ngón tay, toàn bộ thế giới đều bị điều động, sơn xuyên, đại địa, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng khôi phục, một cổ mênh mông ý chí phủ xuống, phảng phất để cho người ta từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Trường không giả. Na Á sắc mặt trắng nhợt, mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Mễ Nặc, loại lực lượng này thật sự là quá mức quen thuộc, chỉ có trường không giả mới có thể đối với một cái vĩ độ thế giới có như vậy ảnh hưởng. Mễ Nặc đã ở chút bất chi bất giác, hoàn toàn thay thế Lam Thủy thế giới ý chí, nắm trong tay ở Lam Thủy thế giới, trở thành trưởng khống giả. Ha ha, trưởng khống giả, Mai Lâm lão đệ, cư nhiên thực sự thành công, Mễ Nặc tiểu tử này, thực sự là may mắn a. Áo Luân Ba cũng lên tiếng phá lên cười, một vị trưởng khống giả a, hắn cư nhiên có thể thấy một vị trưởng khống giả, thời gian ngàn năm tới lột xác. Trưởng khống giả, ngươi làm sao sẽ trở thành trưởng khống giả? Kinh hãi nhất tự nhiên là Ma Nhĩ Tháp, hắn nguyên bản đã đạt đến trở thành thoát khỏi giả điểm tới hạn, chỉ còn chờ đánh vỡ thế giới quy tắc, sau cùng lột sắc thành vì thoát khỏi giả. Nếu như không có Mễ Nặc nói, như vậy Ma Nhĩ Tháp sẽ thập phần thuận lợi trở thành thoát khỏi giả, nhưng chỉ tiếc, ở nơi này nho nhỏ làm thủy trên thế giới, không chỉ có ra đời Ma Nhĩ Tháp, càng ra đời Mễ Nặc. Hơn nữa, Mễ Nặc còn lấy thế giới đường viền làm lực lượng mầm móng, kỳ thực, đây không phải là thường may mắn, dù trở lại một vị trưởng khống giả cũng thì không cách nào phục chế như vậy may mắn, dù sao, lấy thế giới đường viền ra sức lượng mầm móng, là Mễ Nặc ở các loại dưới cơ duyên, vô cùng trùng hợp thành công. Mà hết thảy này, lại đang Mai Lâm lớn mật ý nghĩ xuống, cuối cùng để Mễ Nặc mạo hiểm, thôn phệ thế giới ý chí, do đó thành công trở thành một vị vĩ đại trưởng khống giả. Ma Nhĩ Tháp trợn tròn mắt, hắn mặc dù không có trở thành thoát khỏi giả, nhưng từ Na Á trong miệng, cũng biết không ít bí văn, hắn biết, Na Á kỳ thực chính là một vị vĩ đại trưởng khống giả. Đó là so với thoát khỏi giả càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng hôm nay, Mễ Nặc cư nhiên trở thành trưởng khống giả, để hắn cảm giác như mộng ảo thông thường không chân thật. Mễ Nặc lúc này vô cùng bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn Ma Nhĩ Tháp, chậm rãi nói rằng, Ma Nhĩ Tháp, ta còn phải cảm tạ ngươi, không có lực lượng của ngươi, khiến thế giới ý chí tan vỡ, ta cũng vô pháp thôn phệ thế giới ý chí, càng không cách nào thuận lợi trở thành trưởng khống giả. Bất quá, trong lúc đó, dây dưa nhiều năm như vậy, chung quy nên có một kết cục. Mễ Nặc biểu tình vô cùng bình tĩnh, thậm chí cũng không có mang một tia sát ý, hắn thành trưởng khống giả, tự nhiên thoáng cái cũng cảm giác được không giống người thường, hắn kỳ thực đã hoàn toàn vượt qua Ma Nhĩ Tháp, cùng vĩ độ thế giới bên trong người của đều ở vào một cái bất đồng địa vị. Mà như vậy địa vị, hầu như chính là như lệch trời thông thường, vô pháp vượt quá, vãng tích cửu hận, lúc này tựa hồ cũng không coi vào đâu, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể lợi dụng Lam Thủy thế giới bên trong lực lượng, đưa hắn này chết đi thân nhân sống lại. Bởi vì hắn là cái này vĩ độ thế giới duy nhất trưởng khống giả, hắn nhất niệm gian, có thể làm được rất nhiều người khó có thể tưởng tượng chuyện, cho dù là thời khắc này Ma Nhĩ Tháp, có năng lực đánh vỡ quy tắc, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của Mễ Nặc. Cảm thụ được Mễ Nặc bình tĩnh ánh mắt, Ma Nhĩ Tháp lại có vẻ có chút điên cuồng, hắn cất tiếng cười to đạo, ha ha, Mễ Nặc, thân nhân của ngươi, chính là trước đây ta thân thủ giết, hôm nay ngươi cũng giống vậy, ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn cản ta. Ha ha, chịu chết đi. Ma Nhĩ Tháp điên cuồng trong giọng nói, lại không che giấu được nồng đậm sợ hãi, nhưng hắn lúc này nhưng không có tuyển trạch, chỉ có thể buông tay đánh một trận, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn cũng sẽ có một ngày, gặp phải nguy cơ sinh tử. Mễ Nặc lại lắc đầu, hắn đối với Ma Nhĩ Tháp, kỳ thực đã không có hận ý, bất quá, giữa hai người lại phải có cái kết cục, mà kết cục này, đã sớm Mễ Nặc trở thành trưởng khống giả khi, cũng đã chú định. Chấn. Mễ Nặc khẽ quát một tiếng, nhất thời, một cổ không có gì sánh kịp lực lượng, so với mới vừa quy tắc lực, phải mạnh mẽ thập bội, gấp trăm lần lực lượng, bao phủ ở tại Ma Nhĩ Tháp trên người của, như lao tù thông thường, đưa hắn gắt gao vây khốn. Mà Ma Nhĩ Tháp, vô luận hắn thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì, căn bản là vô pháp thoát khỏi ra lao tù. Giờ khắc này, Ma Nhĩ Tháp thực sự sợ, trước đây như con kiến thông thường Mễ Nặc, đã trưởng thành đến hắn hôm nay cần ngưỡng vọng tình trạng. Làm sao có thể? Ma Nhĩ Tháp thấp giọng lầm bầm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối, ở trong hốt hoảng. Hắn thấy được phía dưới Na Á, trong ánh mắt phảng phất lại dấy lên nhất chút hy vọng, tuy rằng hắn không biết Na Á đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết, hôm nay có thể cứu hắn, cũng chỉ có Na Á. Na Á lão sư, cứu ta. Ma Nhĩ Tháp cả tiếng cầu cứu, nhưng này Á lại cũng không có ý xuất thủ, ngược lại thì quát khẽ một tiếng đạo, thực sự là phế vật, uổng phí ta nghìn năm bồi dưỡng. Na Á một tiếng, dường như sấm rền thông thường, tức cũng đã nắm trong tay Lam Thủy Thế Giới, cao cao tại thượng phảng phất thần linh thông thường mễ nặc, lúc này cũng là trong lòng chấn động, hắn tựa hồ cảm nhận được Na Á trong cơ thể kinh khủng kia tới cực điểm lực lượng, mặc dù hắn hiện tại trở thành trưởng khống giả, nắm trong tay ở Lam Thủy Thế Giới, nhưng là tuyệt không phải là đối thủ của Na Á. Không chỉ có là Na Á, còn có Áo Luân Ba cùng với hắn Mai Lâm lão sư, hắn hiện tại trở thành trưởng khống giả, hơn nữa mấy người này đều ở đây Lam Thủy Thế Giới ở giữa. Hắn đều có thể cảm nhận được những người này trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đều rất xa vượt qua hắn, có thể dễ dàng đánh vỡ hắn vi độ thế giới. Bất quá, hắn lại cũng không tính buông tha Ma Nhĩ Tháp, vì vậy, tâm niệm vừa động, lực lượng kinh khủng, trực tiếp phủ xuống, Ma Nhĩ Tháp tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bị nghiền nát bấy, hoàn toàn chết đi. Đây cũng là kết cục, hai người dây dưa vô số năm, hôm nay rốt cục có kết cục, mễ nặc thành sau cùng người thắng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học. Rất tốt nhanh hơn. Chương 1047, đột biến. Ma Nhĩ Tháp đã chết, tất cả liền đều bình tĩnh lại, mới vừa rồi còn gần như hỏng mất Lam Thủy Thế Giới, hiện tại đã ở mễ nặc dưới sự khống chế, bắt đầu lợi dụng vĩ độ thế giới lực lượng, từ từ khôi phục. Có trưởng khống giả vĩ độ thế giới, phải xa so với kia chút không có trưởng khống giả thế giới cường đại mấy lần, chỉ cần thế giới không có triệt để tan vỡ, như vậy khôi phục liền vô cùng dễ. Chẳng qua là, mễ nặc cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm Na Á, lấy hắn hiện tại thành trưởng khống giả cảm ứng, tự nhiên biết, Na Á mới là cường đại nhất, cái loại này khí tức, mặc dù chẳng qua là giật tán một ít đi ra, cũng xa xa không phải là hắn có khả năng đủ chống lại. Một lúc lâu, Na Á mới chậm rãi mở miệng nói, Áo Luân Ba, Mai Lâm, lần này các ngươi thắng. Bất quá, chính là một cái nhiệm vụ, ta cũng sẽ không rất để ở trong lòng, đảo là các ngươi nếu như ly khai Bà La Vực, vẫn phải cẩn thận một chút, bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Cứ việc Na Á giọng của rất nhẹ, nhưng lạnh như băng sắc khí, lại không chút nào che giấu tán phát ra rồi, để Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ được. Xem ra lần này, Na Á là thật động sát cơ, nhiệm vụ này, hắn vốn là nhất định phải được. Một cái nhiệm vụ thành bại, hắn đương nhiên không sẽ để ý, nhưng nhiệm vụ này thế nhưng quan hệ đến một cái vĩ độ thế giới. Đây đối với bất kỳ một cái nào trưởng khống giả mà nói, đều vô cùng trọng yếu, hôm nay lại bị Mai Lâm cùng Áo Luân Ba cho cướp đi. Tự nhiên trong lòng sẽ có chút tức giận. Ha ha, bên ngoài tuy rằng nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không sợ. Na Á, ngươi cũng không cần uy hiếp, dù ngươi sau đó không tìm chúng ta cũng tới tìm ngươi. Áo Luân Ba cười lớn một tiếng, cũng chút nào đều không thèm để ý, hắn chết đi hai vị bằng hữu. Cùng hắn là sinh tử tương giao. Lại chết ở Na Á tay của Trung. Trong đầu tự nhiên cũng là đối với Na Á tràn đầy sát ý. Na Á mắt khẽ híp một cái, sát ý càng tăng lên. Chỉ bất quá nhớ lại Đế Long cảnh cáo, ở chỗ này, hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người ly khai Lam Thủy Thế Giới. Hô! Đến lúc Na Á thực sự ly khai Lam Thủy Thế Giới, mễ nặc mới giải thở phào một cái. Đồng thời nhẹ giọng nói rằng, thực sự là thật là đáng sợ, cái này Na Á, giống như có vô cùng lực lượng, chỉ là tán phát khí tức, cũng nhanh làm ta hít thở không thông. Hắn rốt cuộc là ai? Mễ nặc hôm nay đã trở thành trưởng khống giả, lực lượng so với trước cường đại vô số lần. Nhưng cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được Na Á kinh khủng, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Mai Lâm nhìn thoáng qua mễ nặc, sau đó trầm giọng nói rằng, Na Á là trưởng khống giả trung cường giả. Tiểu thế giới đứng đầu, thậm chí so với ta đều cường đại hơn. Ngươi sau đó sẽ từ từ biết. Hiện tại, ngươi trước thu hồi trong thế giới đi. Mai Lâm tự nhiên chỉ là Lam Thủy Thế Giới, bây giờ Lam Thủy Thế Giới đã không còn là một cái vô chủ vĩ độ thế giới, mà là bị mễ nặc nắm trong tay. Mễ nặc tự nhiên có thể đem thu vào trong cơ thể. Mễ nặc gật đầu, sau đó Mai Lâm cùng Áo Luân Ba liền trước bay ra ngoài, xa xa nhìn khổng lồ Lam Thủy Thế Giới, bắt đầu ở mễ nặc ý chí xuống, một chút xíu nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, bị mễ nặc thu vào trong cơ thể. Mà mễ nặc cũng trở thành một vị chân chính trưởng khống giả, trong cơ thể có một cái cường đại vĩ độ thế giới, đang cùng Mai Lâm cùng với Áo Luân Ba cùng một chỗ, tò mò nhìn bốn phía, đây là hắn lần đầu tiên ly khai vĩ độ thế giới. Thấy vĩ độ thế giới ra cảnh tượng. Thật nhiều vĩ độ thế giới a. Mễ nặc cảm thán nói, nhiều như vậy vĩ độ thế giới, hầu như đều không thua gì với Lam Thủy Thế Giới. Mễ nặc vừa mới trở thành trưởng khống giả, về một ít trưởng khống giả thưởng thức, hắn cũng không biết, chỉ có thể tùy Mai Lâm một chút xíu giải thích, bất quá, bọn hắn bây giờ vẫn là phải mau sớm chạy về trung vực đại thế giới. Hơn nữa, ở trả nhiệm vụ lúc trước, Na Á cũng nhất định không dám có hành động gì. Đi thôi, Mễ Nặc, chúng ta dẫn ngươi đi trung vực đại thế giới, đến lúc đó, ngươi là có thể từ từ biết rõ tự thân tình cảnh. Dứt lời, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đồng thời, mang theo Mễ Nặc, nhanh chóng ly khai Bà La Vực. Toàn bộ Bà La Vực là phi thường khổng lồ, cùng trước đây Mai Lâm cùng Áo Luân Ba chỗ ở Luân Ba Vực đều không xê xích bao nhiêu, bởi vậy, ba người bay một đoạn thời gian, mới khó khăn lắm bay đến đầu cùng, chính phải ly khai khi, chợt cảm nhận được một cổ không phải so với tầm thường lực lượng. Ung ung. Tiếng vang to lớn, truyền khắp toàn bộ Bà La Vực, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn nhau liếc mắt, lập tức liền mở to hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Nơi này là Đế Long Đại Nhân đều ân cần vĩ độ vực, không có người nào dám ở chỗ này động thủ, nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt đến, từng cái một vĩ độ thế giới, cư nhiên bị một cái kinh khủng hắc động, cho trực tiếp cắn ướt. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, đây cũng đâu là cái gì hắc động, mà là một đầu không gì sánh kịp, đã không cách nào hình dung ngoài bảng đại trình độ cự thú. Mai Lâm đã từng ở vĩ độ thế giới bên trong, lại không phải là không có gặp qua một ít khổng lồ cự thú, nhưng, vô luận kia một đầu, đều rất khó cùng trước mắt đầu này cự thú đánh đồng. Đầu này cự thú, đã cực lớn đến hầu như không cách nào thấy rõ sở nó thân thể cao lớn, ngay cả mênh mông vô biên vĩ độ thế giới, đều là nhỏ bé không thể. Như vậy cự thú, chỉ là xem hình thể, cũng cảm giác được một loại vô cùng uy hiếp hơi thở, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, thậm chí đều không sanh được đấu tâm tư. Có thể đơn giản thôn phệ vĩ độ thế giới kinh khủng tồn tại, có thể là đơn giản đối phó. Đây là cái gì? Mai Lâm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn đầu kia cự thú, kinh khủng như vậy cự thú, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, trong lòng cũng là vô cùng chấn động, bởi vậy, trước tiên liền hướng Áo Luân Ba nhìn lại. Mà Áo Luân Ba, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc biểu tình, hiện tại cư nhiên cũng từ từ biến thành sợ hãi, thậm chí có một ít vô cùng lo lắng, thấp trầm giọng, vội vàng nói, Mai Lâm lão đệ, đi mau, nhất định phải đi mau. Chết tiệt, hư vô cự thú, tại sao lại tới nơi này? Hư vô cự thú. Mai Lâm có chút vô cùng kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên nghe được như vậy tên cự thú, bất quá xem Áo Luân Ba răng rấp, thậm chí đều có chút khủng hoảng, hắn biết, phải ly khai. Đi, rời đi trước hơn nữa. Hiện tại đầu kia hư vô cự thú còn cách khá xa, bất quá nếu như bọn họ tái sống ở chỗ này, vậy coi như khó nói, như vậy cự thú, cũng không phải bọn họ nơi có thể đối phó, chỉ sợ sẽ là trung thế giới đứng đầu. Thậm chí đại thế giới đứng đầu, đều phải điêm lượng một chút. Siêu siêu siêu. Nhóm ba người lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng thoát đi Bà La Vực, mặc dù bọn họ trốn, nhưng là có thể cảm nhận được, Bà La Vực đang trải qua hủy diệt. Bà La Vực xong. Cũng không biết chạy thoát rất xa, nói chung là cách xa Bà La Vực, lúc này, cảm thấy sau khi an toàn, Mai Lâm đám người mới ngừng lại được. Nhìn Bà La Vực phương hướng, Áo Luân Ba trên mặt của cũng lộ ra một tia thương cảm vẻ. Bà La Vực xong. Mai Lâm rung động trong lòng, đầu kia cự thú cố nhiên đáng sợ, lẽ nào có thể hủy diệt một cái vĩ độ vực. Đây chính là hơn vạn cái vĩ độ thế giới vĩ độ ngục A. Nhìn Mai Lâm kinh ngạc biểu tình, Áo Luân Ba cười khổ gật đầu một cái đạo, không sai, Bà La Vực đích thật là xong, sau đó tái không có khả năng có Bà La Vực, hư vô cự thú vừa xuất hiện, đó chính là vô tận hủy diệt, ngoại trừ hủy diệt, sẽ không có nữa những thứ khác. Một cái vĩ độ vực tính cái gì, hư vô cự thú có thể thoáng cái nuốt trọn hơn 10 người vĩ độ vực. Các nàng là chân tránh hủy diệt chi nguyên. Cho tới bây giờ, Áo Luân Ba cũng còn lòng còn sợ hãi. Hủy diệt chi nguyên. Có thể nuốt trọn hơn 10 người vĩ độ vực. Áo Luân Ba, cái này hư vô cự thú cuối cùng cái gì? Mai Lâm sắc mặt của cũng trở nên rất khó xem, thần tình dần dần ngưng trọng, kinh khủng như vậy cự thú, hắn làm mất đi tới cũng không có nghe nói qua. Áo Luân Ba cũng chìm giải thích rõ đạo, hư vô cự thú, đó là hủy diệt chi nguyên. Ngươi biết, vô luận cái gì thế giới, có chính thì có phản. Có ánh sáng minh thì có hắc ám. Chính phản hai mặt, đây là hỗ trợ lẫn nhau, đồng dạng, kỳ thực vĩ độ thế giới, cũng là có thể chậm rãi đàn sanh, một chút xíu sinh ra, số lượng càng ngày càng nhiều, lúc này, hư vô cự thú liền xuất hiện. Hư vô cự thú thân thể thoạt nhìn là thực chất, nhưng thật ra là hư vô, bất kỳ lực lượng nào công kích chúng nó, hầu như cũng không có tác dụng, chỉ có đại thế giới đứng đầu, nắm trong tay nhất đứng đầu lực lượng đáng sợ, thuần túy lực lượng. Cũng mới có thể hơi chút xúc phạm tới hư vô cự thú. Vốn có, hư vô cự thú thông thường đều sẽ không xuất hiện, hơn nữa số lượng rất ít, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở Bà La Vực, phải biết rằng, Bà La Vực cự ly hư vô chi hải, vậy còn có mười mấy vĩ độ vực cự ly à, lẽ nào này vĩ độ vực, đều bị hư vô cự thú cắn ướt. Nghe xong Áo Luân Ba giải thích, Mai Lâm cũng dần dần hiểu hư vô cự thú đáng sợ, cái này hư vô cự thú, số lượng ít, hơn nữa có thể thôn phệ vĩ độ thế giới. Cơ hồ là trưởng khống giả, thoát khỏi giả trời xanh địch nhân, chính như chính phản hai mặt vậy, hư vô cự thú chính là phản một mặt. Bất quá, thỏa đáng phản một mặt, tự nhiên là tốt, nhưng nếu như phản một mặt quá mức cường đại, như vậy mang tới cũng chỉ có thể là hủy diệt. Hư vô cự thú có thể đột phá xa như vậy cự ly, từ hư vô chi hải đi tới bà la vực, cái này trung gian này vĩ độ vực lẽ nào cũng không có phát hiện. Nếu như phát hiện nói, như cũ để hư vô cự thú tới, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, xảy ra chuyện lớn. Chúng ta trong khoảng thời gian này ở Lam Thủy Thế Giới, khả năng thực sự xảy ra chuyện lớn, đi, lập tức trở về đến Trung vực Đại Thế Giới, đi Trung vực Đại Thế Giới, như vậy tất cả dĩ nhiên là đều rõ ràng. Vì vậy, Mai Lâm cũng không kịp sẽ chậm hướng Mễ Nặc giải thích một ít trưởng khống giả thưởng thức, trực tiếp mang theo Mễ Nặc, Áo Luân ba đám người, hướng Trung vực Đại Thế Giới chạy về. Chương 1048, Hư Vô Cự Thú Bí Mật. Trung vực Đại Thế Giới, lúc này người đến người đi, cũng là một mảnh hỗn loạn. Tựa hồ rất nhiều cường giả đều đã về tới Trung vực Đại Thế Giới, đây đối với đã bình tĩnh vô số vĩ độ năm Trung vực Đại Thế Giới mà nói, cũng là lần đầu tiên. Mễ Nặc tò mò đánh giá hết thảy xung quanh, hắn thấy được rất nhiều cùng Áo Luân Ba như nhau nhân, đều là thoát khỏi giả, cũng có một chút trong cơ thể ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại, giống như hắn, đều là trưởng khống giả, chẳng qua là thu liễm lực lượng mà thôi. Chẳng qua là, hiện tại những người này đều vội vã, một bộ nghiêm nghị răng rắc. Hiển nhiên là Trung vực Đại Thế Giới xảy ra đại sự gì. Mai Lâm mang theo Mễ Nặc, đi thẳng tới Trung vực trưởng khống giả liên minh. Ở chỗ này, nguyên bản thưa thất nhân, lúc này lại tụ tập rất nhiều. Bởi vậy, Mai Lâm cùng Áo Luân ba đám người tiến đến, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Ta phải để giao nhiệm vụ. Mai Lâm trực tiếp hướng trưởng khống giả liên minh trưởng lão nói rằng, vị trưởng lão kia ở biết một phen sau khi, lại gọi tới Mễ Nặc, tự nhiên dùng một ít thủ đoạn tới nghiệm minh nhiệm vụ này chân thực tính. Cuối cùng. Trưởng lão ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó liền nói rằng, các ngươi chờ, một cái vĩ độ thế giới thường cho, chúng ta cần phải báo cho Đế Long Đại Nhân. Vừa dứt lời, trưởng lão tựa hồ nghe đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó thần tình nghiêm túc đối với Mai Lâm nói rằng, Mai Lâm trưởng khống giả, Đế Long Đại Nhân cho mời. Ở Trung vực Đại Thế Giới bên trong, không có gì có thể giấu giếm được Đế Long, bởi vậy, ở Mai Lâm tiến nhập Trung vực Đại Thế Giới một khắc kia, Đế Long liền đã biết. Hiện tại rõ ràng cho thấy Đế Long có chuyện gì, tìm tới Mai Lâm, chẳng qua là không muốn công khai thân phận mà thôi. Mượn Mai Lâm đệ trình nhiệm vụ. Do đó gặp Mai Lâm một mặt. Mai Lâm trong lòng hiểu rõ. Lại thông báo Mễ Nặc một phen, để Áo Luân Ba hảo hảo cho Mễ Nặc giảng giải một ít thương thức, sau đó liền đi theo trưởng khống giả liên minh trưởng lão, đi hướng Đế Long địa phương sở tại. Vẫn là lấy trước chỗ đó, Mai Lâm lần thứ hai gặp được Đế Long, bất quá, lúc này đây, vị này đỉnh phong tồn tại. Đại thế giới đứng đầu, có khó có thể tưởng tượng vĩ nạn lực lượng trưởng khống giả, lúc này lại là gương mặt nghiêm túc, cau mày, phảng phất có cái gì liên hắn đều không thể xử lý phiền phức. Lão sư, Mai Lâm nhẹ giọng hô, ở chỗ này, không có những người khác, bởi vậy, Mai Lâm là có thể xưng hô Đế Long là lão sư. Người đã đến rồi. Đế Long hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Mai Lâm có thể nhìn ra, Đế Long trên mặt của đều lộ ra sâu đậm vẻ dầu dị. Cái kia Mễ Nặc. Phải là bà la vực tân đản sanh trưởng khống giả đi, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể để cho hắn trở thành trưởng khống giả. Nghe xong Đế Long nói, Mai Lâm lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, hôm nay đã không có bà la vực, lão sư, ta đang muốn hướng ngài bẩm báo chuyện này, bà la vực. Lời còn chưa nói hết, liền bị Đế Long cắt đứt, Đế Long bình tĩnh nói, có đúng hay không bà la vực đã tiêu thất. Lão sư, ngươi cũng biết. Mai Lâm kỳ thực cũng không nhiều sao kinh ngạc, đại thế giới đứng đầu tay của đoạn. Xa xa không phải là hắn có thể đo lường được. Hư vô cự thú xuất hiện, ta lại làm sao có thể không biết. Trên thực tế, hư vô cự thú thì có như vậy dấu hiệu, nhưng khi ban đầu chúng nó là ở hư vô chi hải, nhưng không nghĩ tới, chúng nó cũng đã chạy ra khỏi hư vô chi hải, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Ngươi thấy trung vực đại thế giới đi. Nhiều người như vậy hội tụ, e rằng ngươi cũng sẽ kỳ quái, nhưng xuất hiện hư vô cự thú cũng không chỉ một đầu, mà là tròn cửu đầu, đã cắn nuốt vô số vĩ độ vực, sở dĩ. Hiện tại những thứ này thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả đều lòng người bàng hoàng, đi tới trung vực đại thế giới tạm lánh. Dù sao, hư vô cự thú không phải là người bình thường có thể đối phó. Thoạt nhìn, Đế Long cũng đúng cái này hư vô cự thú cảm thấy lo lắng lo lắng. Lão sư, ta cũng cơ bản hiểu qua cái này hư vô cự thú, chúng nó tuy rằng đáng sợ, nhưng không phải là đều ở đây hư vô chi hải sao. Nơi đó thậm chí còn có rất nhiều cao thủ đang quan sát, làm sao sẽ đột nhiên liền chạy ra khỏi hư vô chi hải. Mai Lâm bách tư bất đắc kỳ giải, trong này nhất định có chuyện, lấy hư vô cự thú đáng sợ như vậy tồn tại, bình thường xuất hiện một đầu, đều có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt, làm sao hướng là hiện tại xuất hiện cửu đầu. Hơn nữa, nếu như không đem đầu nguồn ngăn chặn, sợ rằng ngày sau sẽ không chỉ xuất hiện cửu đầu, mà là 90 đầu, thậm chí nhiều hơn, phải biết rằng, hư vô chi hải trong hư vô cự thú, số lượng cũng nhiều vô cùng. Đế Long trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói, kỳ thực, hay là chúng ta mấy lao già này gây họa à, chúng ta năm đại thế giới đứng đầu, kỳ thực cũng không chỉ là chúng ta năm đại thế giới đứng đầu, còn có một chút đại thế giới đứng đầu, mặc dù không có chúng ta cường, nhưng là đại thế giới đứng đầu. Chúng ta vĩ độ thế giới, đã đủ cường đại, dù tái thôn phệ, dung hợp thế giới, có thể làm sao? Đối với trợ giúp của chúng ta đã không lớn, hơn nữa, không có người nào vĩ độ thế giới, là có thể vô hạn mở rộng, có lẽ, của ngươi vĩ độ thế giới rất đặc thù, tiềm lực vô cùng, nhưng là có thể, ngày sau có cực hạn. Nói chung, chúng ta những lão gia hỏa này, cơ bản đã đi tới đầu cùng, chúng ta muốn chất lột xác, nhưng phía trước lạ, ý đã không có đường. Vì vậy, chúng ta theo dõi hư vô chi hải. Hư vô cự thú, là duy nhất ngay cả chúng ta đại thế giới đứng đầu đều cảm thấy khó dây dưa quái vật kinh khủng. Về phần hư vô chi hải, mặc dù là chúng ta đại thế giới đứng đầu đi vào, cũng là trắc trở trọng trọng, nhưng chúng ta chung quy cảm giác, hư vô chi hải bên trong ẩn chứa đại bí mật, nó có thể giúp chúng ta lột xác, đi ra một cái mới đường. Kết quả, hiện tại đã biết, một ít đại thế giới đứng đầu tiến nhập trong đó, không biết nguyên nhân gì, bị vây ở hư vô chi hải. Hơn nữa, còn khiến hư vô bình chướng hư hại một ít, dẫn đến hư vô cự thú xuất hiện. Hiện tại tất cả đại thế giới đứng đầu đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, chuẩn bị liên thủ đem hư vô cự thú chạy về hư vô chi hải. Chẳng qua là, hư vô cự thú đã xuất hiện, như vậy chúng nó đại biểu cho liền là tuyệt đối hủy diệt, lại nào có dễ dàng như vậy bị chạy về. Đế Long lo lắng sung sung nói rằng, Mai Lâm trong lòng như có điều suy nghĩ, hiện tại tiền căn hậu quả, hắn cũng đã biết, nguyên lai, đại biểu hủy diệt hư vô cự thú. Mặc dù có thể đủ lao ra hư vô chi hải, chung quanh tàn sát bừa bãi, là bởi vì những thứ này đại thế giới đứng đầu, bọn họ muốn truy tầm một con đường, một cái đột phá đường, thậm chí không tiếc mạo hiểm đi hư vô chi hải. Phải biết rằng, bản thân đại thế giới đứng đầu, hầu như chính là vô địch tồn tại, ai cũng vô pháp giết chết bọn họ, nhưng nếu là đến hư vô chi hải, những thứ này hư vô cự thú bản thân liền đại biểu cho hủy diệt, bởi vậy, là có thể giết chết đại thế giới đứng đầu, bọn họ nguyện ý mang hư vô chi hải chung đi mạo hiểm. Đủ thấy bọn họ đối với đột phá khát vọng. Mai Lâm tuy rằng không phải là đại thế giới đứng đầu, nhưng hắn cũng biết, khi biết phía trước đã không đường có thể đi, cái loại này cảm giác tuyệt vọng, dài dòng thời gian, có lẽ là được gông cùm xiềng xiếc. Lão sư, vậy bây giờ đại thế giới đứng đầu môn, chuẩn bị làm sao bây giờ? Cũng không thể để những thứ này hư vô cự thú vẫn tàn sát bừa bãi đi xuống đi. Mai Lâm cau mày hỏi. Đương nhiên không có khả năng để những thứ này hư vô cự thú lại tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống phía dưới. Những thứ này hư vô cự thú, thực lực mạnh phi thường hành, mà lần này tiến vào hư vô chi hải đại thế giới đứng đầu, cũng có rất nhiều, bởi vậy, hiện tại còn dư lại đại thế giới đứng đầu, kỳ thực số lượng là phi thường ít, bởi vậy, căn bản vô pháp hoàn toàn đúng phó cái này cựu đầu hư vô cự thú. Ngay cả ta, phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một đầu hư vô cự thú, về phần có thể hay không đem chạy về hư vô chi hải, ta cũng không có nắm chắc. Cho tới bây giờ, Liên Đế Long đều chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng không có nắm chắc. Mai Lâm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tình thế đã như thế nghiêm trọng, đứng ở trung vực đại thế giới, tựa hồ cũng không phải như vậy tuyệt đối an toàn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ một chút xem cái khác đại thế giới đứng đầu, có thể hay không đem những thứ này hư vô cự thú chạy về hư vô chi hải. Nếu như vô pháp thành công, ta đây cũng chỉ có thể mang theo trung vực đại thế giới, tận lực đem sở hữu trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả đều mang đi, đưa hư vô chi hải, nơi đó có lẽ tương đối nguy hiểm. Nhưng đồng dạng, cũng có thể hấp dẫn đến những thứ này hư vô cự thú đi theo. Nghe được Đế Long kế hoạch, Mai Lâm đã cảm giác được chuyện này gấp gáp, không nghĩ tới tình thế thì đã chuyển biến xấu đến nơi này vậy tình trạng. Nếu như tiếp tục tùy ý hư vô cự thú tàn sát bừa bãi xuống phía dưới, như vậy, mặc dù vĩ độ vực số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ từ từ bị hư vô cự thú nuốt xong, đến lúc đó, liền không còn nữa thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả môn nơi sống yên ổn. Mai Lâm cũng thật dài thở dài một cái, hiện tại hắn có thể làm. Tựa hồ cũng chỉ có thể đợi. Chương 1049, Mạo hiểm. Trung vực đại thế giới bên trong, có càng ngày càng nhiều thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, tiến vào trung vực đại thế giới, kỳ thực chính là đến đây tị nạn, bây giờ hư vô cự thú, đã vô cùng hung hăng ngang ngược. Hơn nữa, còn có một cái rất tin tức xấu, đó chính là có 3 vị đại thế giới đứng đầu, rốt cục xuất thủ, vây công một đầu hư vô cự thú, cứ việc đem chi đánh bị thương, nhưng cũng không có đem chi xua đuổi quay về hư vô chi hải. Ngược lại thì để hư vô cự thú hung tính đại phát, lại liên tiếp cắn nuốt vài cái vi độ vực. Chính là vài cái vi độ vực, đương nhiên không coi vào đâu, cựu đầu hư vô cự thú, coi như là nhất khắc không ngừng nuốt ăn, cũng không biết cần bao nhiêu vĩ độ niên mới có thể đem vĩ độ vực hết thảy đều nuốt ăn sạch sẽ. Nhưng mặc dù vĩ độ vực nhiều hơn nữa, vậy cũng không có khả năng mặc cho hư vô cự thú như thế thôn vệ, đây chính là thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả môn căn cơ, mất đi những thứ này vĩ độ vực, vậy bọn họ cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa, càng thêm đừng nói, muốn có chất lột xác. Bởi vậy, vây công không được, đại thế giới đứng đầu cũng liền theo đuổi, không xuất thủ nữa, chẳng qua là để tất cả thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, đều tận lực tách ra hư vô cự thú, để tránh khỏi bị vạ lây. Thông thường thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, đều có chút thất kinh, hơn nữa tựa hồ nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào, nhưng một ít cường đại trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả, lại biết, bọn họ hiện nay đến tuột cùng đang đợi cái gì. Bọn họ đang chờ đợi một tin tức, một cái đủ để quyết định vận mệnh bọn họ tin tức. Ông! Đồng nhiên, toàn bộ trung vực đại thế giới đều hơi chấn động một cái, ngay sau đó, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, khổng lồ trung vực đại thế giới, cư nhiên bắt đầu thu liễm, từ từ bị Đế Long đại nhân cho thu vào trong cơ thể. Cái này trung vực đại thế giới mặc dù tái khổng lồ, đó cũng là Đế Long thế giới, là có thể tùy thời thu vào trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Đế Long đại nhân thế nào đem trung vực đại thế giới đều thu vào? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như trung vực đại thế giới ở bên ngoài, vậy ít nhất là mở ra tính, bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến. Nhưng nếu là bị Đế Long cho thu vào trong cơ thể, đó chính là phong bế. Phải tùy Đế Long tự mình gọi ra trung vực đại thế giới, mới có thể thả người tiến nhập. Nói cách khác, từ nay về sau, trung vực đại thế giới, không bao giờ nữa là mở ra, ngay sau nếu là có nữa thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả tới rồi, vậy cũng nữa vào không được trung vực đại thế giới. Trong lúc nhất thời, tuy rằng rất nhiều người đều rất khủng hoảng, nhưng cũng có chút may mắn, may mà sớm tiến vào trung vực đại thế giới bên trong. Mai Lâm đang một gian yên lặng trong mật thất. Hắn đã dung hợp nhiệm vụ tưởng thưởng cái kia vĩ độ thế giới, chính là một cái vĩ độ thế giới, tự nhiên không tính là cái gì. Hiện nay, sở hữu thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả đều lòng người bàng hoàng, bởi vì hư vô cự thú xuất hiện, hoành hành vô số vĩ độ thế giới thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả môn, chính gặp phải nguy cơ sinh tử, bởi vậy, bọn họ cũng không dám nữa tùy tiện xông xáo. Mà đây đối với giống như Mai Lâm như vậy tân tấn trưởng khống giả ảnh hưởng là lớn nhất. Thoát khỏi giả có thể theo thời gian từ từ tích lũy, thực lực trở nên cường đại. Nhưng trưởng khống giả lại chỉ có thể đi tìm một ít sức mẻ ý chí vĩ độ thế giới, mới có thể dung hợp vĩ độ thế giới. Do đó tăng cường thế giới của mình. Nhưng bây giờ có hư vô cự thú uy hiếp, còn có ai dám tùy ý đi ra ngoài. Mặc dù Mai Lâm hiện tại đã miễn cưỡng cũng coi là tiểu thế giới đứng đầu, cũng không dám đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài, nếu là gặp hư vô cự thú, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Bởi vậy, Mai Lâm hiện tại chính nghĩ hết biện pháp tăng cường thực lực, càng là hỗn loạn thời điểm, thì càng phải tăng cường thực lực. Bằng không, hỗn loạn ở giữa, cũng sẽ không có an toàn. Cũng may, Mai Lâm cũng không phải thông thường trưởng khống giả, mà là trưởng khống giả trung phi thường hiếm thấy, tiềm lực vô cùng sáng tạo giả, mặc dù không có dung hợp vĩ độ thế giới, cũng có thể để cho mình vĩ độ thế giới chậm rãi mở rộng, do đó để thăng thực lực. Hiện tại Mai Lâm đang ở cẩn thận nghiên cứu hắn huyễn chi thế giới, nhất là huyễn chi thế giới quy tắc, hắn đang nghĩ biện pháp để hắn huyễn chi thế giới mở rộng tốc độ nhanh hơn. Mai Lâm huyễn chi thế giới hôm nay đã cũng đủ khổng lồ, nếu là lúc trước vũ trụ đến xem, có lẽ toàn bộ giải ngân hà cũng không có hắn huyễn chi thế giới khổng lồ. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là sánh ngang giải ngân hà mà thôi, nếu là tương đối với toàn bộ vũ trụ, Mai Lâm huyễn chi thế giới hay là nhỏ thương cảm, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Phải biết rằng, hắn huyễn chi thế giới, bởi vì có kiếp trước vũ trụ mấy cái cơ sở định lý, làm quy tắc, do đó chống đỡ toàn bộ thế giới, trên thực tế chính là cái loại nhỏ vũ trụ. Hơn nữa, ngay cả Đế Long đều là đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới đại thêm tán thưởng, tiềm lực vô cùng, cho dù là Đế Long trung vực đại thế giới, mặc dù nói mênh mông vô biên, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng là cùng kiếp trước vũ trụ, tương đi khá xa. Mai Lâm trong lòng cũng có dạ tâm. Đối với Đế Long nói cực hạn, thậm chí đột phá vấn đề, cũng không có như vậy cấp thiết, hắn thấy, nếu là của hắn huyễn chi thế giới, thực sự tiềm lực vô cùng, có thể phát triển đến kiếp trước vũ trụ vậy quy mô, hoặc là chính là 1%, 1 phần vạn cũng được, đến khi đó, hắn sợ rằng không biết sẽ cường đại thành bộ dáng gì nữa, đâu còn cần gì chất lột xác. Thế giới mở rộng, ngoại trừ dung hợp cái khác vĩ độ thế giới mà bên ngoài, có đúng hay không cũng có thể từ bên trong mở rộng. Mai Lâm vẫn luôn đang nghiên cứu vấn đề này, hắn huyễn chi thế giới đích thật là ở mở rộng, nhưng tốc độ thật sự là rất chậm chạp. Hiện tại, huyễn chi thế giới bên trong, kỳ thực đã có rất nhiều văn minh, những thứ này văn minh đều làm theo ý mình, trên cơ bản đến bây giờ đều còn chưa có tiếp xúc qua. Mà mở rộng thế giới, cần từ không tới có, ở kiếp trước giới, Mai Lâm từng nghe đã đến một cái rất danh vũ trụ bạo tạc luận, có người thấy, vũ trụ chính là từ một cái bạo tạc, từ không tới có, từ từ phát triển trở thành hình. Như vậy, hiện tại hắn huyễn chi thế giới, đã trên cơ bản khó hơn nữa dung hợp đến những thứ khác vĩ độ thế giới, nếu muốn nhanh chóng đề thăng, có đúng hay không cũng có thể nghĩ biện pháp, để huyễn chi thế giới bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí là bạo tạc, do đó để huyễn chi thế giới chấn động, kịch liệt mở rộng. Đây là một cái vô cùng điên cuồng ý nghĩ, bởi vì ở trưởng khống giả kinh nghiệm ở giữa, hỗn loạn, chỉ có thể suy yếu một cái thế giới lực lượng, mà chỉ có trật tự, mới có thể tăng cường lực lượng, bởi vậy, mỗi một vị trưởng khống giả, không khỏi là cẩn thận tỉ mỉ che chở trước thế giới của mình, nỗ lực duy trì trong đó trật tự, không cho ngoài rơi vào đến hỗn loạn ở giữa. Mai Lâm cũng phải phương pháp trái ngược. Bất quá, phải phạm vi lớn gây ra hỗn loạn, lại không thể làm, bởi vậy, Mai Lâm chuẩn bị trước thử một lần. Chọn chúng huyễn chi thế giới chung hai cái văn minh. Hai cái này văn minh, kỳ thực đều thế lực ngang nhau, đều không sai biệt lắm bước ra mẫu tinh. Nhưng còn không có gặp phải, hơn nữa cũng còn không có gì lợi ích phân tranh. Bất quá. Mai Lâm chính là huyễn chi thế giới đứng đầu, hắn muốn có phân tranh, đó là tái dễ bất quá. Bởi vậy, hắn lập tức sáng lập nhất ngôi sao, mặt trên tất cả đều là hai cái văn minh đều có thể hơi bị thèm nhỏ dãi tài nguyên. Vì vậy, hai cái văn minh đều phát hiện viên này mới tư nguyên tinh thần. Trong lúc nhất thời, hai đại văn minh chính thức tiếp xúc, đàm phán không có kết quả dưới tình huống, chỉ có thể vung tay, bọn họ đều là cường thịnh văn minh, có cực mạnh lực lượng, bởi vậy, vừa động thủ đó là kinh thiên động địa, vô số tinh thần hủy diệt, chiến cuộc càng lúc càng lớn, sau cùng hủy diệt tinh thần. Cơ hồ là vô số kể. Mà trong quá trình này, Mai Lâm cũng rốt cục mừng rỡ cảm thụ được, huyễn chi thế giới mở rộng tốc độ. Quả nhiên lập tức gia tăng rồi, hơn nữa không phải là cùng gấp đôi gấp hai, mà là thập bội. Gấp trăm lần, tinh thần hủy diệt càng nhiều, liền mở rộng càng là lợi hại. Đây là một loại ở bên trong mở rộng, tuy rằng hủy diệt vô số ngôi sao, nhưng đều là ở huyễn chi thế giới nội bộ, căn bản cũng không sẽ tổn thất nguyên khí, huống chi. Huyễn chi thế giới bên trong quy tắc, cũng là vô cùng to lớn và vững chắc. Bởi vì náo động mà rung động quy tắc, đó cũng là căn bản không thể nào sự tình. Bởi vậy, Mai Lâm tựa hồ đã tìm được để huyễn chi thế giới kịch liệt mở rộng biện pháp, vì vậy, hắn đem biện pháp này mở rộng ở toàn bộ huyễn chi thế giới, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyễn chi thế giới đều rơi vào đến dung chuyển ở giữa, toàn diện chiến tranh hầu như bạo phát, đâu đều có chiến hỏa. Huyễn chi thế giới cũng điên cuồng mở rộng trước, nguyên bản tương đương với hơn 10 vĩ độ thế giới, hiện tại, lại điên cuồng mở rộng trước, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền mở rộng đến tương đương với 20 vĩ độ thế giới tình trạng, hơn nữa, còn đang điên cuồng mở rộng trước. Một năm, 10 năm, 100 năm. Đối với trưởng khống giả mà nói, mặc dù là vạn năm thời gian, cũng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Mai Lâm đắm chìm trong huyễn chi thế giới mở rộng ở giữa, vạn năm, hắn huyễn chi thế giới, hôm nay đã bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tương đương với 1.800 cái vĩ độ thế giới khổng lồ như vậy, cái này đã khó khăn lắm bước vào đến trung thế giới đứng đầu cảnh giới ở giữa. Hô! Đắm chìm trong mở rộng ở giữa Mai Lâm, cũng rốt cục thức tỉnh, hôm nay huyễn chi thế giới, hầu như trở thành nhất mảnh phế tích, mặc dù không ngừng mở rộng. Nhưng một ít văn minh ở trong chiến tranh, cũng là càng đánh càng mạnh hành, hầu như quét ngang nửa huyễn chi thế giới. Dưới tình huống như vậy, vạn năm dung chuyển, toàn bộ huyễn chi thế giới kỳ thực đã đến một cái cực hạn, bởi vì trụ cột nhất quy tắc, đã bắt đầu dao động. Một cái thế giới, có thể hỗn loạn, nhưng không thể vĩnh viễn hỗn loạn, bằng không, sẽ dao động quy tắc, một khi quy tắc dao động, cách thế giới tan vỡ cũng không xa. Bởi vậy, Mai Lâm cảm giác được hỗn loạn đã bắt đầu dao động quy tắc sau, liền thở bình thường huyễn chi thế giới bên trong phân tranh. Hắn biết, cần rất dài trong lúc nhất thời, từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc quy tắc thay đổi đủ cường đại, đến lúc đó, lại có thể để huyễn chi thế giới hỗn loạn, lấy nhanh chóng mở rộng huyễn chi thế giới. Đây cũng là sáng tạo giả chỗ cường đại, hơn nữa con đường này, tựa hồ cũng chỉ có Mai Lâm như vậy đặc thù huyễn chi thế giới, mới có thể sử dụng. Dù sao, thông thường sáng tạo giả bên trong vĩ độ thế giới, quy tắc tuy rằng cường đại, nhưng cũng không vững chắc, đâu so với được với Mai Lâm tham khảo kiếp trước giới vũ trụ cơ bản định lý. Từ mà ra đời quy tắc. Bọn họ này thế giới, sợ rằng vừa hỗn loạn một đoạn thời gian, sẽ gặp dao động quy tắc, bởi vậy, Mai Lâm loại này mạo hiểm biện pháp, hiện nay cũng chỉ thích hợp Mai Lâm một người. Trừ phi, ngày sau có ai có thể ngưng tụ ra cùng Mai Lâm quy tắc không sai biệt lắm vậy vững chắc quy tắc, nhưng lại phải là sáng tạo giả, mới có thể dùng biện pháp như thế mở rộng vĩ độ thế giới. Mai Lâm, người rốt cục thức tỉnh, nhanh đến ta chỗ này tới một chuyến. Mai Lâm vừa thức tỉnh, bên hai liền truyền đến một trận quen thuộc lại có chút thanh âm vội vàng. Lão sư. Mai Lâm trong lòng cả kinh, biết đây là lão sư Đế Long thanh âm của, nghe thanh âm trung cấp thiết ý, cũng không biết hư vô cự thú rốt cuộc thế nào. Vạn năm, cũng không biết hư vô cự thú bị xua đuổi quay về hư vô chi hải không có. Vẫn là, tình thế vẫn ở chỗ cũ chuyển biến xấu. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, vạn năm, hắn cũng không biết tình thế phát triển đến như thế nào. Bất quá lão sư triệu hoán, Mai Lâm cũng chỉ có thể nhanh chóng đứng lên, hướng lão sư Đế Long địa phương sở tại chạy đi. Chương 1050, hư vô chi hải. Mai Lâm phát hiện, trung vực đại thế giới bên trong khí tức, tựa hồ lại nhiều hơn rất nhiều, chắc là lại có nhân tiến vào trung vực đại thế giới bên trong, nhưng lúc trước trung vực đại thế giới thế nhưng đã. Lão sư. Mai Lâm đến Đế Long địa phương sở tại, mà Đế Long, trên mặt ưu sầu vẻ, tựa hồ nặng hơn, lúc này thấy Mai Lâm sau khi, cũng hơi sửng sở, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, phảng phất không thể tin được thông thường. Mai Lâm cũng hít một hơi thật sâu, hắn biết, căn bản là không thể gạt được Đế Long, thẳng thắn như thực chất bẩm báo, vì vậy, Mai Lâm liền nhẹ giọng nói rằng, Đế Long lão sư, ta đang bế quan trong khoảng thời gian này, nghĩ tới nhất cái biện pháp, kết hợp quy tắc của ta, để thế giới thay đổi hỗn loạn lên, phá rồi sau đó lập, trải qua vạn năm, hôm nay ta đã là trung thế giới đứng đầu, tương đương với hơn 1000 cái vĩ độ thế giới. Hỗn loạn. Đế Long trước mắt sáng ngời, hắn chính là đại thế giới đứng đầu, tự nhiên biết Mai Lâm nói là có ý gì, vô luận cái gì trưởng không giả, đều là chủ trương gắng sức thực hiện để thế giới của mình ổn định, có trật tự, mà không phải rơi vào đến vô tận hỗn loạn ở giữa, như vậy đối với thế giới mà nói, cơ hồ là ngập đầu thái hương. Nhưng Mai Lâm quy tắc cũng rất đặc thù, vô cùng vững chắc, vô luận lớn bực nào hỗn loạn, tựa hồ cũng chỉ chẳng qua là trùng kích một cái quy tắc, mà vô pháp khiến quy tắc tan vỡ, tựa hồ Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc trùng, bản thân liền bao hàm hỗn loạn. Tốt, rất tốt. Mai Lâm, ngươi không để cho ta thất vọng, có lẽ, ngươi ở đây trở thành trưởng khống giả một sát na kia, cũng đã đi ra thuộc về mình một con đường, bất quá con đường này, cũng không phải ta, thậm chí không phải là cái khác bất luận cái gì trưởng khống giả có khả năng đi đường, đây là độc thuộc về ngươi đường. Đế Long giọng bình tĩnh nói. Hắn lúc trước thấy được Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc sau khi, liền biết, ngày sau Mai Lâm thành tựu, khó có thể tưởng tượng, thậm chí sẽ vượt lên trước hắn, vượt lên trước đại thế giới đứng đầu, đạt được bọn họ đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Mai Lâm, vốn có ta nghĩ cho ngươi một hoàn cảnh yên ổn, cho ngươi an tĩnh ngây ngốc trên trăm cái vi độ niên, nhưng bây giờ, cũng chỉ có chính là thời gian vạn năm, ngươi lại không đi không được ra chiến trường. Đi ra chiến trường. Lão sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mai Lâm trong lòng cả kinh, cảm thấy sự tình khả năng đã phát sinh biến hóa. Đế Long thở dài một tiếng đạo, đại thế giới đứng đầu, ở hư vô chi hải đã chết, hoàn toàn đã chết, liên đối toàn bộ thế giới, đều hoàn toàn tan vỡ. Hư vô chi hải, hôm nay đã không còn là bình chướng, mà là hư vô cự thú môn phát động tấn công đại bản doanh. Bởi vậy, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hư vô cự thú vốn là đại biểu cho hủy diệt. Nếu để cho chúng nó hết thảy đều ly khai hư vô chi hải, tất cả vĩ độ thế giới, tất cả vĩ độ vực, đều muốn không còn nữa tồn tại, bởi vậy, chúng ta phải chủ động tiến công. Tất cả đại thế giới đứng đầu, tập hợp toàn bộ lực lượng, mới ở văn năm, thật vất vả đem vài đầu hư vô cự thú, hết thảy đuổi vào hư vô chi hải, nhưng ở đây, đã không có thiên nhiên bình chướng, bởi vậy, chúng ta phải một lần nữa dựng đứng một đạo bình chướng. Mai Lâm hiểu, hư vô cự thú kỳ thực cũng không có bị đánh bại, ngược lại thì tình thế càng thêm nghiêm trọng, hơi lơ là, cũng sẽ bị hư vô cự thú lao ra. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cũng không biết này đại thế giới đứng đầu, đến hư vô chi hải trung rốt cuộc gặp cái gì, cư nhiên đem hư vô chi hải cùng vĩ độ vực phát bình chướng đều phá vỡ. Nếu như đạo này bình chướng vẫn vô pháp chữa trị, như vậy dựa vào nhân đi điển, tựa hồ căn bản cũng không phải là biện pháp. Bất quá hiện nay, cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp như thế, giống như Mai Lâm như vậy mới vào trường khống giả người của, cũng cần ra chiến trường, đi dựng đứng khởi bình chướng. Đế Long lão sư, có biện pháp không? Mai Lâm thấp trầm giọng nói rằng, hư vô cự thú kinh khủng, hắn đã từng liền thấy qua, liên vĩ độ thế giới đều trực tiếp bị cắn nuốt, cho dù là trưởng khống giả tế xuất thế giới, lại có thể tạo được tác dụng gì. Cũng bị hư vô cự thú một ngụm nuốt. Cũng chỉ có tụ tập số lượng đông đảo cường giả, có lẽ mới có thể miễn cưỡng chống lại hư vô cự thú. Đế Long thở thật dài một cái, sau đó nói rằng, biện pháp đang suy nghĩ, tuy rằng triệt để tiêu diệt hư vô cự thú, vô cùng khó khăn, nhưng nếu là có thể dốc hết tất cả lực lượng, đảo là có thể chống đối hư vô cự thú một đoạn thời gian. Các ngươi sẽ có một chút trung thế giới đứng đầu, hoặc là đại thế giới đứng đầu, xuất lĩnh số lượng đông đảo thoát khỏi giả cùng với trưởng khống giả, tập trung tất cả lực lượng, có thể chống lại một đầu hư vô cự thú. Chúng ta chỉ cần chỉ dựng đứng khởi cái này một cái bình chướng mới có thể, hư vô cự thú liên hợp lại xác suất rất nhỏ, chúng nó cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, thậm chí cho nhau trong lúc đó cũng biết tranh đấu. Hư vô cự thú đại biểu hủy diệt, có hủy diệt vĩ độ thế giới lực lượng kinh khủng, nhưng chúng nó lại không nhiều ít trí tuệ, chúng nó chỉ biết bằng bản năng hành sự, mà bản năng đó là hủy diệt. Bởi vậy, hư vô cự thú đến mức, hầu như đều là hủy diệt, cũng chỉ có hư vô chi hải như thế một cái vô cùng chỗ đặc thù, mới có thể dung nạp hư vô cự thú tồn tại. Sở dĩ, đối phó một đầu hư vô cự thú, có lẽ có chung thế giới đứng đầu xuất linh thành bách thượng thiên thoát khỏi giả hoặc là trưởng không giả, vậy hẳn là cũng có thể miễn cưỡng chống lại một đầu hư vô cự thú. Đây cũng là hy vọng, nếu không, hư vô cự thú liên hợp lại, cho dù nhiều hơn nữa trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả đều không làm nên chuyện gì. Lão sư, ta hiểu được. Ta sẽ dựng đứng tốt một đạo kiên cố bình chướng. Mai Lâm biết Đế Long nói với hắn điều này nguyên nhân, có thể làm cho hắn an tâm tu luyện vào năm, cũng đã là vô cùng đặc thù chiếu cố. Ở như bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mặc dù Mai Lâm là Đế Long đệ tử, cũng không có thể tái đặc thù đối đãi, phải xuất thủ, cùng hư vô cự thú chính diện chống đỡ. Ha ha, trước đây ngươi thực lực không đủ, chỉ chẳng qua là tiểu thế giới đứng đầu, bởi vậy, chỉ có thể dung hợp vào người khác đội ngũ ở giữa, nhưng hôm nay ngươi đã là trung thế giới đứng đầu, bởi vậy, ngươi có thể độc lĩnh một đội. Như vậy đi, ta lập tức liền dẫn ngươi đi, đoạn thời gian gần nhất, bị đánh tán đội ngũ cũng có rất nhiều, tin tưởng, có rất nhiều nhân sẽ gia nhập của ngươi đội ngũ. Mai Lâm trong lòng cũng rất kích động, có thể một mình xuất lĩnh một đội, vậy dĩ nhiên là càng thêm an toàn, hơn nữa, cũng có thể để hắn trở thành hùng bá bá chủ một phương, huống chi. Có Đế Long đứng ra, đệ tử của hắn, vậy nhất định sẽ có rất nhiều cường đại thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả, nguyện ý theo Mai Lâm. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Đế Long trực tiếp nắm Mai Lâm, thân ảnh lóe lên, liền xuyên qua ly khai trưởng khống giả liên minh, sau đó xuất hiện ở một mảnh hôi mông mông trong không gian. Mai Lâm nhìn kỹ, hai bên trái phải chính là trung vực đại thế giới. Bất quá, thời khắc này trung vực đại thế giới đã rút nhỏ rất nhiều lần, bên trong cũng là trống rỗng. Không có gì nhân, ngược lại thì chu vi, thật nhiều thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả, khí tức trên người phóng lên cao. Bất quá, những thứ này thoát khỏi giả môn nhưng đều là gương mặt vẻ ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hư ảo. Cái này phiến hư ảo, chỉ có một mảnh đen kịt, không có thời gian, không có không gian, không có gió bạo, thậm chí không có bất kỳ năng lượng, nếu như cứng rắn phải hình dung, đó chính là hư vô, nhất mảnh hư vô. Mai Lâm cho tới bây giờ liền chưa từng thấy chỗ như vậy. Hư vô, nhất mảnh hư vô, nói chung, không có gì cả, ý niệm kéo dài đi vào, thật giống như thoáng cái liền tiêu thất thông thường. Lẽ nào đây cũng là hư vô chi hải? Mai Lâm trong lòng khẽ động, lập tức cũng nhớ tới hư vô chi hải, hư vô cự thú có lẽ chỉ có sinh hoạt tại chỗ như vậy, mới có thể không tạo thành bất luận cái gì phá hư, bởi vì chúng nó liên phá phôi gì đó đều tìm không được, chung quanh nhất mảnh hư vô, thì như thế nào có thể phá hư? Đây mới là hư vô chi hải đặc điểm lớn nhất, chỉ tiếc. Hiện tại hư vô chi hải cùng vĩ độ vực trong lúc đó bình chướng đã phá, chỉ có thể tùy trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả môn ở chỗ này một lần nữa dựng đứng một đạo bình chướng, gắt gao ngăn cản hư vô cự thú. Chương 1051, thu phục Cá Tu La. Là Đế Long đại nhân. Đế Long bên người đại nhân người của là ai? Còn bị Đế Long đại nhân tự mình mang đến, chẳng lẽ là một vị khó lường cường giả? Chung quanh thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả đã đối với Đế Long rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này, Đế Long trung vực đại thế giới kỳ thực cũng là dựng đứng nổi lên một đạo kiên cố bình chướng, một khi có hư vô cự thú, Đế Long sẽ xuất kích, cũng chỉ có Đế Long, thậm chí đều có thể một mình áp chế một đầu hư vô cự thú, lúc này mới để mọi người xây dựng bình chướng không có gì lỗ thủng. Bởi vậy, hiện tại Đế Long danh vọng cũng rất cao. Đế Long mỉm cười, nhìn mọi người, cao giọng nói rằng, ta hôm nay giới thiệu cho các vị một cái, đây là Mai Lâm trưởng khống giả, cũng là đệ tử của ta. Ta vốn không muốn công khai thân phận của hắn. Bất quá hôm nay là chúng ta sở hữu thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả sinh tử tồn vong trước mắt, mỗi người đều phải chỉ mình cố gắng lớn nhất. Mai Lâm hôm nay là trung thế giới đứng đầu, ta để hắn độc lĩnh một đội, nếu là có ai muốn ý theo hắn, liền đến Mai Lâm đội ngũ ở giữa, đồng thời chống lại hư vô cự thú. Không sai ẩm. Đế Long thoại âm rơi xuống, liền ở trong lòng mọi người quát nổi lên một trận gió xoáy, tin tức này thật sự là rất rung động. Dù sao, mọi người đều biết, Đế Long làm đại thế giới đứng đầu. Hơn nữa còn là đỉnh phong năm vị đại thế giới đứng đầu một trong, hắn đã thời gian rất lâu đều chưa từng thu đệ tử. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên xuất hiện một vị thần bí đệ tử, hơn nữa còn là trung thế giới đứng đầu. Đế Long ở trong mắt mọi người địa vị, tự nhiên là vô cùng cao, bởi vậy, rất nhiều người cũng đều trong lòng có ý, rối rít nhìn về Mai Lâm, đổi có thật nhiều đạo ý niệm, ở Mai Lâm trên người đảo qua. Mai Lâm mỉm cười, hắn biết Đế Long là vì giúp hắn. Vì vậy, hắn cũng bắt đầu tản mát ra một tia huyễn chi thế giới khí tức. Hơn 1.000 cái vĩ độ thế giới lực lượng kinh khủng, để cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Đây là thứ thiệt coi trọng giới đứng đầu, vô luận là ở đâu trong, trung thế giới đứng đầu, đều là tuyệt đối bá chủ, bởi vậy, lập tức liền có động lòng người, theo một vị cường đại trung thế giới đứng đầu. Báo danh cơ hội cũng lớn hơn. Ha ha, ta A Nhĩ ngoan nguyện ý gia nhập Mai Lâm trưởng khống giả đội ngũ. Theo vị thứ nhất thoát khỏi giả gia nhập, trong lúc nhất thời, rất nhiều thoát khỏi giả cùng với trưởng khống giả đều động tâm. Đương nhiên, những thứ này trưởng khống giả, đều là một ít thông thường trưởng khống giả, thậm chí ngay cả tiểu thế giới đứng đầu cũng tương đối ít. Siêu. Đồng nhiên, một vị xa lạ trưởng khống giả, xuất hiện ở Mai Lâm trước người. Khí tức trên người cùng Mai Lâm không sai biệt lắm, đều là trung thế giới đứng đầu. Ta. Atula, huyết chi thế giới, sánh ngang 1.300 vĩ độ thế giới. Ta cũng vậy trung thế giới đứng đầu, ngươi mặc dù là Đế Long đại nhân đệ tử, nhưng cũng phải có thể làm cho ta tin phục thực lực, mới có thể để ta cam tâm tình nguyện, gia nhập của ngươi trong đội ngũ. Cái này Atula, lại là vừa là trung thế giới đứng đầu, hắn đã từng cũng là nhất phương bá chủ, thống trị vài cái vĩ độ vực, coi là trên là uy danh hiển hách. Nguyên bản, hắn dự định bản thân tổ kiến một chi đội ngũ, bất quá danh tiếng quá kém, hơn nữa thực lực cũng không tính là trung thế giới đứng đầu trung bạc tiêm, chỉ có rất ít một nhóm người nguyện ý gia nhập. Về phần gia nhập cái khác trung thế giới đứng đầu, Atula lại cảm thấy không cam lòng, không chịu đành phải ở cái khác trung thế giới đứng đầu dưới trướng. Vì vậy, lần này thấy Đế Long đệ tử Mai Lâm xuất hiện, phải tổ kiến một chi mới đội ngũ, hắn liền lập tức động tâm tư, nghĩ muốn gia nhập Mai Lâm. Bất quá, Atula kiệt ngạo bất tuân, chính là nhất phương bá chủ, tự nhiên phải thử qua Mai Lâm thực lực mới sẽ làm ra quyết định. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, lại là một vị trung thế giới đứng đầu, hắn biết, nếu là có một vị trung thế giới đứng đầu gia nhập, như vậy chi đội ngũ này thực lực sẽ trở nên cường đại lên, thậm chí vượt lên trước ngoài đội ngũ của hắn. Hơn nữa, cường đại đội ngũ cũng sẽ có càng ngày càng nhiều nhân gia nhập, cái này hoàn toàn là một cái tốt tuần hoàn. Hắn cũng nhìn ra, Atula là nhất phương bá chủ, sẽ không tùy ý đành phải ở những người khác dưới, bởi vậy, dựa vào Đế Long là không được, phải dựa vào chính mình, lấy thực lực của chính mình đường đường tranh tranh đánh bại Atula. Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút, trung thế giới đứng đầu đến tột cùng có cường đại dường nào, vì vậy, liền gật đầu đạo, đây là tự nhiên, ta tổ kiến đội ngũ, tự nhiên sẽ đối tất cả mọi người phụ trách, nếu như thực lực của ta không đủ để thống suất đội ngũ, cho ngươi trở thành thủ lĩnh của chi đội ngũ này cũng không coi vào đâu. Atula hơi sừng sờ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, Mai Lâm sẽ đem thủ lĩnh tặng cho hắn, bất quá, cái này cũng tỏ vẻ Mai Lâm phi thường cường đại tự tin. Tốt, vậy thử xem, huyết chi thế giới. Atula không dám chậm trễ, mặc dù hắn cũng tâm cao khí ngạo, nhưng hắn đối mặt chính là Đế Long đệ tử, đối với Đế Long, không có bất kỳ người nào bất tin phục. Bởi vậy, Atula vừa ra tay, liền thi triển ra mình vĩ độ thế giới, hắn đối với Mai Lâm vô cùng coi trọng, cũng muốn lớn tiếng dọa người, nhất cử đánh bại Mai Lâm. Trường khống giả chiến đấu, kỳ thực cũng rất đơn giản, không có gì những thứ khác đa dạng, chính là thế giới cùng thế giới so đấu, không có bất kỳ lối tắt. Mai Lâm thấy Atula hạo hạo đáng đáng kinh khủng vĩ độ thế giới nghiền ép mà đến, hít một hơi thật sâu, toàn thân khí thế chấn động, cũng một tiếng thấp quá quát, huyễn chi thế giới, phủ xuống. Ẩm. Mai Lâm huyễn chi thế giới trong nháy mắt phủ xuống, hắn huyễn chi thế giới, vô cùng vững chắc, vượt lên trước 1.500 vĩ độ thế giới, lực lượng càng mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa bởi quy tắc ổn định, dẫn đến thế giới của hắn cũng xa so với thông thường vĩ độ thế giới cường đại. Cái gì? Hai cái thế giới, không hề sức tưởng tượng chính diện va chạm, Atula huyết chi thế giới, bên trong khó khăn là giết chóc, điên cuồng giết chóc, bất quá chỉnh thể thế giới coi như là ổn định, chẳng qua là, hiện tại vừa đụng chạm, thế giới của hắn lại lập tức liền băng rối loạn, đã tháp đi xuống một khối, nếu tiếp tục va chạm nói, sợ rằng thế giới của hắn cũng sẽ bị Mai Lâm cho trực tiếp nghiền thành mảnh nhỏ. Thật là mạnh mẽ. Đây là Đế Long đại nhân đệ tử sao? Thế giới của hắn, cư nhiên vững chắc đến loại trình độ này. Gần nhất chưa nghe nói qua có cái gì cường đại trung thế giới đứng đầu, xem ra Đế Long đại nhân không hổ là đỉnh phong đại thế giới đứng đầu, bồi dưỡng được đệ tử cũng không giống người thường, Atula không phải là Mai Lâm đại nhân đối thủ. Những thứ này đều là thoát khỏi giả cùng với một ít trưởng khống giả, bọn họ đều đã sống thời gian rất dài, đối với trưởng khống giả, nhất là cường đại trưởng khống giả, cũng nhìn thấy rất nhiều. Tự nhiên có thể phân biệt ra được ai hơn cường. Huống chi, hôm nay Atula thế giới đã bắt đầu đổ nát, mà Mai Lâm huyễn chi thế giới cũng hoàn hảo không tổn hao gì, ai mạnh ai yếu, liếc mắt cũng có thể thấy được tới. Thấy A-tu-la thế giới đã bắt đầu đổ nát, Mai Lâm chuyển biến tốt hay thu, cái này cũng không phải sinh tử tranh chấp, mà là luận bản tỉ thí mà thôi, huống chi, hắn còn muốn A-tu-la gia nhập đội ngũ của hắn. Bởi vậy, Mai Lâm cũng lập tức sẽ thu hồi huyễn chi thế giới, đem chi thu vào trong cơ thể, mà A-tu-la lại thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu từ từ khôi phục hắn huyết chi thế giới. Một lúc lâu, hắn huyết chi thế giới lần nữa khôi phục hoàn tất, chênh lệch thực sự rất lớn, tựa hồ không chỉ có chẳng qua là 200 cái vĩ độ thế giới chênh lệch, còn có trong đó quy tắc chênh lệch. Hắn huyết chi thế giới cùng Mai Lâm thế giới đụng vào nhau, căn bản là vô pháp lay động Mai Lâm huyễn chi thế giới. Hắn cảm giác Mai Lâm thế giới thật sự là rất vững chắc. Nếu như là những thứ khác chung thế giới đứng đầu, mặc dù không địch lại, A-tu-la cũng có tự tin dành cho đối phương bị thương nặng, nhưng đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới, vô luận hắn làm như thế nào đều không làm nên chuyện gì, thậm chí ngay cả một tia bị thương đều làm không được. Hắn biết cùng Mai Lâm chênh lệch quá xa, vì vậy A-tu-la chắp tay nói: Ta A-tu-la nguyện vì Mai Lâm trưởng khống giả dưới trướng. Ha ha, Mai Lâm, A-tu-la thế nhưng một vị cường đại trung thế giới đứng đầu. Đế Long hài lòng gật đầu, Mai Lâm có thể đánh bại A-tu-la, hắn cũng không nghĩ là, nhưng có thể để cho A-tu-la tâm phục khẩu phục, lại làm cho hắn rất ý tứ hàm xúc. Bất quá, có A-tu-la phụ trợ, Mai Lâm đội ngũ, thực lực cũng nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Chương 1051, thu phục A-tu-la. Chương 1052, cực hạn. Theo A-tu-la thần phục, nhất là mọi người đều thấy được như thế một hồi tranh đấu, đối với Mai Lâm thực lực, đã có một cái vô cùng trực quan biết rõ, bởi vậy, rất nhiều người đều nhiệt tình tăng vọt, nguyện ý gia nhập Mai Lâm tiểu đội. Mũi tên Đông Bắc. Cái này gia nhập Mai Lâm tiểu đội, thật không đơn giản, mà là phải toàn thân tâm, bất chống cự Mai Lâm thế giới, hết thảy đều muốn đi vào đến Mai Lâm thế giới ở giữa, đồng thời, căn cứ vào trưởng khống giả năng lực đặc thù, câu thông mọi người, tụ tập tất cả mọi người lực lượng, bộc phát ra không có gì sánh kịp một kích. Nếu không phải đến nơi này chờ sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không phải là có vài đại thế giới đứng đầu, lần nữa bảo chứng an toàn, căn bản cũng không khả năng có người sẽ yên tâm tiến vào thế giới của người khác ở giữa. Dù sao, một khi tiến nhập, đây chính là phải bị rất lớn áp chế, thân gia tính mệnh, hầu như đều toàn bộ giao phó ở tại trưởng khống giả trên người của. Một ít trưởng khống giả, thậm chí giết chết này nhược tiểu chính là trưởng khống giả, cướp đoạt ngoài trong cơ thể thế giới. Một khi phát sinh chuyện như vậy, bất kể là ai, Đế Long chờ đại thế giới đứng đầu, nhất định sẽ đem chi đánh chết. Đúng là có như vậy tuyệt đối bảo chứng, mới có thể lệnh tất cả thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả hoàn toàn yên tâm tổ kiến một chi đội ngũ. Mai Lâm hiện tại chẳng qua là trung thế giới đứng đầu, theo hắn mở ra huyễn chi thế giới, từng cái một thoát khỏi giả, trưởng khống giả, đều lục tục tiến nhập thế giới của hắn. Hơn nữa, trong đó còn có người quen, tỷ như Áo Luân Ba, cùng với vừa mới được vì trưởng khống giả mễ nặc. Bọn họ đều trước tiên ủng hộ Mai Lâm. Ông ngóng ông. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu mười mấy trên trăm cá nhân, Mai Lâm còn không có cảm giác gì, nhưng đạt tới mấy trăm thậm chí hơn 1000 sau khi, Mai Lâm liền cảm giác được, huyễn chi thế giới bên trong phảng phất có vô cùng lực lượng nguồn suối. Hơn nữa lực lượng bành trướng vô số lần. Tùy ý tiêu xài. Số người này còn đang gia tăng, 1000 cũng không phải cực hạn, rất nhanh thì đã có 2000 danh cường giả. Hết thể đều tiến vào Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, nhất thời, Mai Lâm thế giới lực lượng, đã cường đại đến một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Ha ha, lão sư, đi thử một chút lực lượng của ta đi. Mai Lâm cười lớn một tiếng, hắn mặc dù chỉ là trung thế giới đứng đầu, nhưng lúc này, đem hơn 2000 danh cường giả lực lượng tập trung đến đồng thời, hắn thậm chí cảm giác có thể cùng đại thế giới đứng đầu liều mạng. Ẩm. Đế Long cũng mỉm cười, hắn trung vực đại thế giới, hơi chút buộc phát ra một ít lực lượng. Nhưng là bình thường đại thế giới đứng đầu lực lượng, cùng Mai Lâm huyễn chi thế giới, hung hăng đụng vào nhau. Đế Long chẳng qua là vận dụng phổ thông đại thế giới đứng đầu lực lượng. Nhưng mặc dù như vậy, đó cũng là lực lượng vô cùng kinh khủng. Cao cao tại thượng, rất nhiều người hơn mấy trăm ngàn cái vĩ độ niên, đều không thể đạt được. Nhưng lúc này, Mai Lâm huyễn chi thế giới, cư nhiên có thể miễn cưỡng cùng với chống lại. Điều này nói rõ, Mai Lâm huyễn chi thế giới, đã cơ bản có thể phát huy ra hơn 2000 danh cường giả lực lượng. Không sai. Không sai, Mai Lâm, của ngươi thế giới thật sự là rất vững chắc, bất quá dung nạp 2000 danh cường giả, của ngươi thế giới có hay không gánh vác. Đế Long còn có chút lo lắng nói, dù sao, cho dù là mạnh nhất trung thế giới đứng đầu, cự ly đại thế giới đứng đầu chỉ một đường chi kém, thế giới độ dung nạp cũng là có cực hạn, vô pháp vượt lên trước 3000 danh thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả. Mà Mai Lâm, chỉ còn là mới vừa đạt được trung thế giới đứng đầu cánh cửa, cũng không tính là cường đại dường nào. nhưng có thể chứa nạp 2.000 người, cái này đã rất vượt qua Đế Long dự đoán, bởi vậy, Đế Long mới lo lắng, Mai Lâm vô pháp dung nạp nhiều người như vậy, ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Lão sư, ta không sao, hiện tại ta có thể cảm giác được, chính là hơn 2.000 người, cũng không phải của ta cực hạn. Ta huyễn chi thế giới quy tắc, Đế Long lão sư vậy cũng biết một ít, vô cùng vững chắc, dù trở lại 1.000 người, cố gắng cũng sẽ không đến cực hạn. Mai Lâm trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hiện tại 2.000 người liền lợi hại như vậy, sánh ngang một ít nhỏ yếu nhất đại thế giới đứng đầu, vậy nếu là nhiều hơn nữa 1.000 người, chẳng phải là sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chuyện của tôi nét. Nét hơn nữa, hắn dung nạp phải càng nhiều cường giả, tăng lên lực lượng cũng liền càng mạnh, đối với Mai Lâm bản thân cũng là rất mới có lợi, hắn có thể sớm thể nghiệm một cái, chân chính đại thế giới đứng đầu trình tự là dạng gì, đối với ngày sau hắn trở thành đại thế giới đứng đầu, cũng mới có lợi. Dù sao, đại thế giới đứng đầu, trung thế giới đứng đầu, thậm chí là tiểu thế giới đứng đầu, kỳ thực ở cảnh giới trên, cũng không có gì bản chất khác nhau, khác biệt chỉ có lượng trên khác biệt mà thôi. Đại thế giới đứng đầu, đó là chí ít cần một cái vĩ độ vực, mà một cái vĩ độ vực thông thường là hơn vạn cái vĩ độ thế giới, cái này cùng mấy trăm mấy nghìn vĩ độ thế giới, có lượng trên chênh lệch thật lớn. A, Mai Lâm, ngươi còn chưa tới cực hạn sao? Đế Long cũng sinh ra hiếu kỳ, mặc dù hắn biết Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc là phi thường đặc thù, cũng là phi thường vững chắc, nhưng đến tột cùng vững chắc tới trình độ nào, Đế Long cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua là, hắn cũng muốn nhìn một chút, Mai Lâm cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Vì vậy, Đế Long thẳng thắn cả tiếng hướng bốn phía hô, chư vị, đệ tử ta Mai Lâm thế giới, như cũ còn chưa tới cực hạn, đã chứa 2.000 danh cường giả, nếu có ý cường giả, còn có thể tái tiến nhập Mai Lâm huyễn chi thế giới. Theo Đế Long nói, hạo hạo đang đang hướng bốn phía khuyết tán đi, rất nhiều cường giả đều trong lòng khẽ động, lại cảm thấy có chút bất khả tư nghị, bọn họ đương nhiên minh bạch, 2.000 danh cường giả, ý vị như thế nào, vậy cơ hồ là trung thế giới đứng đầu trung cường giả, mới có thể dung nạp nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa, Mai Lâm còn chưa tới cực hạn. Một khi, Mai Lâm càng mạnh, tiến vào Mai Lâm thế giới chung người của, cũng liền việc có an toàn bảo chứng, ai vậy đều rõ ràng sự tình, có Đế Long bảo chứng, một ít còn có chút lắc lư người của, lại lập tức liền kiên định tín nhiệm. Siêu siêu siêu. Từng cái một cường giả, lại lần nữa đầu nhập vào Mai Lâm huyễn chi thế giới ở giữa. 2.100, 2.200, 2.300. Mãi cho đến 2.000 cửu hơn trăm, Mai Lâm vẫn như cũ đều không có cảm giác được cực hạn. Hắn vận chuyển huyễn chi thế giới tiếp cận 3.000 người lực lượng, như cũ vô cùng dễ dàng, tựa hồ hắn cực hạn, xa xa không phải là 3.000 người. Nghĩ tới đây, ngay cả Mai Lâm mình cũng thấy có chút bất khả tư nghị, cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng cảm nhận được, hắn trước đây thế giới vũ trụ một ít lý luận, làm huyễn chi thế giới quy tắc, có bao nhiêu sao kinh khủng. 3.180. Rốt cục, Mai Lâm cảm thấy huyễn chi thế giới có chút trầm trọng, cái này đã đến cực hạn, 3.180, không thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa nói, liền sẽ ảnh hưởng đến huyễn chi thế giới, ngược lại bất lợi cho Mai Lâm thực lực phát huy. Bởi vậy, hiện tại chính là huyễn chi thế giới cực hạn. Tốt lực lượng mạnh mẽ. Mai Lâm lặng lặng cảm thụ được huyễn chi thế giới lực lượng, loại này cảm giác cường đại, hắn cũng là lần đầu tiên cảm thụ được. Đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ lực lượng, sánh ngang trên đại thế giới cường giả. Có lẽ, so ra kém 5 đại đỉnh cấp cường giả, nhưng là 5 đại đỉnh cấp cường giả lần cấp 1 cường giả. Như vậy lực lượng cường đại. Mai Lâm chính là một cái trung thế giới đứng đầu, hôm nay lại có thể phát huy, có lẽ, ở vận dụng lực lượng thượng, là xa xa không bằng này đại thế giới đứng đầu, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trên, hôm nay Mai Lâm đã không thua gì với năm đại đứng đầu đại thế giới đứng đầu dưới bất kỳ người nào. Làm sao, Mai Lâm? Đế Long còn có chút bận tâm nhìn Mai Lâm, hắn cũng cảm giác được, Mai Lâm huyễn chi thế giới tựa hồ đã đến cực hạn, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mai Lâm cười hồi đáp, lão sư, thế giới của ta đến cực hạn, hôm nay chứa 3.180 người. Cái gì? Giờ khắc này, Đế Long trên mặt của lộ ra vẻ khó tin, trong lòng của hắn càng nhấc lên ngập trời sóng biển, cư nhiên vượt qua 3.000 người, Mai Lâm mới chỉ là chính là trung thế giới đứng đầu mà thôi. Nếu là ngày sau Mai Lâm thế giới lần thứ 2 mở rộng, có thể dung nạp người nhiều hơn, đến lúc đó, lực lượng của hắn lại sẽ là cường đại dường nào. Có thể hay không có biến chất, viễn siêu 5 đại đỉnh cấp cường giả. Đạt được 5 đại đỉnh cấp cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Đế Long không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Mai Lâm tiềm lực vô cùng, có lẽ, thực sự so với bọn hắn 5 đại đỉnh cấp cường giả, tiềm lực đều phải thật lớn. Tốt, rất tốt, hôm nay, chúng ta lại nhiều hơn một vị cường đại đại thế giới đứng đầu lực lượng, đạo này bình chứng, cũng biết càng thêm kiên cố. Đế Long cũng là vui mừng không ngớt, mặc kệ Mai Lâm ngày sau có thể trưởng thành đến mức nào, nhưng chung quy đều là đệ tử của hắn, đều là niềm kiêu ngạo của hắn. Chương 1053, ánh dạng đông. Chỉ trước mắt, Mai Lâm đã xuất lĩnh đội ngũ, ở hư vô chi hải ngây người 20 năm. 20 năm, đối với phổ thông sinh linh mà nói, là phi thường dài dòng, đủ để cho một vị niên thiếu trở thành trượng phu, phụ thân, đủ để cho một vị phụ thân từ từ già nua, đủ để cho tuyệt mỹ dung nhan, dần dần già nua. Nhưng, đối với hư vô chi hải những thứ này thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả mà nói, lại chỉ chẳng qua là trong nháy mắt, có chút cường đại trưởng khống giả, suy nghĩ một việc, đều phải sổ lấy vạn năm tính toán, làm sao hướng là chính là 20 năm. 20 năm, Mai Lâm xuất lĩnh đội ngũ của hắn, chỉ chẳng qua là đem hư vô chi hải đạo kia bình chướng, hơi chút dò xét một lần mà thôi, ở nơi này 20 năm trong, Mai Lâm cũng không có gặp phải hư vô cự thú. Những thứ này hư vô cự thú, tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa bình chướng quá lớn, cũng không nhất định Mai Lâm có thể gặp phải, e rằng, trên 100 năm đều không nhất định có thể gặp phải. Ở nơi này 20 năm trong, Mai Lâm huyễn chi thế giới, vẫn ở chỗ cũ chậm rãi mở rộng trước, bất quá cũng tương đối thong thả, hắn huyễn chi thế giới quy tắc, đã sớm khôi phục, thậm chí trở nên càng thêm vững chắc cùng cường đại, mà huyễn chi thế giới bên trong, bởi trật tự rất tốt, cũng không có hỗn loạn, bởi vậy, chỉ có thể lấy chậm rãi tốc độ mở rộng trước, lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, điểm ấy mở rộng hầu như có thể không đáng kể. Bất quá, 20 năm bình tĩnh, nhưng cũng không có thể để cho người thả tâm, đang ở trước đó không lâu, bọn họ nghe nói có nhất tiểu đội, gặp một đầu hư vô cự thú, chi tiểu đội kia tổn thất thảm trọng, hơn 2.000 người, chỉ còn lại có hơn 1.000 người, hầu như tử thương phân nửa. Hơn nữa, cầm đầu tên kia trung thế giới đứng đầu, vĩ độ thế giới thậm chí đều phá thành mảnh nhỏ, thiếu chút xíu nữa liền hoàn toàn hỏng mất, cũng may mà Đế Long đúng lúc chạy tới. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây cũng là Đế Long chờ đại thế giới đứng đầu. Thời khắc đều tọa chấn ở bình chướng sau nguyên nhân thực sự. Chỉ cần có nhất phương phát hiện hư vô cự thú, hắn liền lập tức sẽ đi trợ giúp, lấy cái này ngăn trở ở hư vô cự thú. Bất quá, có đôi khi cự ly quá xa, ngay cả Đế Long cũng biết đuổi thời gian rất dài mới có thể đến, mà đoạn thời gian đó, chính là khảo nghiệm chi tiểu đội kia lúc, nếu không phải địch. Vậy cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Ở mấy vị đại thế giới đứng đầu nghiêm khắc ra mệnh lệnh, bất luận cái gì dám can đảm đảo tẩu, vung tha bình chứng người, mấy vị đại thế giới đứng đầu, đều muốn liên thủ truy sát, tuyệt không nung chiều. Nét. Bởi vậy, mặc dù biết rõ không địch lại, biết rõ vô pháp chiến thắng hư vô cự thú, nhưng không ai dám lui về phía sau từng bước, vô số thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả trong lúc đó chiến tranh. Chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Đã bị sự kiện lần này ảnh hưởng, Mai Lâm trong đội ngũ. Sĩ khí cũng có chút tinh thần sa sút. Mai Lâm trưởng khống giả, chúng ta sắp quay trở về đi, 20 năm, vận khí của chúng ta không sai, không gặp phải hư vô cự thú. A-tu-la vừa cười vừa nói. A-tu-la hôm nay đã thành Mai Lâm phụ tá đắc lực, trừ hắn ra thực lực cường đại mà bên ngoài, còn có thể bàn trợ Mai Lâm phối hợp trong đội ngũ một việc, vẫn để Mai Lâm phi thường hài lòng. Đương nhiên, Mai Lâm rõ ràng, hiện tại mọi người đều là ở trọng áp dưới, một khi gặp hư vô cự thú, có thể hay không đính qua, còn rất khó nói. Ẩm. Đương nhiên, toàn bộ hư ảo đều ở đây chấn động, cứ việc ở đây tiếp cận hư vô chi hải, nhưng mọi người lại cũng không có bước vào đến hư vô chi hải, bởi vậy, năng lượng ba động vẫn có thể đủ cảm nhận được, không còn là nhất mảnh hư vô. Nếu là ở hư vô chi hải, vô luận cỡ nào năng lượng cường đại ba động, cũng sẽ không truyền ra ngoài, nhất mảnh hư vô. Bởi vậy, cảm thụ được cái này cổ khổng lồ năng lượng ba động sau khi, Mai Lâm cùng A-tu-la nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy đối phương trong ánh mắt vẻ ngưng trọng. Rốt cục vẫn phải tới. Hai người đều rõ ràng, có khổng lồ như vậy năng lượng ba động, vậy khẳng định là có hư vô cự thú ở trùng kích bình chướng. Hơn nữa lúc này nhất định có nhất tiểu đội, đang cùng hư vô cự thú đại chiến, đem hết toàn lực ngăn cản hư vô cự thú. Tìm được phương hướng không có. Lập tức đi cứu viện. Mai Lâm lập tức liền làm ra quyết định, kỳ thực, không người nào nguyện ý đi cứu viện, nhưng đây cũng là mấy vị đại thế giới chủ minh xác chế quyết định quy tắc, nếu là có ai ở cảm nhận được hư vô cự thú công kích mà không đi cứu viện, đồng dạng phải bị nghiêm nghị nghiêm phạt, ở nơi này hình dáng sinh tử vò, mấy vị đại thế giới đứng đầu là không có khả năng buông tha bất luận cái gì không ra lực người. Bởi vậy, chỉ cần là cảm nhận được năng lượng ba động tiểu đội, cũng không có tuyển trạch, phải đi cứu viện. Huyễn chi thế giới bên trong, tất cả mọi người thoáng cái khẩn trương lên, cũng may bọn họ đều là thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, mỗi một người đều là trải qua đau khổ, mới cuối cùng chật vật trở thành thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, cứ việc có một chút lo lắng. Nhưng đến lúc này, lại đều chỉ có thể quyết tâm đánh một trận. Trước đem tin tức này thông chi Đế Long lão sư. Mỗi tiểu đội, đều có thông chi Đế Long chờ mấy vị đại thế giới đứng đầu tay của đoạn. Một khi nhận được tin tức, Đế Long chờ đại thế giới đứng đầu sẽ toàn lực tới rồi, bất quá ở đoạn thời gian này trong, cũng phải Mai Lâm chờ tiểu đội bản thân ngăn cản. Ở phát ra tin tức sau khi, Mai Lâm cùng Atula, liền hướng phía năng lượng ba động đầu nguồn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, nếu là chậm một điểm, sợ rằng hư vô cự thú sẽ đột phá phòng tuyến. Nam, khi tư trưởng không giả, vốn là vô cùng đặc thù sinh linh, trời sinh thực lực mạnh mẽ, từ sinh ra đến trở thành trưởng không giả, chỉ tốn 10 vạn năm. Lúc này, cũng coi là vô cùng kinh khủng, đồng thời ở trở thành trưởng khống giả sau, khi tư trưởng khống giả càng cơ duyên phải, liên tiếp thôn phệ rất nhiều tàn phá vĩ độ thế giới, cuối cùng trở thành cường đại trung thế giới đứng đầu, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Chẳng qua là, lúc này đây hư vô cự thú xâm lấn, lại làm cho khi tư trưởng khống giả kế hoạch rơi vào khoảng không, hắn vốn là cực có hy vọng, ở 10 vĩ độ năm bên trong, trở thành đại thế giới đứng đầu, trở thành đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ, tất cả lại đều hóa thành bọt nước. Hắn chỉ có thể xuất lĩnh một chi đội ngũ, bởi tích nhật uy danh do ở, bởi vậy, khoảng chừng có 2.500 hơn cường giả, nguyện ý đi theo hắn. Cái này vốn là một cổ thực lực vô cùng lực lượng mạnh mẽ, chẳng qua là, thực lực cường thịnh trở lại kính, cũng so ra kém hư vô cự thú, vận khí của bọn hắn tính là tốt vô cùng, đi tới hư vô chi hải hơn 50 năm, mới chính thức đụng với hư vô cự thú. Hôm nay rốt cục đụng tới hư vô cự thú, bọn họ vận khí tốt cũng rốt cục chung kết, nhìn không gì sánh kịp. Tản ra mạnh mẽ hơi thở hư vô cự thú, tất cả mọi người biết, hôm nay khó tránh khỏi đánh một trận, hơn nữa, bọn họ hy vọng còn vô cùng xa vời, hiện tại chỉ có thể chờ mong đại thế giới đứng đầu, hoặc là chu vi những tiểu đội khác chi viện. Chúng ta đã hướng chu vi xin giúp đỡ, nếu là có những tiểu đội khác ở, chúng ta thì có hy vọng, huống chi, còn có đại thế giới đứng đầu, cũng nhất định ở lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi, chịu đựng. Khi tư trưởng khống giả, chính là trưởng khống giả chung người nổi bật, nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có ngăn cản phần, hắn vĩ độ thế giới thi triển ra đi, hơn nữa hơn 2.000 giành cường giả chống đỡ, dĩ nhiên là đạt tới hắn tha thiết ước mơ đại thế giới đứng đầu lực lượng chính tự. Chẳng qua là, cổ lực lượng này hôm nay ở nơi này đầu hư vô cự thú trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ bé. Đầu này hư vô cự thú, hình thể thật sự là quá to lớn, xa so với một ít vĩ độ thế giới còn muốn khổng lồ, hầu như tương đương với hơn 10 người vĩ độ thế giới, ngoài thân thể, liếc mắt liền nhìn không thấy bờ. Thân thể cao lớn như vậy, mặc dù ở hư vô cự thú chung, cũng là có chút cường đại, vô cùng khó đối phó, khi tư trưởng khống giả trong lòng cũng không có nắm chắc, không biết có thể hay không chống đỡ đến đại thế giới đứng đầu đến. Dầm dầm ẩm. Khi tư trưởng khống giả, vẫn như cũ ở điều động trước toàn bộ lực lượng, quay hư vô cự thú điên của người công kích, nhưng ngoại trừ chọc giận hư vô cự thú mà bên ngoài, lại căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Giống. Rốt cục, hư vô cự thú tựa hồ thực sự phẫn nộ tới cực điểm. Nó chợt ngửa mặt lên trời vừa hô, sau đó thân thể cao lớn bay thẳng đến Hy Tư trưởng khống giả thế giới đánh tới. Ngăn trở a! Hy Tư trưởng khống giả tâm thần đại chấn, trong đầu ở cầu nguyện, chẳng qua là cầu khẩn cũng không dùng được. Khi hư vô cự thú hung hăng chẳng vào thế giới của hắn sau, nhất thời toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Rầm! Tiểu như cùng thác nước thanh âm của thế giới bị xé rách, thế giới quy tắc thậm chí đều phá thành mảnh nhỏ, chỉ có mạnh nhất quy tắc còn không có hoàn toàn hủy diệt. Về phần những cường giả kia, thoáng cái đã bị đụng chết hơn 800 người, hơn nữa còn có rất nhiều người, đang bị hư vô cự thú trực tiếp thôn phệ. Cái này hư vô cự thú một khi thôn phệ, đó là tương đương kinh khủng, tiến nhập hư vô cự thú trong cơ thể, thì tương đương với thoáng cái biến thành hư vô, căn bản không khả năng còn sống sót. Dù sao, hư vô cự thú có thể là có thể thôn phệ đám khổng lồ vĩ độ vực kinh khủng tồn tại, bản thân nó đại biểu cho đó là vô tận hủy diệt. Song, không nghĩ tới. Ta Hy Tư sẽ chết ở chỗ này. Hy Tư khuôn mặt vẻ tuyệt vọng, hắn biết, hôm nay vô luận như thế nào, đại thế giới đứng đầu cũng không có khả năng chạy tới, như vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Hy Tư trưởng khống giả cũng khơi dậy vẻ điên cuồng vẻ, hắn chuẩn bị tự hủy vĩ độ thế giới, dùng tham dự vĩ độ thế giới, bị thương nặng hư vô cự thú. Mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều không thấy được. Đến đây đi, chư vị, một kích tối hậu, vô luận như thế nào, cũng không có thể để đầu này hư vô cự thú đột phá phòng tuyến của chúng ta. Khi tư thanh âm của, lúc này ngược lại trở nên bình tĩnh lại, trong lúc nhất thời, sở hữu thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả đều trầm mặc. Ở nơi này áp lực tới cực điểm bầu không khí chung, đồng nhiên, có người tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn về hư ảo. Khi tư trưởng khống giả, nơi đó xuất hiện nhất tiểu đội, chúng ta được cứu rồi. Tiểu đội. Khi tư trưởng khống giả cũng mừng rỡ, vô cùng ngạc nhiên nhìn trong hư không. Cổ khổng lồ năng lượng ba động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ có người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền chạy tới. Trong lúc nhất thời, sở hữu tuyệt vọng người, đều phảng phất thấy được một tia ánh dạng đông. Chương 1054, một đường sinh cơ, trên. Là một cái nhỏ đội, nhất định phải là A Tu Tư tiểu đội A, chỉ có A Tu Tư tiểu đội mới có thể miễn cưỡng cùng đầu này hư vô cự thú chống đỡ được A. Khi tư trưởng không giả, hiện tại cũng là chăm chú nhìn chằm chằm chi tiểu đội kia, hắn cũng hy vọng là A Tu Tư tiểu đội, dù sao, A Tu Tư tiểu đội là cường đại nhất tiểu đội, A Tu Tư bản thân, hầu như đạt tới trung thế giới đứng đầu đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua, trở thành cường đại đại thế giới đứng đầu. Bất quá, khi tư trưởng không giả danh mạch từng câu, gặp phải A Tu Tư đội ngũ hy vọng hết sức xa vời, đến lúc mọi người nhìn kỹ, chi đội kia ngũ càng gần sau, mới có người rốt cục nhận ra được. Đó là Đế Long đại nhân đệ tử, Mai Lâm trưởng khống giả đội ngũ. Cái gì? Mai Lâm trưởng khống giả? Trước đó vài ngày, ta cũng nghe nói, Đế Long đại nhân bỗng nhiên nhiều hơn một gã đệ tử, gọi là Mai Lâm trưởng khống giả. Bất quá, Mai Lâm trưởng khống giả tuy rằng cũng là trung thế giới đứng đầu, nhưng cũng chỉ là thông thường trung thế giới đứng đầu, thì như thế nào có thể ngăn cản ở đầu này hư vô cự thú? Thậm chí, liên Mai Lâm trưởng khống giả đội ngũ, đều phải đáp tiến đến. Thấy là Mai Lâm đội ngũ, nhất thời, khi tư trưởng khống giả đội ngũ, trong lòng liền càng ngày càng tuyệt vọng, có lẽ, Mai Lâm đến, có thể làm cho bọn họ hiện tại miễn vào bị diệt, nhưng một lúc sau, Mai Lâm đội ngũ khẳng định chống đỡ không được thời gian bao lâu, đến lúc đó, hai chi đội ngũ đều sẽ bị tiêu diệt. Hy vọng Đế Long đại nhân, có thể mau sớm cảm thấy a. Khi tư hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, Đế Long có thể sớm một chút đến, bằng không, bọn họ hôm nay sợ rằng là chạy trời không khỏi nắng, thoáng cái bị diệt hai chi đội ngũ, toàn bộ bình chướng cũng liền mất đi ý nghĩa. Nam. Mai Lâm đã càng ngày càng đến gần rồi lực lượng ba động đầu nguồn. Lúc này, hắn đã thấy rõ ràng chi đội kia ngũ. Có lẽ Mai Lâm cũng không nhận ra chi đội ngũ này. Nhưng A Tu La lại liếc mắt một liền thấy đi ra, cau mày nói rằng, là Hy Tư trưởng khống giả đội ngũ, không nghĩ tới, là bọn hắn gặp hư vô cự thú. Hy Tư trưởng khống giả, Mai Lâm cũng không có ấn tượng gì, bất quá, hắn đưa mắt nhìn về đầu sỏ gây nên, đầu kia khổng lồ hư vô cự thú khi. Mắt khẽ híp một cái, trong lòng đến là cẩn thận rất nhiều. Từ nơi này đầu hư vô cự thú trên người truyền tới khí tức, so với lúc trước ở Bà La Vực, gặp phải đầu kia hư vô cự thú khí tức, mạnh hơn, điều này nói rõ, đây cũng không phải là một đầu thông thường hư vô cự thú, mà là tương đối cường đại hư vô cự thú. Mai Lâm vốn có tự tin, cùng thông thường hư vô cự thú chống đỡ được, bất quá bây giờ. Trong lòng của hắn cũng có chút không để, bất quá tái mối để. Cũng phải ngăn cản trước đầu hư vô cự thú. Tuyệt không thể để cho nó lướt qua bình chướng từng bước. Lão sư đại khái còn có vài ngày mới có thể đến, bởi vậy, chúng ta phải kiên trì mấy ngày. Mai Lâm trầm giọng nói rằng, hắn đã chiếm được lão sư Đế Long thanh âm của, đang toàn lực hướng ở đây đuổi. Cứ việc, đứng đầu đại thế giới đứng đầu, tốc độ nhanh kinh người, nhưng đến ở đây, như cũng cần phải vài ngày, như vậy Mai Lâm cùng Hy Tư trưởng khống giả, nhất định phải kiên trì nữa vài ngày, bằng không, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thể là bị diệt. Mai Lâm chiến ý cũng từ từ tăng vọt đứng lên, đây là hắn đi tới nơi này thời gian dài như vậy, lần đầu tiên cùng hư vô cự thú chính diện chống lại. Ầm. Mai Lâm huyễn chi thế giới lập tức liền thi triển đi ra, Mai Lâm liền đứng ở trên thế giới gian, cả người đều tràn đầy khí tức cường đại, thanh âm của hắn rộng lớn thật lớn, phảng phất mang theo uy nghiêm không thể kháng cự nói rằng, khi tư trưởng khống giả của ngươi thế giới đã nghiêm trọng bị hao tổn, đi trước khôi phục thương thế đi, đầu này hư vô cự thú trước hết giao cho ta. Khi tư đội ngũ, lúc này cũng không phát huy ra tác dụng gì, thế giới của hắn phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần một lần nữa công kích, hầu như sẽ hoàn toàn tan vỡ. Bởi vậy, Mai Lâm trực tiếp để Hy Tư đội ngũ ly khai, hắn đi tới hư vô cự thú trước mặt của. Hư vô cự thú không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ chẳng qua là dựa vào bản năng lành người động, bất quá, nó cũng có thể trực quan cảm thụ được, tựa hồ người trước mắt có chút không giống. Nhưng, hư vô cự thú nhưng căn bản không sợ hãi, trực tiếp liền vọt tới, thân thể của nó. Chính là công kích mạnh nhất, có thể sẽ rách một cái vi độ vực, làm sao hướng là chính là thế giới. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, A Tu La cũng đã một lần nữa về tới Mai Lâm huyễn chi thế giới chung. Lúc này, Mai Lâm thanh âm của ở toàn bộ huyễn chi thế giới bên trong vang trở lại. Hôm nay đánh một trận, liên quan đến các vị sinh tử, càng liên quan đến chỉnh đạo bình chướng an toàn, chư vị, cống hiến ra tất cả lực lượng đi. Dầm dầm ẩm. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, hắn huyễn chi thế giới, lập tức liền chấn động lên. Một cổ lại một cổ ngập trời lực lượng, nhanh chóng tăng cường người Mai Lâm huyễn chi thế giới. Mai Lâm lực lượng ở thẳng tắp để thăng người, từ thông thường trung thế giới đứng đầu, điên cuồng để thăng, rất nhanh thì đến đại thế giới đứng đầu chính tự. Bất quá, cùng tầng thứ đại thế giới đứng đầu, cũng không phải đầu này hư vô cự thú đối thủ, nếu như Mai Lâm vẫn là lấy trước, chỉ có chính là 2.000 người, như vậy hắn đã định trước không phải là đầu này hư vô cự thú đối thủ. Chuyện đu. À toài nhưng bây giờ, Mai Lâm huyễn chi thế giới đã đạt đến cực hạn, chứa hơn 3.000 danh cường giả, so với Hy Tư còn phải cường đại hơn nhiều, hắn đã có thể sánh ngang một ít trung đẳng đại thế giới đứng đầu. Về phần có thể hay không ngăn cản được đầu này hư vô cự thú, Mai Lâm cũng không có vạn toàn nắm chặt, hiện tại, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh một trận. Huyễn chi thế giới, chân áp. Mai Lâm điều động huyễn chi thế giới toàn bộ lực lượng, khổng lồ thế giới, trực tiếp hướng về hư vô cự thú chân áp đi, hai cổ lực lượng kinh khủng, ở hư vô chi hải sát biên giới, trong nháy mắt bành trướng lên. Ẩm. Kinh khủng ba động, ở hư vô chi hải bên này, lại tạo thành kinh khủng phá hư, hết thảy chung quanh, hầu như đều biến thành cho tàn. Mà ở hư vô chi hải nội chắc, cũng gió êm sóng lặng, không có một chút ba động. Đây cũng là hư vô chi hải, tất cả lực lượng cũng hóa thành hư vô, căn bản là vô pháp khiến cho bất kỳ ba động. Mai Lâm cảm giác được lực lượng khổng lồ, thoáng cái liền vọt vào thế giới của hắn trong, đây là thuần túy lực lượng, không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng chính là cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mai Lâm cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua như thế lực lượng cường đại. Hắn huyễn chi thế giới, lập tức liền chấn động lên. Phảng phất sau một khắc thì sẽ sụp đổ thông thường, huyễn chi thế giới trong tinh thần, tất cả đều rối rít nát bấy, một mảnh hỗn độn. Mà cái này chỉ còn là mới vừa va chạm, giờ khắc này, Mai Lâm biết, hắn đỡ không được đầu này hư vô cự thú. Thật là mạnh mẽ như vậy hư vô cự thú, dù là chân chánh đại thế giới đứng đầu đến đây, cũng không đỡ được. Mai Lâm trong lòng giật mình, hắn rốt cuộc biết đầu này hư vô cự thú lợi hại, có lẽ, cũng chỉ có năm đại đứng đầu thế giới đứng đầu. Mới có thể vững vàng ngăn chặn đầu này hư vô cự thú, những người khác, căn bản là vô pháp cùng đầu này hư vô cự thú chống đỡ được. Nhưng lúc này, Mai Lâm nhưng không cách nào rút đi, hắn phải gánh ở, gánh không được, hắn huyễn chi thế giới cũng biết phá thành mảnh nhỏ. Giống, hư vô cự thú một lần đánh, cũng không có đánh vỡ Mai Lâm huyễn chi thế giới, hơn nữa, cũng bị huyễn chi thế giới lực lượng công kích, tựa hồ trở nên càng thêm nổi giận đứng lên. Ngoài thân thể cao lớn hơi vừa lui, sau đó, lại lần nữa cố sức hung hăng đánh tới. Phanh. Lại có kịch liệt đánh, Mai Lâm huyễn chi thế giới nội bộ, hầu như khắp nơi đều đang nổ, khắp nơi đều là tan vỡ, huyễn chi thế giới tái kịch liệt chấn động. Cũng may, Mai Lâm thế giới quy tắc, thật sự là rất vững chắc, cư nhiên hỗn loạn thành cái dạng này, vẫn có thể khống chế được huyễn chi thế giới, khiến cho tạm thời ổn định lại. Mai Lâm lúc này ngược lại thì bình tĩnh lại, hắn tỉ mỉ cảm thụ được huyễn chi thế giới, đang ở hư vô cự thú mãnh liệt trùng kích hạ, hắn huyễn chi thế giới bên trong, hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng chính là cái này cổ hỗn loạn, lại làm cho Mai Lâm huyễn chi thế giới đang kéo dài mở rộng trước. Nguyên bản, còn tương đương với hơn 1.500 cái vĩ độ thế giới huyễn chi thế giới, lúc này, nhân họa mà phúc, thế giới hỗn loạn, hắn huyễn chi thế giới nhưng ở lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng trước. 1.500, 1.600, 1.700. Nếu là có những thứ khác trưởng khống giả thấy Mai Lâm loại tình huống này, sợ rằng thế nào đều sẽ không tin tưởng, thế gian này còn có như thế kỳ lạ người. Thế giới tùy thời đều ở đây tan vỡ, nhưng đang điên cuồng mở rộng trước, khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ tiếc, không có dư thừa cường giả tiến vào huyễn chi thế giới bên trong, bằng không, lực lượng của ta sẽ càng thêm cường đại. Mai Lâm trong lòng lóe lên từng cái một ý niệm trong đầu, theo hắn huyễn chi thế giới mở rộng, ngoài thế giới nơi dung nạp cực hạn, cũng đang nhanh chóng mở rộng trước, nguyên vốn có thể dung nạp hơn 3.000 người, bây giờ nói bất định sẽ dung nạp hơn 4.000 người, thậm chí nhiều hơn, chẳng qua là... Hiện tại lại đối mặt nguy cơ sinh tử, không có nhiều như vậy cường giả. Giang giác. Rốt cục, Mai Lâm cảm thụ được quy tắc đang thốn đứt từng khúc liệt, tuy rằng huyễn chi thế giới chính mở rộng rất nhanh, nhưng thế nào mở rộng, cũng vô pháp ngăn cản hư vô cự thú trùng kích. Mỗi một lần trùng kích, huyễn chi thế giới quy tắc lực sẽ hé, nếu như tái trùng kích vài lần, huyễn chi thế giới chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó, mở rộng mau nữa huyễn chi thế giới, thì có ích lợi gì? Nếu là nghĩ đến lúc Đế Long đến đây. Vậy thì càng là người si nói ngọng, còn cần vài ngày, chờ Đế Long tới rồi, Mai Lâm cũng sớm đã chết. Không xong, Mai Lâm trưởng khống giả căn bản không đỡ được đầu kia hư vô cự thú. Hy Tư trưởng khống giả lập tức liền lo lắng, ngay cả đội ngũ của hắn, cũng là lo lắng, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Một khi Mai Lâm thất bại, thế giới nghiền nát sau khi, như vậy bọn họ cũng đem bị hư vô cự thú tê thành mảnh nhỏ. Mai Lâm dư quang của khỏe mắt, cũng nhìn thấy Hy Tư trưởng khống giả, vì vậy, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Hy Tư trưởng khống giả không phải là cũng có tiểu đội sao? Chỉ cần bọn họ có thể đi vào ta huyễn chi thế giới, tăng cường huyễn chi thế giới lực lượng, cố gắng, còn có thể có nhất đường sinh cơ. Mai Lâm trong lòng lóe lên một cái to gan ý niệm trong đầu. Chương 1055, nhất đường sinh cơ, hạ. Chư vị, chỉ dựa vào chúng ta cái này một chi đội ngũ, thì không cách nào cùng hư vô cự thú chống lại. Hy tư trưởng không giả, ta huyễn chi thế giới, quy tắc vững chắc, có thể dung nạp càng nhiều hơn cường giả. Nếu như vậy, để hai chúng ta tiểu đội hợp nhị là một, sau cùng liều mạng đi. Mai Lâm lời của, dường như lôi đỉnh thông thường, quần quận ở trên hư không trùng, truyền vào đến trong thai mỗi một người. Tất cả mọi người biết hôm nay Mai Lâm tiểu đội tình cảnh, một khi Mai Lâm tiểu đội thất bại, như vậy người nơi này đem không một may mắn tránh khỏi. Nghĩ tới đây, khi tư trưởng không giả, người thứ nhất hưởng ứng Mai Lâm hiệu triệu, vì vậy, cười lớn nói, ha ha, cái này có gì không thể. Vì có thể chống đối hư vô cự thú, vô luận biện pháp gì đều có thể thử một lần, bất quá là cấu thành nhất tiểu đội mà thôi, ta tới trước. Vì vậy, khi tư trước tiên bay vào Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, nhất thời, từng vị cường giả cũng đều không do dự nữa, rối rít không phải vào Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong. Bởi Mai Lâm huyễn chi thế giới, bị hư vô cự thú duy trì liên tục không ngừng trùng kích, trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã mở rộng đến tương đương với gần 2.000 cái vĩ độ thế giới trình độ. Cái này trực tiếp dẫn đến huyễn chi thế giới có khả năng đủ dung nạp cường giả hạn mức cao nhất, tăng lên tới một cái vô cùng cao tình trạng, nguyên vốn là có hơn 3.000 người huyễn chi thế giới, lập tức quần quận không ngừng nên đón từng vị thoát khỏi giả hoặc là trưởng không giả. 3.500 người, 3.800 người, 4.000 người. Trong thời gian rất ngắn, Mai Lâm huyễn chi thế giới thì đã dung nạp vượt lên trước 4.000 người, Mai Lâm có thể cảm thụ được huyễn chi thế giới áp lực, bất quá đồng dạng, Mai Lâm cũng có thể cảm nhận được huyễn chi thế giới lực lượng bay nhanh để thăng. Ẩm. Rốt cục, ở nhân số đạt tới 4.200 người thời điểm, Mai Lâm huyễn chi thế giới đạt tới cực hạn. Vô pháp tái dung nạp người nhiều hơn, bất quá kỳ lực lượng cũng đã tăng lên tới một cái độ cao mới, thậm chí, Mai Lâm huyễn chi thế giới hôm nay thì đã có thể vững vàng gánh ở hư vô cự thú trùng kích. Gánh ở. Không chỉ có là Mai Lâm khinh khinh thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Atula, Hy Tư đám người, cũng đều là mừng rỡ như điên. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, tình thế sẽ có biến hóa như vậy, vốn cho là đã mệnh huyền một đường, chỉ còn chờ Đế Long trước tới cứu viện, hiện tại cũng đã có thể cùng đầu kia hư vô cự thú ngay mặt chống lại, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá, Mai Lâm lại cũng không có thả lỏng cảnh giác. Đó là 1.000 năm một thở cơ hội tốt, hắn vẫn đang lợi dụng cùng hư vô cự thú đối kháng, khiến cho mình huyễn chi thế giới duy trì liên tục không ngừng hỗn loạn trước, hơn nữa tuy rằng hỗn loạn, nhưng bởi vì có hơn 4.000 người lực lượng chấn áp, bởi vậy, huyễn chi thế giới lại vô cùng vững chắc. Như vậy một cái 1.000 năm một thở, mở rộng thế giới cơ hội, Mai Lâm đương nhiên không có khả năng buông tha, vì vậy, thậm chí còn chủ động tìm tới đầu này hư vô cự thú, chủ động tiến công, lần lượt để hư vô cự thú giận dữ không thôi. 2.100, 2.3500, 2.800, 3.000. Mai Lâm huyễn chi thế giới, mở rộng tốc độ thật sự là rất lớn, chỉ chẳng qua là 3 ngày sau, huyễn chi thế giới thì đã mở rộng đến tương đương với hơn 3.000 cái vĩ độ thế giới trình độ, đây đã là trung thế giới đứng đầu trung tương đương cường đại tồn tại. Đương nhiên, so với này đứng đầu trung thế giới đứng đầu, vẫn là kém rất xa, nhưng phải biết rằng, cự ly Mai Lâm trở thành trưởng khống giả, thậm chí ngay cả vạn năm cũng không có. Mà này đỉnh phong trung thế giới đứng đầu, không khỏi là vượt qua hơn 10 thậm chí mấy trăm cái vĩ độ năm. Khi tư trưởng khống giả đội ngũ, hiện tại đã hầu như đều tiến vào Mai Lâm trên thế giới, vì vậy, dung nạp hơn 5.000 người, lực lượng kia, quả thực mạnh đáng sợ, sợ rằng cũng gần bằng với Đế Long như vậy đỉnh phong đại thế giới đứng đầu, hiện tại đã không phải là hư vô cự thú gây sự với Mai Lâm, mà là Mai Lâm chính không ngừng tìm đầu này hư vô cự thú phiền phức. Siêu. Đúng lúc này, Đế Long rốt cục chạy đến. Trải qua vài ngày chạy đi, hắn cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, vốn cho là Mai Lâm tràn ngập nguy cơ, nhưng không nghĩ tới, đi tới nơi này sau khi, lại thấy được như thế một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Mai Lâm cư nhiên có đầu kia hư vô cự thú kế tiếp bại lui. Ở đơn thuần lực lượng thượng, Mai Lâm cũng là so với kia đầu hư vô cự thú không biết cường đại nhiều ít. Đế Long thế nhưng đỉnh phong đại thế giới đứng đầu, cùng hư vô cự thú cũng không biết đánh bao lâu giao tế, bởi vậy, hắn liếc mắt một liền thấy đi ra. Đầu kia hư vô cự thú, không có thể như vậy thông thường hư vô cự thú, thực lực không phải chuyện đùa, đừng nói là Mai Lâm lúc trước chỉ chứa hơn 3.000 người tiểu đội, coi như là vài tiểu đội, cũng vô pháp ngăn trở đầu này hư vô cự thú. Nhưng bây giờ, đầu này hư vô cự thú lại rõ ràng bị Mai Lâm áp chế, trong này, khẳng định phát sinh biến hóa gì. Giống. Rốt cục, đầu này hư vô cự thú sợ, vì vậy, gầm lên giận dữ, lập tức xoay người bỏ chạy, chui vào một mảnh đèn kịt hư vô chi hải trung. Mai Lâm cũng không có tiếp tục truy, Đế Long đã sớm báo cho qua mọi người, tuyệt không có thể truy vào hư vô chi hải, bởi vì, đó là ngay cả đại thế giới đứng đầu đều sẽ bị lạc địa phương. Nhìn hư vô cự thú đào tẩu, Mai Lâm tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết, hắn có thể áp chế hư vô cự thú, rất nhiều đại thế giới đứng đầu cũng có thể làm đến, nhưng không có khả năng chém giết hư vô cự thú. Cái này hư vô cự thú, vô cùng khó có thể giết chết, cho dù là đế long, giết chết hư vô cự thú cũng tương đương có hạn, bởi vậy, chỉ cần đem hư vô cự thú đuổi vào hư vô chi hải, coi như là thành công. Ha ha, rốt cục đuổi đi hư vô cự thú. Cái này hư vô cự thú rốt cục đi, chúng ta đạo này bình chướng không có bị đột phá. Mau nhìn, đó không phải là đế long đại nhân sao? Hư vô cự thú bị đánh đuổi sau khi, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, mừng rỡ không thôi. Lần này cơ hội là tìm được đường sống trong chỗ chết, để những thứ này thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả môn cũng đều là cảm khái lương đa. Rất nhiều người cũng đều phát hiện bên cạnh đế long, trong lòng thì càng là an tâm, lúc này coi như là tái xuất hiện hư vô cự thú, bọn họ cũng không cần phải sợ hãi. Đế long lão sư. Mai Lâm cũng tự nhiên phát hiện đế long, vì vậy, lập tức đi tới đế long bên người, hắn huyễn chi thế giới, cũng vững chắc, không hề hỗn loạn, chẳng qua là... Hơn 5.000 người vẫn ở chỗ cũ thế giới của hắn ở giữa. Đế Long như cũ kinh nghi bất định nhìn Mai Lâm, hắn chính là đường đường đại thế giới đứng đầu, hơn nữa còn là đỉnh phong đại thế giới đứng đầu, bởi vậy, liếc mắt liền nhìn ra lúc này Mai Lâm trạng thái. Người của ngươi thế giới, cư nhiên mở rộng đến hơn 3.000 cái vĩ độ thế giới trình độ. Đế Long vô cùng khiếp sợ, mặc dù hắn biết Mai Lâm huyễn chi thế giới là phi thường đặc thủ, nhưng như cũ không che giấu được nội tâm hắn chấn động. Lúc trước, Mai Lâm vừa tổ kiến đội ngũ khi huyễn chi thế giới mới chỉ sánh ngang chính là hơn 1.500 vĩ độ thế giới. Nhưng bây giờ, cư nhiên lại tăng lên gấp đôi, đạt tới hơn 3.000 cái vĩ độ thế giới tình trạng, như vậy tăng trưởng tốc độ, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hắn vị này đường đường đỉnh phong đại thế giới đứng đầu, đều thấy khó có thể tin. Mai Lâm cũng biết chuyện này căn bản là lừa không được, vì vậy thẳng thắn gật đầu nói rằng, không sai, đế long lão sư, ta huyễn chi thế giới, cùng hư vô cự thú đối kháng, thế giới hỗn loạn. Nhưng không có thương cập đến căn bản, bởi vậy, thế giới lợi dụng trong khoảng thời gian này, lần thứ 2 trắng trợn mở rộng, hôm nay đã tương đương với hơn 3.000 cái vĩ độ thế giới. Cũng chính là bởi vì thế giới mở rộng, ta mới có thể dung nạp càng nhiều hơn cường giả, vì vậy cùng hy tư trưởng khống giả đội ngũ hợp nhị là một, mới có thể may mắn cùng hư vô cự thú chống lại. Mai Lâm giải thích cặn kẽ một lần, cứ việc vô cùng thần kỳ, vô cùng làm người ta bất khả tư nghị, nhưng cuối cùng, Đế Long vẫn là bình tĩnh gật đầu. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Mai Lâm cùng đầu kia cường đại hư vô cự thú chống đỡ được, thậm chí đẩy lùi đầu kia hư vô cự thú. Các ngươi vận khí đạo không sai, trốn khỏi một kiếp, bất quá, hư vô chi hải đạo này bình chướng, lại đúng là vẫn còn phá. Đế Long thở dài một tiếng, cảm khái vạn phần nói rằng. Chương 1056, tiến nhập hư vô chi hải. Cái gì? Phá. Mai Lâm cùng Atula, Tây Tư đám người, đều là quá sợ hãi, bọn họ thiên tân vạn khổ. Thật vất vả mới bảo vệ bình chướng, không bị hư vô cự thú phá tan, thế nào hiện tại bình chướng đã bị phá. Cũng khó trách Mai Lâm đám người phản ứng sẽ lớn như vậy, đạo này hư vô chi hải bình chướng, vô cùng trọng yếu, cơ hồ là sau cùng một đạo bình chướng, nếu là liên đạo này bình chướng cũng thất thủ, hầu như liền đại biểu cho hủy diệt. Nhìn Mai Lâm đám người vẻ khiếp sợ, Đế Long cũng có chút bất đắc dĩ nói, đích thật là phá, các ngươi vô cùng chật vật giữ được đạo này bình chướng, nhưng địa phương khác nhưng không có vận tốt như vậy. Lần này có lẽ là hư vô chi hải phát sinh biến cố gì, hư vô cự thú cư nhiên đồng thời xuất động, chọn đường bình chướng, hầu như đều bị trùng kích. Ngoại trừ một số ít chật vật chặn lại hư vô cự thú trùng kích mà bên ngoài, địa phương khác bình chướng, đều bị đột phá. Chúng ta này bình chướng, trên thực tế hiện tại đã là thiên sang bách khổng, có ít nhất vượt lên trước 20 đầu hư vô cự thú, đã xông phá bình chướng. Đế Long cẩn thận đem tin tức này, nói cho Mai Lâm đám người, điều này thật sự là rất rung động. Lúc trước bọn họ vẫn lời thề son sát, muốn bảo vệ cho này bình chướng, bất quá không như mong muốn, đạo này bình chướng đúng là vẫn còn không có thể bảo vệ cho. Vượt lên trước 20 đầu hư vô cự thú xông phá bình chướng, hơn nữa phía còn có nhiều hơn hư vô cự thú, tiếp tục phá tan bình chướng, toàn bộ thế giới, đều gặp phải hủy diệt nguy cơ. Còn muốn đem những thứ này hư vô cự thú, đều chạy trở về hư vô chi hải, vậy không dễ dàng như vậy. Đối với lần này, Liên Đế Long chờ năm đại đứng đầu thế giới đứng đầu, đều không thể tránh được, trong lúc nhất thời. Tâm tình của tất cả mọi người đều thấp rơi xuống. Lặng lặng chạm ở trên hư không. Không nói được một lời. Một lúc lâu, Mai Lâm mới chìm sắc nam cái hỏi, Đế Long lão sư, lẽ nào liền không có biện pháp nào khác? Chúng ta không thể ngồi chờ chết ta. Tuyệt không thể ngồi chờ chết, Mai Lâm sâu đậm biết, vô luận đến dạng gì hoàn cảnh, đều không thể buông tha, trước đây hắn đối mặt mấy lần sinh tử tuyệt cảnh, cũng không có buông tha. Mới có thể có hôm nay. Hôm nay chỉ có 20 đầu hư vô cự thú xông phá bình chướng, bọn họ còn có cơ hội. Đế Long trong ánh mắt của cũng lóe lên một tia tinh mang, thấp trầm giọng nói rằng, không sai, đích thực không thể buông tha, nhưng nếu muốn đem những thứ này hư vô cự thú, một lần nữa chạy về hư vô chi hải, thật sự là quá khó khăn, chúng ta năm đại đứng đầu thế giới đứng đầu đồng loạt ra tay, cũng không có cái này năng lực. Bởi vậy, lần này chúng ta hoài nghi, là hư vô chi hải chuyện gì xảy ra, chúng ta những lao gia hỏa này, chuẩn bị tiến vào hư vô chi hải, đi xem rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Đến hư vô chi hải chung đi. Mai Lâm hơi sừng sờ, vẫn bên cạnh A Tu La cùng với Hy Tư, biết cái này ý vị như thế nào, đây chính là hư vô chi hải, liên đại thế giới đứng đầu tiến vào hư vô chi hải chung, cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nếu là gặp phải số lượng đông đảo hư vô cự thú, đại thế giới đứng đầu cũng biết chết đi. Bởi vậy, cho tới nay, hư vô chi hải đó là sở hữu thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả cấm địa, đại thế giới chi ở đều sẽ không dễ dàng giao thiệp với trong đó. Nhưng bây giờ, Đế Long lại muốn đi vào đến hư vô chi hải trùng, hầu như chính là cựu tử nhất sinh. Lão sư, Mai Lâm há miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói gì, hư vô chi hải nguy hiểm nữa thì như thế nào? Nếu như không đi hư vô chi hải, căn bản cũng không có biện pháp chống đối hư vô cự thú. Đế Long khỏe miệng gian dần dần nở một nụ cười đạo, ha ha, hư vô chi hải cũng không phải cái gì tử địa, có lẽ có nguy hiểm, nhưng nó cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Hư vô chi hải vẫn luôn là cấm địa, bên trong có thể dựng dục ra hư vô cự thú cường đại như vậy tồn tại, đó nhất định là có bí mật, nếu như ai có thể có được những bí mật này, đây chẳng phải là có cơ hội tiến hơn một bước, đạt được chúng ta tha thiết ước mơ cảnh giới. Bởi vậy, lần này chúng ta tiến nhập, thứ nhất có thể dò rõ hư vô chi hải phát sinh biến cố, thứ hai, cũng có thể đạt được giải quyết hư vô cự thú biện pháp. Hơn nữa, vẫn có hy vọng tìm được một tia cơ duyên, bởi vậy, cũng không đáng sợ như vậy. Đế Long theo như lời, đảo cũng là lời thật. Hư vô chi hải cố nhiên nguy hiểm, nhưng đồng dạng, hư vô chi hải cũng ẩn chứa đại bí mật cùng đại cơ duyên, rất nhiều đại thế giới đứng đầu, kỳ thực đều hy vọng tiến vào hư vô chi hải. Chẳng qua là trước đây vẫn có một chút lo lắng, nhưng bây giờ, tình thế đã phát triển đến vô cùng cấp bách trình độ, bởi vậy, bọn họ phải đi hư vô chi hải đi một lần. Lão sư, đại thế giới đứng đầu ly khai, vậy những thứ này hư vô cự thú sẽ làm thế nào? Mai Lâm hỏi tiếp. Tự nhiên là cấu thành một chi tiểu đội. Bảo vệ được một ít then chốt khu vực là được, về phần địa phương khác, liền xem vận khí. Hư vô cự thú đại biểu cho hủy diệt, chúng nó sẽ thôn phệ một cái lại một cái vi độ vực, đây là trường hạo kiếp A. Đế Long cũng giải thán một tiếng, hắn cũng không biện pháp gì, hơn 20 đầu hư vô cự thú, nhưng lại đang không ngừng tăng trước, đại thế giới đứng đầu vừa ly khai, căn bản cũng không có cái gì lực lượng có thể khu trục bọn họ. Lão sư, chỉ chẳng qua là đại thế giới đứng đầu, mới có thể đi vào đến hư vô chi hải sao? Trầm mặc một hồi, Mai Lâm lại tiếp tục hỏi. T.E.R. Uy cập cái này không có gì quy định, chẳng qua là hư vô chi hải tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, đại thế giới đứng đầu tiến nhập, mới có lớn hơn hy vọng thâm nhập đến ở chỗ sâu trong. Về phần cái khác một ít trưởng khống giả, coi như là tiến vào hư vô chi hải, đó cũng là nguy hiểm trọng trọng. A. Nói như vậy, ta thực lực bây giờ, có khả năng hay không tiến nhập hư vô chi hải? Mai Lâm chăm chú nhìn chằm chằm Đế Long. Trong lòng của hắn lóe lên vô số ý niệm trong đầu, nhưng tiến nhập hư vô chi hải, tựa hồ cũng là hiện nay cơ hội duy nhất, bởi vì ở hư vô chi hải, vẫn có thể gặp phải cơ duyên. Nếu không, ở lại hư vô chi hải bên ngoài, cũng vô pháp chống lại những hư vô cự thú đó. Đế Long cũng là trước mắt sáng ngời, trầm ngâm một chút liền mở miệng nói rằng, ngươi thực lực trước mắt, hầu như chỉ so với ta thiếu chút xíu nữa, bất quá, đây là ngươi tụ tập trong cơ thể hơn 5.000 người, mới có thể có lực lượng. Ngươi muốn đi vào hư vô chi hải, vẫn mà trưng cầu bọn họ đồng ý, dù sao, không phải ai đều muốn đi hư vô chi hải mạo hiểm. Mai Lâm cũng gật đầu, hắn tự nhiên nghĩ tới điểm ấy, bây giờ nghe Đế Long khẳng định trả lời, trong lòng liền đại định, vì vậy lập tức hướng A Tu La, khi từ đám người nói rõ. Ở Mai Lâm huyễn chi thế giới hơn 5.000 danh cường giả, hiện tại cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, ở nghe theo Mai Lâm sau khi giải thích, một số người lại bắt đầu tuyển trạch. Tổng cộng hơn 5.000 người, chính như Đế Long theo như lời. Không phải ai đều muốn cùng Mai Lâm mạo hiểm, xuất hồ ý liêu, A Tu La cùng Hy Tư, cũng không có ly khai. Cuối cùng, hơn 5.000 người còn đi mấy trăm người, như cũ có không sai biệt lắm tròn 5.000 người, lưu lại. Những người này, đều là muốn cùng Mai Lâm, tiến vào thần bí mà nguy hiểm hư vô chi hải, bọn họ đồng thời liên hợp, có thể sánh ngang cường đại đại thế giới đứng đầu, an toàn tính có nhất định bảo đảm. Bởi vậy, đều muốn xông vào một lần, nếu là có cái gì đại cơ duyên, bọn họ cũng có thể giành được cơ duyên, xa xa so với ngây ngô ở bên ngoài chờ chết còn mạnh hơn nhiều. Dù sao, nếu là đông đảo đại thế giới đứng đầu, cũng không có ở hư vô chi hải tìm được đối phó hư vô cự thú biện pháp, vậy bên ngoài vĩ độ vực, sớm muộn sẽ bị hư vô cự thú phá hư sạch sẽ, đến lúc đó, lẫn tránh tái hẻo lánh, đều không làm nên chuyện gì, hết thể cũng bị hư vô cự thú cho thôn phệ, hầu như chính là ở bên ngoài chờ chết. Không muốn chờ người chết, đều muốn tiến vào hư vô chi hải đi sớm một cái. Rất tốt, còn dư lại 5.000 người, cứ việc thực lực giảm xuống một ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Lão sư, chúng ta bây giờ liền tiến vào hư vô chi hải. Mai Lâm trong lòng cũng hoàn toàn an định xuống tới, hiện tại hắn có 5.000 người theo, thì tương đương với gần với 5 đại đứng đầu đại thế giới đứng đầu vĩ đại tồn tại. Đây là tự nhiên, càng nhanh càng tốt, chúng ta đi. Đế Long vung tay lên, mang theo Mai Lâm, hai người trực tiếp liền chui vào một mảnh đèn kịt hư vô chi hải chung. Chương 1057, dị thường. Hư vô chi hải, chính là liên đứng đầu đại thế giới đứng đầu đều kiêng kỵ địa phương, là chân chính cấm địa. Khi Mai Lâm tiến vào hư vô chi hải sau khi, lập tức cũng cảm giác được hư vô chi hải chỗ đặc thù. Nguyên bản, Mai Lâm như vậy trưởng khống giả, là có nhận biết năng lực, thậm chí còn một cái vĩ độ thế giới, đều có thể đơn giản bị Mai Lâm nhận biết bao trùm, bên trong tất cả, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng đến hư vô chi hải sau khi, ở đây không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng, hoàn toàn chính là nhất mảnh hư vô. Nếu không có năng lượng, cảm nhận của hắn lực cũng sẽ không có tác dụng. Bởi vậy, chỉ có thể nhìn ánh mắt, thấy chu vi đủ khả năng nhất mảnh nhỏ phạm vi, phảng phất thoáng cái liền trở thành người thường vậy. Thực sự là đáng sợ hư vô chi hải. Chỗ như vậy, hư vô cự thú như thế nào sinh tồn được? Hiện tại Mai Lâm rốt cục có chút minh bạch, vì sao hư vô cự thú đều muốn lao ra hư vô chi hải. Hoàn cảnh của nơi này thật sự là rất ác liệt đến liên hư vô cự thú cũng không thể chịu được. Không kịp chờ đợi muốn lao ra hư vô chi hải. Cái này hư vô chi hải, rộng vô biên, chúng ta thế nào tìm kiếm? Mai Lâm hướng bên cạnh Đế Long hỏi, kỳ thực liên Đế Long cũng không biết đi nơi nào, hắn tiến nhập hư vô chi hải, cùng những thứ khác đại thế giới đứng đầu vậy, chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Về phần cơ duyên rốt cuộc ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đi từng bước tính từng bước, tốt nhất không nên đụng đến hư vô cự thú. Đế Long cũng không có gì hay biện pháp. Vì vậy, Đế Long cùng Mai Lâm đồng thời, ở hư vô chi hải chung khắp nơi quay trở ra, đều nói hư vô cự thú quá mức nguy hiểm, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bọn họ vừa xong hư vô chi hải không lâu sau, liền gặp tổng cộng 5 đầu hư vô cự thú. Hư vô cự thú tuy rằng đều là độc lai độc vãng, phàm là đều có ngoại lệ, bọn họ đã từng đụng phải tam đầu hư vô cự thú đồng thời hành động, Mai Lâm cùng Đế Long đồng thời, miễn cưỡng đem chi đánh đuổi. Bất quá! Từ đó Mai Lâm cũng phát hiện hắn và Đế Long trong lúc đó chênh lệch, nguyên bản, hắn cho rằng hôm nay hắn 5.000 người cường giả, liên hợp cùng một chỗ, đã cách Đế Long không xa. Nhưng trải qua thực chiến, Mai Lâm mới biết được, hắn cùng với Đế Long trong lúc đó chênh lệch có bao nhiêu to lớn, Đế Long một mình đối chiến 2 đầu cường đại nhất hư vô cự thú, đều vững vàng chiếm cứ thượng phong, mà Mai Lâm chỉ có thể cùng một đầu hư vô cự thú chống đỡ được mà thôi. Mà đoạn thời gian gần nhất, bọn họ gặp phải hư vô cự thú. Số lượng cư nhiên càng ngày càng nhiều, điều này hiển nhiên là không bình thường. Mặc dù không có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp hư vô cự thú, nhưng tình huống như vậy lại làm cho Đế Long cùng Mai Lâm đều coi trọng. Hư vô cự thú càng ngày càng nhiều, lẽ nào chúng ta đi tới phương hướng là ở hư vô cự thú xào huyệt? Đế Long có chút không xác định nói rằng, hư vô cự thú thường thường đều là độc lai độc vãng, nhưng ai cũng không biết hư vô cự thú rốt cuộc có hay không xào huyệt, nếu là chúng nó có tụ cư địa. Vậy bọn họ nếu là xông vào bên trong, bọn họ phiền phức có thể to lắm. Đế Long lão sư, làm sao bây giờ? Vẫn tiếp tục đi sao? Mai Lâm cũng có chút chần chờ nói, nhìn phía trước sâu thẳm bóng tối không gian, Mai Lâm ở sâu trong nội tâm, chung quy cảm giác sẽ có một chút nguy hiểm. Đế Long rõ ràng đã ở dãy rùa, kỳ thực, hắn vẫn hy vọng đi nhìn một chút, hư vô cự thú tuy rằng tứ ngược thời gian rất dài, hơn nữa trước đây thật lâu, Đế Long đám người liền đã biết hư vô cự thú. Nhưng nhiều năm như vậy, mọi người đối với hư vô cự thú biết rõ, lại tương đối rất thưa thớt, nếu là có thể tìm được hư vô cự thú tụ cư địa, vậy có thể càng nhiều hơn biết rõ đến hư vô cự thú, thậm chí có thể tìm tới hư vô cự thú nhược điểm, cái này vẫn là vô cùng có ý nghĩa. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đế Long rốt cục làm ra quyết định. Đi, tiếp tục đi về phía trước nhìn một chút. Bất quá, phải cẩn thận một chút một ít, phía trước có thể sẽ có số lớn hư vô cự thú. Đế Long cũng cẩn thận dặn dò. Mai Lâm tự nhiên biết, tuy rằng Đế Long thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là gặp phải số lớn hư vô cự thú vây quanh, bọn họ cũng không có bất luận cái gì hy vọng chạy thoát. Bởi vậy, hai người đều cẩn thận, tận lực thu liễm khí tức, kỳ thực thu liễm khí tức cũng không có gì dùng. Ở nơi này hư vô chi hải, tất cả năng lượng đều không thể ba động, chỉ cần không phải chính diện đụng phải hư vô cự thú, cũng sẽ không bị phát hiện. Hai người cẩn thận, đích thực đưa đến tác dụng, bọn họ vừa đi tới một khoảng cách, liền trước mặt đụng phải vài đầu hư vô cự thú, hoàn hảo tránh né đúng lúc, không có bị phát hiện. Lúc này, Mai Lâm mới có hơi may mắn, bọn họ nhận biết ở chỗ này vô pháp sử dụng, tựa hồ cũng mới có lợi, như vậy phải tránh né những thứ này hư vô cự thú cũng muốn dễ rất nhiều. Hai người tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, bọn họ gặp càng ngày càng nhiều hư vô cự thú, tần suất cũng càng ngày càng cao, rốt cục, bọn họ vẫn là không thể tránh khỏi gặp hai đầu hư vô cự thú. Cái này hai đầu hư vô cự thú, vừa mới đụng phải Mai Lâm cùng Đế Long hai người, căn bản là tới không kịp né tránh, vì vậy, một hồi đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát. Nguyên bản tương đối dày hư vô cự thú, nhưng không biết vì sao thay đổi như thế bạo ngược, cơ hồ là điên cuồng đối với Mai Lâm cùng với Đế Long phát khởi công kích. May là, nơi này là hư vô chi hải, chiến đấu năng lượng ba động, căn bản là vô pháp tản mát ra đi, nếu không, động tĩnh lớn như vậy đại chiến, cũng sớm đã đưa tới chung quanh hư vô cự thú. Mai Lâm dọc theo con đường này nhưng khi nhìn rất rõ ràng, chí ít đã có hơn 10 đầu hư vô cự thú, một khi bị vây quanh, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn. Cái này hai đầu hư vô cự thú, bị Đế Long gắt gao ngăn chặn, chúng nó biết không địch, lúc này cũng muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho chúng nó đào tẩu, bắt vào thế giới bên trong, trấn áp. Đế Long thanh âm của có chút vội vàng nói, lúc này, cũng không thể để cái này hai đầu hư vô cự thú đào tẩu, một khi trốn đi, hành tung của bọn họ liền bại lộ. Ở nơi này hình dáng một cái hư vô cự thú dày đặc địa phương, đây cơ hồ là tự tìm đường chết. Bởi vậy, Đế Long chỉ có thể dùng thế giới trấn áp, hắn thế giới của mình, trấn áp một đầu hư vô cự thú thượng hạ, nếu là trấn áp hai đầu, sẽ có rất lớn nguy hiểm. Dù sao, hắn cũng không có Mai Lâm như vậy kiên cố thế giới quy tắc. Mai Lâm suy nghĩ một chút, hắn cũng có thể miễn cưỡng trấn áp một đầu, vì vậy liền gật đầu đạo, Đế Long lão sư, chúng ta một người trấn áp một đầu hư vô cự thú. Dứt lời, liền thi triển ra huyễn chi thế giới, toàn bộ huyễn chi thế giới phủ xuống, lập tức đã đem đầu này hư vô cự thú cho thu vào huyễn chi thế giới chung, khổng lồ thế giới lực bắt đầu chấn áp. Nếu như là đơn độc Mai Lâm huyễn chi thế giới, tự nhiên không có khả năng chấn áp, nhưng có hơn 5.000 danh cường giả, đồng loạt ra tay, là có thể miễn cưỡng chấn áp đầu này hư vô cự thú, nhưng mặc dù như vậy, cũng để cho Mai Lâm trên người có gánh nặng rất lớn. Đế Long lão sư, chúng ta tiếp tục đi thôi. Phía trước nhất định chính là hư vô cự thú tụ tập địa phương. Mai Lâm một bên trấn áp hư vô cự thú, vừa nói, ánh mắt thậm chí cũng nhìn về trước mặt trong hư không, nơi đó mặc dù là một mảnh đen nhánh, nhưng Mai Lâm lại biết, bên trong nhất định có vô cùng làm người ta khiếp sợ cảnh tượng. Đế Long trầm ngâm một hồi, tựa hồ hoàn toàn trấn áp thôi đầu kia hư vô cự thú, lại nhìn một chút Mai Lâm, còn có thể miễn cưỡng kiên trì, liền hung hăng cắn răng nói, tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, bất quá nếu là tiến thêm một bước, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Ha ha, đi tới hư vô chi hải, đâu lại không mạo hiểm. Có thể gặp phải hư vô cự thú tụ cư địa, đây là cỡ nào không dễ dàng. Cái này hai đầu hư vô cự thú khác thường như vậy, rõ ràng cho thấy bên trong có cái gì trọng đại bí mật, để trí tuệ thấp hư vô cự thú môn, đều trở nên rất điên cuồng, nhất định thật không đơn giản. Mai Lâm từ nơi này hai đầu điên cuồng hư vô cự thú trên người, cũng mơ hồ cảm giác được, phía trước khả năng không đơn giản. Rất khả năng có cái gì kinh thiên đại bí mật. Đế Long gật đầu, cũng không do dự nữa, cùng Mai Lâm đồng thời, nhanh chóng bay về phía trước đi. Chương 1058, Nam vực tề tụ. Mới vừa bay trong chốc lát, Đế Long liền ngừng lại, bọn họ liên cũng không dám thở mạnh, bởi vì ở phía trước, xuất hiện số lớn hư vô cự thú, rậm rạp. Ít nhất, có hơn ngàn con. Hơn ngàn con hư vô cự thú, số này lượng thật sự là quá mức kinh khủng, đừng nói hơn ngàn con, coi như là trên trăm đầu. Vậy cũng có thể đơn giản phá hủy vô số vĩ độ vực, để sở hữu thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả đều không thể tránh được. Nghĩ tới đây, Đế Long cùng Mai Lâm đều có chút nghĩ mà sợ, bọn họ quyết định tới nơi này, cũng không biết sau cùng đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì. Trước đừng nói, nhìn một chút những thứ này hư vô cự thú, tụ tập trong rốt cuộc đang làm gì. Đế Long thận trọng nhẹ giọng nói rằng, nhiều như vậy hư vô cự thú, vốn là sẽ không quần cư, nhưng bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ, thật sự là quá quái dị. Bất quá cái này hư vô chi hải, vốn chính là thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả môn cấm địa, bên trong có vô cùng huyền bí, cũng không coi vào đâu. Vì vậy, Đế Long liền cùng Mai Lâm âm thầm giấu ở một bên, lặng lặng cùng đợi, cái này nhất đẳng, chính là 10 năm. 10 năm, đừng nói đối với Đế Long, coi như là Mai Lâm, cũng chỉ là một vi bất túc đạo chữ số, cơ hồ là nháy mắt liền quá khứ, đang ở Đế Long cùng Mai Lâm cho rằng còn có thể đợi lát nữa thời gian dài hơn khi, rốt cục, những thứ này hư vô cự thú rốt cục có biến hóa. Ầm ầm. Hư vô chi hải thì không cách nào truyền lại năng lượng ba động, nhưng Mai Lâm cùng Đế Long, lúc này lại cảm giác được rõ ràng, giống như chu vi đều chấn động nhẹ nhẹ một cái. Sau đó, một mảnh đen nhánh hư vô chi hải trùng, cư nhiên từ từ xuất hiện một đạo to lớn quang môn, đạo này quang môn, hầu như chiếu rọi chu vi sổ mấy vạn dặm chi địa. Quang mang bên trong, tràn đầy nhu hòa khí tức, để cho người ta nội tâm vô cùng sự yên lặng. Cái này đây là cái gì? Đế Long cùng Mai Lâm, nội tâm đều hết sức chấn động. Bởi vì cổ hơi thở này, để cho bọn họ cũng cảm giác được vô cùng an bình, phảng phất đều phải cam tâm tình nguyện vùi đầu vào đạo kia to lớn quang môn trong. Mai Lâm cũng có loại cảm giác, ở nơi này đạo quang môn sau, nhất định có đại bí mật, hơn nữa còn là sở hữu trưởng khống giả nơi tha thiết ước mơ đại cơ duyên. Chẳng qua là, ở hiện tại loại tình huống này, khắp nơi đều là hư vô cự thú, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ hư vô cự thú đều rối rít tiến vào to lớn quang môn sau. Khoảng chừng vẫn còn dư lại hơn 10 đầu hư vô cự thú, Mai Lâm cùng Đế Long cũng bắt đầu có chút ý động, muốn đi theo những thứ này hư vô cự thú, lặng yên không tiếng động cũng tiến vào quang môn trong. Nhưng vào lúc này, có 4 đạo thân ảnh. Cư nhiên chợt thoáng cái liền xông ra ngoài, những thứ này thân ảnh vẫn trực tiếp cùng này còn dư lại hư vô cự thú nổi lên xung đột, đồng thời không rơi xuống hạ phong. Cái gì? Đông vực, Tây vực, Nam vực cùng với Bắc vực thế giới đứng đầu. Bọn họ cư nhiên đều phát hiện ở đây. Nghĩ tới đây, Đế Long cũng không do dự nữa, cùng Mai Lâm liền xông ra ngoài. Thân là trung vực đại thế giới đứng đầu, chính là mạnh nhất tồn tại, Đế Long vừa ra tay, lập tức liền đánh lui 2 đầu hư vô cự thú, mà Mai Lâm cũng có thể cùng 1 đầu hư vô cự thú chống lại. Bởi vậy, chẳng được bao lâu, đã đem còn dư lại những thứ này hư vô cự thú đuổi đi, chẳng qua là, những thứ này hư vô cự thú tựa hồ thập phần khát vọng tiến nhập đạo này to lớn quan môn, ở phía xa không ngừng gầm thét, vẫn luôn không chịu rời đi. Siêu siêu. Cái khác 4 vực đứng đầu, cũng đều phát hiện Đế Long, lập tức tụ tập trung một chỗ, trên mặt đều lộ ra một tia ý mừng. Đế Long, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng tìm tới nơi này. Đông vực đại thế giới đứng đầu, vừa cười vừa nói. Đế Long lại nhíu mày một cái, ánh mắt ở 4 trên thân người đảo qua, sau đó trầm giọng nói rằng, các ngươi là không phải là biết đạo này quang môn bí mật. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Kỳ thực cũng khó trách Đế Long hoài nghi, 4 người này đồng thời hành động, rõ ràng cho thấy đã sớm liên hiệp đứng lên. Hơn nữa mục đích vẫn hết sức rõ ràng, chính là muốn tiến vào quang môn trong. Cái này, Đông vực đại thế giới đứng đầu vẫn có chút chần chờ, vẫn là Nam vực đại thế giới đứng đầu nhíu mày một cái, hướng Đế Long hỏi, lẽ nào các ngươi không phải là biết nơi này bí mật, mới tới chỗ này? Đế Long mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, chúng ta là đánh bậy đánh bạn, không cẩn thận mới đến nơi này, phát hiện ở đây hư vô cự thú rất nhiều, cho nên mới ở một bên ẩn giấu đi. Nam vực đại thế giới đứng đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, các ngươi đảo là vận khí tốt, cái này đều có thể đánh bậy đánh bạn. Kỳ thực, chúng ta so với các ngươi trước tiến vào hư vô chi hải, liền phát hiện những thứ này hư vô cự thú dị thường. Chúng ta lại căn cứ đã từng một vị trở thành hư vô chi hải thế giới đứng đầu trong miệng biết, hư vô chi hải, kỳ thực có một vô cùng chỗ đặc thù, nơi đó ẩn chứa hủy diệt cùng tân sinh lực lượng, chúng ta xưng là nguyên giới. Nguyên giới, hủy diệt cùng tân sinh lực lượng. Đế Long cùng Mai Lâm đều là trước mắt sáng ngời, bọn họ đã đoán được. Lẽ nào trước mắt đạo này quang bên trong cánh cửa, chính là nguyên giới? Tựa hồ đoán được Mai Lâm cùng Đế Long ý nghĩ, Nam vực đại thế giới đứng đầu gật đầu một cái nói, không sai, phía trước chính là nguyên giới, bất quá chúng ta cũng chỉ chẳng qua là suy đoán, nguyên giới chung, ngay cả hư vô cự thú, đều khát vọng có thể có được trong đó lực lượng hủy diệt, bởi vì, chúng nó bản thân liền đại biểu cho hủy diệt, bọn họ nếu là chiếm được lực lượng hủy diệt, là có thể kéo dài trưởng thành. Chúng ta hoài nghi, những thứ này hư vô cự thú muốn đi vào nguyên giới, đạt được lực lượng hủy diệt bổn nguyên, do đó sinh ra hư vô cự thú vương. Hư vô cự thú vương, đối với chúng ta có uy hiếp gì? Mai Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đế Long, vị này chính là. Cái khác 4 vực đại thế giới đứng đầu, đều nghi hoặc nhìn Mai Lâm, bọn họ tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra Mai Lâm trong cơ thể, kỳ thực ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng là chỉ chẳng qua là trong đó thế giới đứng đầu mà thôi. Nhưng vừa mới, Mai Lâm thế nhưng có thể cùng một đầu cường đại hư vô cự thú chống đỡ được, chỉ còn chỗ thua kém mấy người bọn họ một ít mà thôi. Đệ tử của ta, Mai Lâm. Lần này ta dẫn hắn tiến đến, cũng là muốn tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi nói hư vô cự thú vương, chẳng lẽ là chúng ta lúc trước suy đoán như vậy? Đế Long thần sắc cũng có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên không là chuyện gì tốt. Nam vực thế giới đứng đầu gật đầu một cái nói, không sai, chính là như chúng ta lúc trước suy đoán như vậy, một khi ra đời hư vô cự thú vương, vậy cũng khó lường, hư vô cự thú vương, không chỉ có thực lực xa xa vượt qua thông thường hư vô cự thú, hơn nữa là trọng yếu hơn, nó còn có thể triệu tập tất cả hư vô cự thú. Tựu như cùng bầy sói vậy, có lang vương, sẽ hình thành bầy sói, đây chính là một cổ khó có thể ngăn cản hủy diệt tính lực lượng A. Mai Lâm đã hiểu, không nghĩ tới sự tình cư nhiên nghiêm trọng như vậy. Hư vô cự thú bây giờ là không có hư vô cự thú vương, bởi vậy, cũng là năm bẻ bảy mảng, dù phá tan bình chướng, cũng chỉ là một đầu hai đầu hư vô cự thú, không tính là lớn bực nào uy hiếp, còn là có thể tạo thành phá hư mà thôi. Bất quá, nếu như hư vô cự thú ra đời vương giả, vậy kinh khủng, hư vô cự thú vương, có thể triệu tập tất cả hư vô cự thú, hạo hạo đáng đáng mấy nghìn đầu, thậm chí nhiều hơn hư vô cự thú, nhất trào ra, còn có cái gì có thể chống đối chúng nó. Sợ rằng tất cả vi độ vực, đều phải bị đơn giản hủy diệt, bất luận cái gì thoát khỏi giả hoặc là trưởng không giả, đều không thể chống đối cổ lực lượng này. Tuyệt đối không thể để cho hư vô cự thú sinh ra hư vô cự thú vương. Đế Long lập tức sẽ biết bốn vực thế giới đứng đầu dự định, vì vậy, tất cả mọi người nhìn về đạo kia to lớn quan môn, có lẽ bọn họ cái này một bước vào, sẽ đối mặt vô cùng nguy hiểm. Nhưng, bọn họ đã không có tuyển trạch, huống chi, đạo này quan môn phía sau, cũng có cơ duyên, lực lượng hủy diệt. Bọn họ cũng bất tại hồ, nhưng tân sinh lực lượng, nếu như bọn họ có thể có được, vậy thì có biện pháp đối phó hư vô cự thú. Quang môn sau khi nguyên giới, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ha ha, tốt, hôm nay chúng ta năm vực đại thế giới đứng đầu, liền liên thủ tiến nhập cái này nguyên giới xông vào một lần đi. Năm vị đỉnh phong trưởng khống giả, hoặc là xưng là sáng tạo giả, bọn họ đã đại biểu cho thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả chung, lực lượng cường đại nhất, chỉ có bọn họ có năng lực ngăn trở trường hạo kiếp này. Siêu. Mai Lâm cũng theo 5 người, bay thẳng vào quang môn bên trong. Chương 1059, hủy diệt lực. Năm đại thế giới đứng đầu, đều là trưởng khống giả trung tối. Bọn họ mỗi một người đều tiến vào đạo kia to lớn quang môn trong. Mai Lâm đi ở sau cùng, hắn trải qua thế giới cũng rất nhiều, nhưng đi vào đạo này quang môn, hắn lại bị lạc phương hướng. Tựa hồ, quang môn phía sau, căn bản cũng không có phương hướng, thậm chí cũng không có cảm thụ được thế giới hàng rào. Phảng phất cái này đều không phải là một cái thế giới thông thường. Bất quá, Mai Lâm rất nhanh cũng cảm giác được cái chỗ này chỗ đặc thù. Hô! Đó là một đạo cuồng phong, đạo này cuồng phong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, tựa hồ có thể đơn giản hủy diệt một cái vĩ độ vực, cho dù là đỉnh phong đại thế giới đứng đầu, đều cảm giác được sợ hãi. Nhưng, đạo này cuồng phong lại đang nhanh chóng biến mất trước, bất quá ở biến mất khi, lại đang không ngừng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hủy diệt cùng tân sinh. Mai Lâm cơ hồ là thốt ra, trong đầu của hắn tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến điểm này, hủy diệt cùng tân sinh, đây là nguyên giới độc hữu lực lượng. Thấy cái này cổ cuồng phong, không hề nghi ngờ, đây là nguyên giới. Mau nhìn, trước mặt hư vô cự thú, bọn họ đều điên rồi. Đông nhiên, đông vực thế giới đứng đầu, ánh mắt nhìn xa xa hư vô cự thú, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị vẻ. Mai Lâm cũng theo ánh mắt của đối phương nhìn đi qua, hách nhiên phát hiện, phía trước có số lớn hư vô cự thú, thành quần kết đội. Đều là lúc trước từ quang ngoài cửa tiến vào, hiện tại đã tìm không được quang cửa. Hiện tại những thứ này hư vô cự thú, nhưng thật giống như nhìn thấy gì mỹ vị thông thường, điên cuồng đánh về phía trước xuất hiện một mảnh mây đen, nhưng cái này phiến trong mây đen, lại ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Mỗi khi một đầu hư vô cự thú nhào qua, đều có thể trong nháy mắt quỷ dị hóa thành mảnh nhỏ. Xì xì. Nhưng những thứ này hư vô cự thú, lại căn bản cũng không có sợ hãi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Điên cuồng đánh về phía phiến mây đen. Hủy diệt, cái này phiến mây đen, ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Rốt cục, Đế Long chậm rãi nói rằng, mọi người cũng nhìn ra. Cái này phiến mây đen bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng, mà hư vô cự thú, bản thân liền đại biểu cho hủy diệt. Có lẽ, một khi tiến nhập trong mây đen, đối với hư vô cự thú cũng là có lớn lao chỗ tốt, chẳng qua là, cái này phiến trong mây đen lực lượng hủy diệt, thậm chí ngay cả thân là hủy diệt chi thú hư vô cự thú đều có thể đơn giản hủy diệt. Đủ thấy ngoài chỗ đáng sợ. Nếu là ly khai nguyên giới, sợ rằng nhiều hơn nữa vi độ vực đều có thể bị hệ quét là sạch, hết thể đều hủy diệt. Tuy rằng mây đen rất lợi hại, hủy diệt một đầu lại một đầu hư vô cự thú, nhưng hư vô cự thú số lượng, nhưng bây giờ là nhiều lắm, đã chết một đầu lại có một đầu, căn bản cũng không có dừng lại dấu hiệu. Không đúng, những thứ này hư vô cự thú cũng không phải đơn thuần chịu chết, chúng nó là muốn tiến hơn một bước, lột xác. Nhìn hư vô cự thú một đầu đón lấy một đầu, đầu nhập vào phiến mây đen ở giữa, lại bị đơn giản hủy diệt, bởi vậy, chúng nó tựa hồ cũng không phải đơn thuần chịu chết, mà là đang sàng chọn. Ông, rốt cục, có một đầu cái đầu vô cùng khổng lồ, khí thế ngập trời hư vô cự thú, rốt cục từng bước vọt vào trong mây đen, nhất thời, khắp mây đen cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Mà những hư vô cự thú đó, cũng rốt cục ngừng lại, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm phiến mây đen, mà mây đen vẫn đang không ngừng khuấy động, một tia to lớn hơn khí tức, chậm rãi từ trong mây đen tán phát ra rồi. Mà cái khác một ít hư vô cự thú, tựa hồ rốt cục có chút sợ hãi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cái khác một ít mây đen, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào tới. Giống. Qua mấy ngày, trong mây đen, chợt buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, ngay sau đó, một đầu toàn thân đen kịt, hình thể so với thông thường hư vô cự thú, lớn hầu như thập bội, quả thực chính là một cái cự vô phách, chỉ là hình thể, thì có vô cùng lực uy hiếp. Đầu này to lớn hư vô cự thú, rõ ràng là lúc trước thật vất vả, mới thành công tiến vào mây đen đầu kia hư vô cự thú, hiện tại đầu này hư vô cự thú, đã hoàn toàn lột xác, thực lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Hư vô cự thú thực lực, vốn là vô cùng kinh khủng, hiện tại lại tăng cường thập bội, đã khó có thể tưởng tượng có cường đại dường nào, mà đầu này khổng lồ mà đặc thù hư vô cự thú, gầm lên giận dữ, chung quanh hư vô cự thú đều trở nên nhu nhược lên, rồi rít hướng phía đầu này hư vô cự thú tới gần, phảng phất vương giả thông thường. Đương nhiên, còn có đại đa số hư vô cự thú, lại càng thêm điên cuồng tìm kiếm những thứ khác mây đen, tựa hồ cũng muốn đạt được cùng lúc trước đầu này hư vô cự thú như nhau lột xác. Quả nhiên, chúng nó là ở sàng chọn ra càng cường đại hơn hư vô cự thú, chúng nó vẫn không phải chân chính vương giả. Nghe đồn, vương giả chỉ có thể có một đầu, nhưng vương giả dưới trướng, nhưng vẫn có một vài cường đại hư vô cự thú thống lĩnh. Ta nghĩ, cái này phiến mây đen, đó là có thể để những thứ này thông thường hư vô cự thú, lột xác thành thống lĩnh, sau đó, lại đang đám này thống lĩnh ở giữa, sinh ra chân chính vương giả. Đế Long sắc mặt tâm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những hư vô cự thú đó. Hiện tại phiền phức đến, nguyên lai, những thứ này hư vô cự thú thật có thể đủ lợi dụng nguyên giới trong hủy diệt lực lượng, do đó lột xác, mặc dù bây giờ còn không có sinh ra vương giả, nhưng theo thống lĩnh số lượng càng ngày càng nhiều, không hề nghi ngờ, vương giả cuối cùng cũng biết sinh ra, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Chúng ta không thể tái như thế chờ đợi, không thể ngồi chờ chết, nếu là đến lúc hư vô cự thú thực sự ra đời vương giả, chúng ta đây cũng bất lực, chỉ có thể đợi hủy diệt. Nếu hủy diệt lực có thể làm cho hư vô cự thú lột xác, như vậy nguyên giới bên trong học sinh mới của lực cũng có thể để chúng ta càng cường đại hơn, thậm chí lột xác đạt được chúng ta vẫn luôn đang đeo đuổi cảnh giới. Đông vực thế giới đứng đầu, trong ánh mắt lóe lên nhất chút hy vọng vẻ, những người khác cũng đều nghĩ tới điểm ấy, bọn họ thiên tân vạn khổ, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, theo hư vô cự thú tiến vào nguyên giới ở giữa, có thể không phải là vì chờ chết, bọn họ cũng đang tìm cơ duyên. Những thứ này hủy diệt lực, đối với bọn họ đương nhiên không có gì bằng trợ. Nhưng nguyên giới bên trong, cũng không chỉ có hủy diệt lực, rất có cùng chi đối ứng tân sinh lực. Có lẽ, đây mới là trưởng khống giả môn cơ duyên. Vì vậy, nhóm mấy người, đều có chút tâm tư nảy mầm, tuy rằng bọn họ đối với nguyên giới chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn lại biết, nếu ở đây tràn đầy hủy diệt lực, là hư vô cự thú đều tụ tập địa phương, như vậy bọn họ liền phương pháp trái ngược, cùng hư vô cự thú đi hướng ngược lại, vậy nhất định có thể gặp phải tân sinh lực. Mai Lâm tự nhiên cũng muốn theo, chẳng qua là cùng mấy người khác bất đồng. Hắn đối với hủy diệt lực, cũng rất cảm thấy hứng thú, vì vậy, trầm ngâm một hồi, Mai Lâm cũng nghĩ đến biện pháp của mình, chu vi tràn đầy không chỗ nào không có mặt hủy diệt lực, hắn cố ý dùng huyễn chi thế giới, dẫn vào một điểm hủy diệt lực. Cái này hủy diệt lực chỉ có một chút điểm, Mai Lâm còn có thể trấn áp, bởi vậy, cũng không tạo thành lớn ảnh hưởng. Vì vậy, đem cái này ti hủy diệt lực trấn áp tại huyễn chi thế giới trung hậu, Mai Lâm liền cùng Đế Long đám người đồng thời, hướng phía hư vô cự thú hướng ngược lại bay đi. Đi tìm nguyên giới bên trong tân sinh lực lượng. Có lẽ, đây cũng là trưởng khống giả môn cơ hội duy nhất. Chương 1060, Quang Nguyên. Nguyên giới bên trong rất lớn, Đế Long đám người đã bay một đoạn thời gian rất dài, đều không có tìm được gần chứa tân sinh lực lượng, cái này thậm chí để cho bọn họ hoài nghi, có đúng hay không đi nhầm phương hướng. N. Bất quá, bọn họ cũng không dám quay về qua đi tìm, một phần vạn đụng phải hư vô cự thú, vậy thì phiền toái, nhất là bây giờ từ hư vô cự thú trong ra đời lĩnh chủ cấp tồn tại. Những thứ này lĩnh chủ cấp tồn tại, năm vị đứng đầu đại thế giới đứng đầu, không có bất kỳ một vị là những thứ này hư vô cự thú lĩnh chủ đối thủ. Bởi vậy, bọn họ tuyệt không có dũng khí phản hồi, cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đi tới. Tương đối với Đế Long đám người lo lắng, Mai Lâm lại có vẻ tương đối bình tĩnh, bởi vì khi hắn huyễn chi thế giới bên trong, hắn hút lấy nhiếp đi vào ti hủy diệt chi lực, hắn cũng dần dần phóng thích ra ngoài, đang toàn bộ huyễn chi thế giới bên trong tàn phá bừa bãi. Hủy diệt chi lực, tuy rằng Mai Lâm chỉ con hít vào một tia, nhưng theo huyễn chi thế giới khắp nơi bạo tạc, hiện ra một mảnh hủy diệt dấu hiệu, bởi vậy, cái này ti hủy diệt chi lực, tựa hồ cũng đang chậm rãi trưởng thành. Chỉ cần nơi đó có hủy diệt, như vậy hủy diệt chi lực sẽ tăng cường. Tuy rằng hủy diệt chi lực đang chậm rãi tăng cường, nhưng Mai Lâm lại cũng không có đi ngăn cản cái này ti hủy diệt chi lực, bởi vì, hủy diệt chi lực tồn tại, tựa hồ cũng để cho hắn huyễn chi thế giới, mở rộng càng nhanh hơn, nguyên bản con tương đương với hơn 3.000 cái vĩ độ thế giới, hiện tại đã trong khoảng thời gian này, trên diện rộng quyết trương. 3.100, 8.200, 3.300. Mai Lâm huyễn chi thế giới đang nhanh chóng mở rộng trước, nhưng Mai Lâm lại rơi vào đến chấm tư, đơn thuần thế giới mở rộng, đã để hắn thấy không trọng yếu như vậy, hắn đang suy tư cái này ti hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực, cuối cùng cái gì lực lượng? Bản chất là cái gì? Mai Lâm muốn giải hủy diệt chi lực bản chất. Hắn nghĩ biết rõ ràng. Rốt cuộc vì sao hủy diệt? Sẽ sản sinh hủy diệt chi lực, nếu như đưa cái này biết rõ ràng, có lẽ, thế giới của hắn sẽ thay đổi càng thêm hoàn mỹ. Một cái hoàn mỹ thế giới, đây là sở hữu trưởng khống giả đều khó khăn lấy tưởng tượng. Mỗi một vị trưởng khống giả, tuy rằng đều có trước bản thân nắm trong tay thế giới, nhưng thế giới này, kỳ thực cũng không phải hoàn mỹ. Một cái thế giới muốn hoàn mỹ, liên lụy vẫn có rất nhiều. Tỷ như, một cái vĩ độ thế giới độ dung nạp cực hạn vấn đề, nếu như muốn dung nạp càng nhiều cường giả, hoặc là đề thăng thế giới cực hạn, như vậy, cái này cần không ngừng hoàn thiện thế giới của mình. Nếu như thế giới không ngừng hoàn thiện, như vậy thế giới này là có thể duy trì liên tục không ngừng đề thăng cực hạn, có thể dung nạp càng nhiều hơn năng lượng, ngày sau cũng có thể mở rộng phải càng thêm khổng lồ. Chẳng qua là hoàn thiện thế giới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù là Mai Lâm, hắn huyễn chi thế giới, cũng xa xa không gọi được là hoàn mỹ, giống bây giờ, hắn sẽ không có lý giải hủy diệt chi lực. Nếu như hắn từ từ lý giải, như vậy ngày sau huyễn chi thế giới bên trong, sẽ sản sinh hủy diệt chi nguyên, có hủy diệt chi nguyên tọa chấn. Ngày sau huyễn chi thế giới, liền lập vũ thế, vô luận như thế nào hủy diệt, đều đối với huyễn chi thế giới không tạo được cái gì ảnh hưởng. Thậm chí, vậy hay là đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới tăng cường, càng cường đại hủy diệt, là có thể để huyễn chi thế giới năng lượng càng cường đại hơn. Đương nhiên, hủy diệt chi nguyên cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, bởi vậy, hiện tại Mai Lâm đối với nguyên giới cái gì tân sinh lực, đã không có nhiều ít nhiệt tình, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ hủy diệt chi lực bản chất. Ở huyễn chi thế giới ngưng tụ ra một cái hủy diệt chi nguyên quy tắc, hắn huyễn chi thế giới sẽ ổn như bàn thạch, chân chính siêu việt hiện tại tất cả đại thế giới đứng đầu. Đến lúc đó, cho dù là Đế Long đều không phải là đối thủ, bởi vậy, hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới vẫn đang kéo dài không ngừng mở rộng, ngược lại thành việc nhỏ. 3.800, 4.000. Trong nháy, Mai Lâm huyễn chi thế giới đã mở rộng đến sánh ngang 4.000 vĩ độ thế giới kinh khủng thế giới, cái này đã thuộc về trung thế giới đứng đầu trong. Phi thường cường đại tồn tại, tuy rằng vẫn không cứ gọi được là đỉnh, nhưng cũng đã vượt qua phần lớn trung thế giới đứng đầu. Dù sao, nếu như có thể đem thế giới mở rộng đến sánh ngang 1.000.000 cái vĩ độ thế giới trình độ, vậy là chân chính đại thế giới đứng đầu. Mai Lâm cũng không có lo lắng, hắn huyễn chi thế giới, mở rộng đến sánh ngang đại thế giới, hầu như không có gì chắc trở, bởi vì hiện tại, có hủy diệt chi lực, hắn đang kéo dài lĩnh ngộ thế giới lực, khiến cho huyễn chi thế giới đang không ngừng mở rộng trước, hơn nữa tốc độ nhanh dọa người. Thậm chí so với những trưởng khống giả đó luyện hóa một ít vĩ độ thế giới còn nhanh hơn tốc. Cái này cũng nhờ vào Mai Lâm không gì sánh được vững chắc quy tắc, nếu không, cái khác trưởng khống giả có dũng khí đem hủy diệt chi lực hấp thu tiến vào trong thế giới, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Nam. Nguyên giới, không biết có bao nhiêu sao quảng đại, Đế Long đám người, đã phi hành trên 100 năm, ngoại trừ khắp nơi là tối sầm mà bên ngoài, căn bản cũng không có phát hiện nữa cái gì. Ngay cả một tia hủy diệt chi lực cũng không có. Tuy rằng cái gì cũng không phát hiện, nhưng bởi không có hủy diệt chi lực, bởi vậy, cũng không có thể gặp mặt đến hư vô cự thú, bởi vậy ngược lại cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cái này nguyên giới lớn như vậy, chúng ta lúc nào có thể tìm tới tân sinh lực lượng. Lúc này, ngay cả Đế Long đều mơ hồ có chút tiêu nóng nảy, thời gian dài như vậy, còn không biết hư vô cự thú sẽ sinh ra nhiều ít đầu lĩnh chủ, nếu như, sau cùng từ lĩnh chủ cấp hư vô cự thú trong, thực sự ra đời vương giả nói, vậy coi như không có cơ hội. Không chỉ có là Đế Long, bốn vị khác đại thế giới đứng đầu, sắc mặt cũng âm trầm xuống, sớm liền đã không có trước đây lạc quan, bọn hắn bây giờ cũng hoài nghi, rốt cuộc có hay không tân sinh lực lượng. Hô! Đông nhiên, ở trong bóng tối vô tận, mọi người cảm thấy một tia gió nhẹ, thậm chí trong gió nhẹ, còn xen lẫn một tia mùi hoa. Phong! Ở đây ngay cả năng lượng cũng không có, tại sao có thể có phong? Hơn nữa, khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh, không khí trầm lặng, tại sao có thể có mùi hoa? Năm vị đại thế giới đứng đầu, đều là trưởng khống giả trong đứng đầu tồn tại, tự nhiên lập tức liền phát hiện chỗ này chỗ đặc thù, trong lòng cũng đều rối rít sống nhảy lên. Nếu có mùi hoa địa phương, vậy chứng minh liền sinh mạng tồn tại, có lẽ, đây chính là bọn họ trên trăm năm qua, vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm học sinh mới của lực lượng. Tìm, nhất định phải tìm được mùi hoa đầu nguồn. Đế Long quyết định thật nhanh, lớn tiếng nói. Kỳ thực cũng không cần mọi người cỡ nào cực khổ tìm kiếm, bởi vì càng đi về trước, bọn họ lại càng có thể rõ ràng cảm thụ được mùi hoa khí tức. Hơn nữa, cái này cổ mùi hoa khí tức, cũng là càng ngày càng nồng đậm, không cần cố ý tìm kiếm, đều có thể tìm tới mùi hoa phương hướng, thì ở phía trước một cái địa phương. Tất cả mọi người hưng phấn lên, ngay cả Mai Lâm, cũng đều hơi ngẩng đầu lên, không hề toàn tâm toàn ý đi lĩnh ngộ hủy diệt chi lực bản chất, mà là và những người khác cùng nhau đứng lên. Chuyện của tôi nét. Nét mau nhìn, đó là cái gì? Đông nhiên, đông vực đại thế giới đứng đầu, thất thanh hô, theo hắn chỉ phương hướng, mọi người cũng nhìn thấy, đó là một bó ánh sáng chói mắt, mơ hồ giống như là một cái to lớn quang nguyên thông thường, nhưng nhóm mấy người, lại không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ quang nguyên bên trong cảnh tượng. Những ánh sáng này, ta cảm thấy nhu hòa, ta cảm thấy bao dung, ta cảm thấy sinh cơ, ta cảm thấy trật tự. Đế Long đám người ngừng lại, to lớn quang nguyên bên trong quang mang đã bao phủ ở tại trên người của bọn họ, từng cổ một đặc thù cảm giác, du nhiên nhi sinh. Bọn họ đã thật lâu cũng không có qua loại cảm giác này, đạo tia sáng này, để những thứ này đứng đầu đại thế giới đứng đầu môn, đều có loại quỳ bái cảm giác. Tân sinh lực lượng, cái này nhất định chính là nguyên giới tân sinh lực lượng. Đông vực đại thế giới đứng đầu, thất thanh kích động hồ, mọi người nhìn đạo kia to lớn quang mang, cũng là khuôn mặt vẻ vui mừng. Có đúng hay không tân sinh lực lượng, tiến nhập bên trong nhìn một cái sẽ biết. Đế Long hít một hơi thật sâu, vì vậy đầu tàu gương mẫu, trước tiên hướng về phía trước đoàn to lớn quang mang bắn nhanh đi. Chương 1061, mãnh liệt triệu hoán. Siêu siêu siêu. Giờ khắc này, không hề có người khiêm nhường, mà là điên cuồng hướng phía đoàn quang nguyên bay đi. Cứ việc, Đế Long là đệ nhất cường giả, nhưng năm đại đứng đầu thế giới đứng đầu, cũng ai cũng không muốn bị áp qua một đầu, lần này tới đến nguyên giới, chính là muốn phải đột phá, bởi vậy, không có ai sẽ cam tâm để Đế Long trước tiên tiến nhập quang nguyên. Vì vậy, tất cả mọi người phía sau tiếp trước hướng quang nguyên bay đi, chỉ có Mai Lâm một người, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phiến quang nguyên, hắn cũng cảm nhận được trật tự, sinh cơ, nhu hòa chờ một chút lực lượng, hơn nữa, trong cơ thể hắn một tia hủy diệt chi lực, lại có vẻ có chút bất an đứng lên, phảng phất như gặp phải cái gì lệnh nó cảm giác được uy hiếp khí tức. Thân sinh lực lượng. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, thẳng đến bên người của hắn đã không có bất luận kẻ nào sau khi, hắn mới chậm rãi hướng đoàn quang nguyên bay đi. Cho tới nay, Mai Lâm cũng không muốn tiến vào một ít hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng địa phương, vô luận là hư vô chi hải, vẫn là nguyên giới, hoặc là cái này đoàn quang nguyên, Mai Lâm đều không phải là rất muốn tiến vào. Nhưng, nếu không tiến nhập mạo hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không thu hoạch được gì. Đi thôi, nhìn một chút cái này có đúng hay không nguyên giới bên trong tân sinh lực lượng. Mai Lâm cũng rốt cục cắn răng, hạ quyết tâm, cái này quang nguyên, hắn là nhất định phải vào. Càng tới gần quang nguyên, Mai Lâm thì càng có loại tim đập nhanh cảm giác. Cứ việc loại cảm giác này trong, không có bất kỳ một tia nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ có cái loại này tim đập nhanh, thật giống như, hắn tức phải đối mặt là một vị vĩ đại tồn tại, hoặc là, nào đó vĩ ngạn lực lượng. Ông, khi Mai Lâm chân chính bước vào quang nguyên sau khi, toàn thân đều chấn động mạnh, ngay sau đó, trước mắt sáng ngời. Sau đó dần dần rõ ràng đứng lên. Đến lúc Mai Lâm mở mắt lần nữa khi, lại phát hiện, bọn họ đã đi tới một cái không gian thật lớn trong. Cái không gian này, vô cùng cổ quái. Khắp nơi đều là bừng sáng, bất quá, cũng không có một bóng người, hơn nữa trong hư không, vẫn nổi lơ lửng vô số màu sắc rực rỡ bạc khí. Những thứ này bạc khí, xa hoa, màu sắc sắc sỡ, thoạt nhìn huyến lệ không gì sánh được. Chẳng qua là, vô luận là Đế Long vẫn là cái khác bốn vực thế giới đứng đầu, đều có chút kinh nghi, không dám dễ dàng tiến nhập. Đế Long, ngươi cảm giác thế nào? Những thứ này bạc khí, ta cảm thấy nồng nặc sinh cơ. Đông vực thế giới đứng đầu, nhẹ nhàng cau mày nói rằng, những thứ này bạc khí, thật có chút cổ quái. Vô luận bọn họ dùng biện pháp gì, đều nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng bọn hắn trong chỗ ưu minh, lại chung quy cảm giác, những thứ này bọt khí đối với bọn họ có một loại lực hấp dẫn. Đế Long cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi hướng về phía những người khác, các ngươi cảm giác được không có. Cảm thấy, vô cùng thân thiết, thật giống như có một loại khát vọng thông thường. Đây là chúng ta thế giới quy tắc lực, phảng phất những thứ này bạc khí, ở châm đối với chúng ta quy tắc lực. Đối với chúng ta phát khởi triệu hoán. Nam vực thế giới đứng đầu, trầm giọng nói rằng, hắn vừa mới vẫn luôn ở cẩn thận quan sát cùng tìm kiếm, rốt cục để hắn tìm được một ít đầu mối, nguyên lai loại này khát vọng, là đến từ cho bọn hắn trên thế giới quy tắc lực. Tân sinh lực lượng nếu chúng ta đến nơi này, vậy cũng không cần sợ hãi, đi thôi, dựa theo bản thân nội tâm hô hoán, đi tìm những thứ này bảo khí, có lẽ, chúng ta mỗi người đều có thể có không tưởng được thu hoạch. Đế Long hít một hơi thật sâu, kiên định nói rằng, hắn không có thể từ nơi này chút bọt khí trong, cảm thụ được cái gì khí tức nguy hiểm, bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo sâu trong nội tâm gọi về, đi chỗ đó chút bọt khí trong, hắn chung quy cảm giác, những thứ này bọt khí vô cùng đặc thù, có lẽ thực sự có thể cho bọn họ giành được không tưởng được thật là tốt chỗ. Ha ha, nếu đều đi tới nơi này, còn có cái gì đáng sợ cụ? Nam vực thế giới đứng đầu cười to một tiếng, trước tiên hướng về một người trong đó to lớn bọt khí bay đi, trong nháy cũng đã nhập đến bọt khí trong, sau đó, mọi người liền chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bọt khí, nhưng ngoại trừ vừa mới bắt đầu một ít chấn động mà bên ngoài, bọt khí cũng chưa có bất kỳ biến hóa nào, vô cùng bình tĩnh, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, là sẽ không phát sinh biến hóa gì. Đi thôi, chúng ta cũng không liên lạc được Nam vực thế giới đứng đầu, hiện tại chỉ có thể cá nhân đi tìm cơ duyên của mỗi người, thành hay bại, liền xem lúc này đây. Đế Long nhìn một người trong đó to lớn bọt khí, hắn có thể cảm giác được, cái này bọt khí tựa hồ ở gọi hắn, bọn họ thiên tân vạn khổ, từ hư vô chi hải tiến vào nguyên giới, lại đang nguyên giới trong tìm được những thứ này bọt khí, cái này cũng cơ hồ là bọn họ hy vọng duy nhất. Bằng không, đến lúc hư vô cự thú trong, sinh ra vương giả, vậy bọn họ sẽ thấy cũng bất lực, trừ phi có thể cả đời đều trốn ở nguyên giới ở giữa, không phải, nếu là đụng tới hư vô cự thú trong lĩnh chủ, bọn họ đều vô cùng nguy hiểm. Hư vô cự thú ở tiến bộ, như vậy bọn họ cũng phải tiến bộ. Mai Lâm, ngươi cảm giác được hô hoán không? Đế Long còn không quên quan tâm nhất hạ tối hậu vào Mai Lâm. Mai Lâm lại lắc đầu, hắn đích xác không cảm giác được cái gì hô hoán, những thứ này bọt khí không, hắn cũng không cảm giác bất kỳ dị dạng, tựa hồ, hắn cùng với năm đại thế giới đứng đầu, còn có một chút khác nhau. Không có cảm thụ được hô hoán. Cũng không biết cái này là phúc hay là họa cũng được, ngươi ở nơi này trong lặng lặng chờ xem, nếu có biến cố, ngươi liền lập tức ly khai. Nói xong, Đế Long liền nhanh chóng bay về phía một mực gọi hắn cái kia bọt khí, thoáng qua gian, nguyên bản nhóm 6 người, cũng chỉ còn lại có Mai Lâm một người. Kỳ thực Mai Lâm cũng nói dối, hắn cũng không phải là không có cảm thụ được triệu hoán, mà là triệu hoán nó, tựa hồ cũng không phải bọt khí, mà ở những thứ này bọt khí ở chỗ sâu trong. Mai Lâm cũng không biết, tại sao phải có như thế cảm giác mãnh liệt, nhưng thấy Đế Long bọn người tiến vào khởi bọt khí trong sau khi, hắn cũng tiếp tục bay về phía trước đi, hắn cảm giác được, nơi đó có một cổ mãnh liệt hô hoán. Xuyên qua từng cái một bọt khí, càng đến phía trước, bọt khí số lượng lại càng ít, hơn nữa, còn có một chút bọt khí, thể tích vô cùng kinh khủng, so với thông thường bọt khí phải khổng lồ rất nhiều lần, cũng không biết cái này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nếu ta có loại cảm giác này, vậy không biết đạo cái khác thoát khỏi giả cùng trường không giả, có hay không loại này hô hoán cảm giác. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, hắn thế nhưng chứa 4.000 người, khi hắn huyễn chi thế giới bên trong, hết thảy đều là trường không giả hoặc là thoát khỏi giả. Bọn họ vốn là không có gì hy vọng tiến vào hư vô chi hải trong, nhưng ở Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, hôm nay cũng tiến vào nguyên linh giới. Thử một lần, Mai Lâm trong lòng khẽ động, đầu tiên triệu hoán ra A-tu-la cùng với Hy Tư, bọn họ đều là trung thế giới đứng đầu, thân là tương đối cường đại trưởng không giả, có lẽ có thể có điều xúc động. Siêu siêu. Vì vậy, hai đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở nguyên giới ở giữa, nhìn chung quanh cổ quái bọt khí, hai người này đều là gương mặt mở mịt. Mai Lâm trưởng không giả. Ở đây là địa phương nào? Nơi này là hư vô chi hải trong nguyên giới, trong truyền thuyết có tân sinh lực lượng thần kỳ phương, các ngươi hiện tại tỉ mỉ cảm thụ một chút, có hay không cảm thụ được cái gì triệu hoán? Nếu có triệu hoán cảm giác, vậy các ngươi liền có thể tiến vào triệu hoán bọt khí ở giữa, có lẽ, cái này là cơ duyên của các ngươi. Mai Lâm nói xong, liền đưa mắt nhìn về Hy Tư cùng A-tu-la, hai người này đều là trung thế giới đứng đầu, tự nhiên có thể minh bạch Mai Lâm ý tứ, có lẽ những thứ này bọt khí cuối cùng cái gì? Bọn họ cũng không biết, nhưng bọn hắn không phải ngốc, biết nếu nói cơ duyên đại biểu cho cái gì. Bởi vì, lúc này đây thế nhưng năm đại đứng đầu thế giới đứng đầu, đồng thời tiến vào, đây cũng là năm đại đứng đầu thế giới đứng đầu cơ duyên. Nghĩ tới đây, có thể cùng năm đại thế giới đứng đầu như nhau cơ duyên, Hy Tư cùng A-tu-la đều kích động không thôi, bọn họ lập tức bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được. Rất nhanh, hai người đều lộ ra một vẻ vui mừng, kích động nói, cảm thấy, tốt mãnh liệt hô hoán a. Thật giống như thân nhân thân cận nhất thông thường. Mai Lâm như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái nói, vậy các ngươi liền đi tìm bọt khí đi, có lẽ là cơ duyên, cũng có lẽ là nguy hiểm, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Cứ việc Mai Lâm báo cho, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hai người như cũ không có bất kỳ do dự nào, có thể được đến cùng năm đại đứng đầu thế giới đứng đầu như nhau cơ duyên, có ai sẽ bỏ qua. Vì vậy, kế tiếp, Mai Lâm đem huyễn chi thế giới bên trong hơn 4.000 người, cũng đều hết thể phóng ra, hầu như mọi người, bao quát thoát khỏi giả môn, bọn họ mặc dù không có bản thân nắm trong tay thế giới, nhưng như cũ cảm thấy triệu hoán, nói rõ những thứ này bạc khí, cũng không chỉ có chẳng qua là nhằm vào trưởng khống giả, đối với mọi người hầu như đều là đối xử bình đẳng. Hơn 4.000 người, đều rối rít tìm được triệu hoán bạc khí, nhưng đây đối với toàn bộ khổng lồ quang nguyên nội bộ mà nói, lại hầu như chẳng qua là chín châu mất sợi lông, còn có vô số bạc khí. Mai Lâm tiếp tục về phía trước, hắn hiện tại mất đi hơn 4.000 người, bởi vậy, thực lực cũng thì tương đương với tương đối cường đại một chút trung thế giới đứng đầu, ở địa phương thần bí này, phải cẩn thận một chút. Nhưng mặc dù mất đi cái này hơn 4.000 người, lúc trước Mai Lâm cái loại này mãnh liệt triệu hoán, lại vẫn không có tiêu thất, ngược lại thì theo Mai Lâm tới gần, mà trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Từng cái một bạc khí, dần dần tiêu thất, sau cùng, theo cổ triệu hoán, Mai Lâm đi tới nhất mảnh hư vô trong không gian, ở đây, đã không có bạc khí, nhưng xuất hiện từng cái màu sắc rực rỡ quan mang, vắt ngang ở trong hư không, tràn đầy cái này phiến hư ảo. Mà ở trong hư không, thình lình đứng vững một đoàn thất thải quan mang, cái này đoàn quan mang, so với tất cả bọt khí đều đại, hơn nữa, phảng phất trái tim thông thường, vừa thu lại vừa để xuống, mơ hồ còn có thể sản sinh một tia thất thải quan mang, sau cùng từ từ bành trướng, cư nhiên tạo thành từng cái một bọt khí. Những thứ này bọt khí chính là như vậy sinh ra. Mai Lâm mắt hơi dùng mình, không nghĩ tới, cái này đoàn thất thải quan mang, cư lại chính là sở hữu bọt khí đầu nguồn, làm sở hữu bọt khí đầu nguồn, vậy nó nhất định có sẵn lực lượng cường đại. Mà Mai Lâm trong lòng cổ mãnh liệt triệu hoán, đến nơi này đoàn thất thải quang mang trước mặt, hầu như đã mãnh liệt đến tột đỉnh tình trạng, phát sinh cái này cổ triệu hoán, đúng vậy cái này đoàn thất thải quang mang. Chương 1062, cân đối. Mai Lâm cũng không biết, cái này đoàn to lớn thất thải quang mang trong, rốt cuộc cẩn chứa cái gì, bất quá, mỗi một vị trưởng khống giả, thậm chí là thoát khỏi giả, đều có thể bị một ít bọt khí nơi triệu hoán. Mũi tên Đông Bắc. Vậy ý nghĩa, có lẽ, những thứ này bọt khí trong, có nào đó lực lượng thần bí, đối ứng trưởng khống giả hoặc là thoát khỏi giả, mà cái này đoàn thất thải quan mang, cơ hồ là sở hữu bọt khí đầu nguồn, bên trong ẩn chứa lực lượng, tự nhiên cũng là mạnh nhất. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, mặc kệ bên trong có cái gì, hắn đều muốn đi vào nhìn một cái, loại này triệu hoán, thật sự là rất mạnh liệt đến ngay cả hắn đều không thể cự tuyệt. Siêu. Mai Lâm từng bước ra, hắn thì dường như tiến vào một cái vô cùng chất lỏng sền sệt ở giữa, cả người lực lượng đều thoáng cái bị cầm cố ở, tựu như cùng một lần nữa biến thành người thường thông thường. Loại này đã bị ràng buộc cảm giác, để Mai Lâm thoáng cái có chút vô pháp thích ứng, bất quá, khi hắn vận chuyển huyễn chi thế giới đi sau hiện, hắn huyễn chi thế giới, cũng không có tiêu thất, thậm chí lực lượng cũng không có tiêu thất. Chỉ là bởi vì, ở nơi này đoàn thất thải quang mang trong, có một cổ càng cường đại hơn cầm cố lực lượng, cầm cố ở Mai Lâm lực lượng mà thôi. Ở cổ lực lượng này trước mặt, phảng phất bất kỳ lực lượng nào đều có vẻ như vậy tái nhợt cùng vô lực, Mai Lâm huyễn chi thế giới, lúc trước vốn có đã là thiền sang bách khổng, tuy rằng quy tắc rất ổn định, nhưng nội bộ lại hoàn toàn hỗn loạn, vô số tinh không đều biến thành hắc động, khắp nơi đều là một mảnh tiêu điều dấu hiệu. Nhưng, theo cái này cổ cầm cố lực lượng sau khi xuất hiện, huyễn chi thế giới nội bộ, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng khôi phục, hỏng mất tinh không, một lần nữa bắt đầu xuất hiện một ít tinh thần, trở nên sinh cơ dạt dào. Loại này tân sinh lực lượng, để Mai Lâm cả người chấn động. Phảng phất nhìn thấy gì bất khả tư nghị cảnh tượng thông thường. Tân sinh lực lượng. Đây là tân sinh lực lượng. Mai Lâm huyễn chi thế giới. Đã đình chỉ mở rộng, tân sinh lực lượng, đồng dạng là không có gì sánh kịp cường đại, hơn nữa vừa lúc cùng lực lượng hủy diệt nơi đối lập. Đây cũng là nguyên giới lớn nhất cơ duyên, đế long đám người tiến vào nguyên giới trong, không phải là vì tìm kiếm tân sinh lực lượng sao. Hiện tại rốt cuộc thường mong muốn, hơn nữa loại này tân sinh lực lượng. Tựa hồ còn đang mơ hồ tăng cường toàn bộ thế giới quy tắc. Thế giới quy tắc. Đây là cần trưởng khống giả môn, tiêu hao vô số tâm huyết cùng với năm tháng khá dài, từ từ tìm kiếm tự thân thế giới lỗ thủng, do đó từ từ hoàn thiện. Mỗi hoàn thiện một chỗ quy tắc, đều đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng cực đại. Mà bây giờ, tân sinh lực lượng, liền tại bang trợ trưởng khống giả môn hoàn thiện thế giới quy tắc, dù cho chỉ còn hoàn thiện một chút, đó cũng là có chất đề thăng. Thì như, đế long như vậy đại thế giới đứng đầu. Đỉnh phong tồn tại, hiện tại đã đạt đến tự thân cùng với thế giới cực hạn. Thế giới cũng vô pháp tái khuyết trương. Bất quá, một khi có cái này cổ tân sinh lực lượng, bang trợ hoàn thiện một cái thế giới quy tắc, như vậy thế giới của hắn cực hạn, sẽ một lần nữa mở rộng, cuối cùng có chất lột xác, giống như là này hư vô cự thú được sự giúp đỡ của hủy diệt chi lực, lột sắc thành vì hư vô cự thú linh chủ vậy, đế long cũng có thể ở tân sinh lực lượng dưới sự trợ giúp, đạt được cùng hư vô cự thú linh chủ chống đỡ được trình độ. Mà Mai Lâm, cũng đặc biệt nhất một cái, hắn huyễn chi thế giới, đã bị địa long xưng là, tiềm lực khó có thể tưởng tượng thế giới, quy tắc vô cùng vững chắc. Đương nhiên, cái này cũng xa xa không gọi được viên mãn, mà có thể bổ sung Mai Lâm huyễn chi thế giới lực lượng, sợ rằng liền chỉ có tân sinh lực lượng. Chỉ bất quá, khi tân sinh lực lượng nỗ lực cải tạo Mai Lâm huyễn chi thế giới khi, tiềm tàng khi hắn huyễn chi thế giới bên trong ti hủy diệt chi lực, lại đột nhiên gian bạo phát. Ầm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều chấn động một cái này ti hủy diệt chi lực, vào giờ khắc này, cư nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng, đó là lúc trước huyễn chi thế giới, không ngừng bị phá hư, không ngừng hủy diệt, do đó tích lũy sinh ra hủy diệt chi lực. Hầu như toàn bộ hủy diệt chi lực, đều hung hăng xông về tân sinh lực lượng, cái này hai loại lực lượng là lực lượng hoàn toàn bất đồng, một khi gặp phải, liền hầu như không có gì thỏa hiệp dư địa, sẽ tân sinh lực lượng tiêu diệt lực lượng hủy diệt, sẽ chính là lực lượng hủy diệt chiếm thượng phong. Mai Lâm đối với nguyên giới, đối với tân sinh lực lượng cùng lực lượng hủy diệt, đều không quá quen thuộc, hắn đương nhiên thật không ngờ còn có thể có biến hóa như vậy, cho rằng đem hủy diệt chi lực tiến cử đến huyễn chi thế giới trong, là có thể để huyễn chi thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ, lại đưa tới tân sinh lực lượng cùng lực lượng hủy diệt quyết đấu. Mai Lâm thời khắc này huyễn chi thế giới, đã không còn bình tĩnh nữa, ngược lại trở thành một cái chiến trường, một bên là vô cùng hủy diệt chi lực, ngay cả Mai Lâm cũng không có chú ý tới. Trước đây hắn vẫn cho là, có thể nắm trong tay hủy diệt chi lực, thì đã trưởng thành đến như vậy mức đáng sợ. Chỉ cần có hủy diệt lực lượng, chỉ cần có phá hư, như vậy thì sẽ có lực lượng hủy diệt sản sinh. Bởi vậy, ở Mai Lâm không có chú ý thời điểm, kỳ thực huyễn chi thế giới bên trong hủy diệt chi lực, đã tăng cường nhiều gấp mấy lần, mà bây giờ, bị tân sinh lực lượng dẫn dắt đi ra, Mai Lâm mới bất ngờ phát hiện hủy diệt chi lực đáng sợ. Mà tân sinh lực lượng cũng đồng dạng đáng sợ, Mai Lâm tránh xử ở thất thải quang mang trong. Ở đây ẩn chứa tân sinh lực lượng, thật sự là nhiều lắm, có quần quận không ngừng tân sinh lực lượng làm bổ sung, đủ để cùng hủy diệt chi lực nơi chống lại. Chẳng qua là, như vậy hai cổ lực lượng đối kháng, lại làm cho Mai Lâm huyễn chi thế giới bấp bênh, tùy thời đều có thể tan vỡ. Phải biết rằng, đây cũng không phải là thông thường phá hư, mà là tan vỡ, có thể để cho Mai Lâm thế giới quy tắc đều nghiền nát lực lượng. Vô luận là tân sinh lực lượng, vẫn là hủy diệt chi lực, kỳ thực đều so với Mai Lâm thế giới quy tắc lực lượng cường đại hơn. Không được, tái như thế xuống phía dưới, huyễn chi thế giới liền thực sự bị hủy. Mai Lâm cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, huyễn chi thế giới chính là của hắn căn bản, tuyệt đối không thể tan vỡ. Chẳng qua là, vô luận là tân sinh lực lượng vẫn là hủy diệt chi lực, Mai Lâm đều không cách nào khống chế. Cân đối, nguyên giới vì sao có thể tồn tại, mà không có hủy diệt. Chỉ sợ sẽ là bởi vì thăng bằng cái này hai cổ lực lượng. Mai Lâm rất nhanh liền tìm được then chốt, cái này hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, thủy hỏa bất dung. Nhất định phải cân đối, mà muốn cân đối cái này hai cổ lực lượng cường đại, cũng không dễ dàng. Quy tắc, dùng huyễn chi thế giới quy tắc lực, cô lập ra hai cổ lực lượng. Mai Lâm lúc này cũng không kịp rất nhiều, hiện tại tình hình vô cùng nghiêm trọng, một khi hai cổ lực lượng va chạm càng thêm lợi hại, huyễn chi thế giới, tùy thời cũng có thể tan vỡ. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không do dự nữa, lập tức điều động huyễn chi thế giới bên trong quy tắc lực, ở huyễn chi thế giới bên trong, quy tắc lực trong nháy mắt trở nên cường hãn không gì sánh được. Đồng thời đem tân sinh lực lượng cùng hủy diệt chi lực bọc lại. Ông Mai Lâm cảm thấy không có gì sánh kịp trùng kích, giống như mau phải không kiên trì nổi, ngay cả quy tắc đều phải bể nát thông thường. T-E-Z-U I-E-N V-N nhất định phải trèo trống. Mai Lâm ý chí, vô cùng kiên định, quy tắc lực, bắt đầu xuất hiện vết dạng, nhưng cũng không có thực sự nghiền nát, quy tắc lực cuối cùng chặn lại. Cân đối Mai Lâm cảm thụ được huyễn chi thế giới dần dần thở bình thường lại cuồng bạo lực lượng. Rốt cục hơi yên lòng một chút, bởi vì, huyễn chi thế giới bên trong học sinh mới của lực lượng cùng hủy diệt chi lực, cái này hai loại lực lượng đáng sợ, rốt cục bị huyễn chi thế giới quy tắc cho tách rời ra. Huyễn chi thế giới bên trong hai loại lực lượng, tạm thời đạt tới một cái ngắn ngủi cân đối. Chương 1063, cuộc chiến sinh tử. Hiện tại Mai Lâm trong cơ thể, ba loại lực lượng rốt cục đạt tới một cái cân đối, hủy diệt cùng tân sinh, hơn nữa huyễn chi thế giới quy tắc, khiến cho Mai Lâm huyễn chi thế giới, vô cùng vững chắc. Bởi vậy, Mai Lâm thế giới, hầu như mỗi thời mỗi khắc, đều ở đây trở nên mạnh mẽ, đến lúc ngày sau khi ngưng tụ hủy diệt quy tắc cùng với tân sinh quy tắc, cùng huyễn chi thế giới quy tắc hoàn toàn dung hợp nhất thể. Như vậy, Mai Lâm huyễn chi thế giới, đã đem chân chính hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Đến bây giờ, Mai Lâm rốt cuộc biết hắn huyễn chi thế giới thiếu khuyết cái gì, hắn cũng rốt cuộc thấy được cực hạn chính là tân sinh cùng lực lượng hủy diệt, hoàn toàn dung hợp vào quy tắc, đến lúc đó, hắn huyễn chi thế giới đem không nữa chỗ thiếu hụt. Ha ha, thế giới của ta lần thứ hai mở rộng, hôm nay đã trở thành đại thế giới đứng đầu. Thực sự là thần kỳ sinh lực lượng, ta cũng trở thành đại thế giới đứng đầu, hơn nữa thế giới tiềm lực còn chưa tới cực hạn, tựa hồ còn có tiến bộ không gian. Ta thế giới quy tắc cũng buộc phát hoàn thiện. Lúc này, rất nhiều bọt khí trong trường khống giả đều rối rít thoát khỏi ra bọt khí ràng buộc, kỳ thực cũng không phải bọn họ thoát khỏi ra ràng buộc, bọt khí đối với bọn họ vốn là không có gì ràng buộc, mà là bọn hắn thu được tân sinh lực lượng, tự thân nắm trong tay thế giới đều có chất biến hóa. Rất nhiều trung thế giới đứng đầu thế giới, ở nơi này cổ tân sinh lực lượng dưới, hầu như đều lột sắc thành đại thế giới đứng đầu, về phần đại thế giới đứng đầu, cũng chỉ có 5 vị đỉnh phong tồn tại, còn chưa có xuất hiện, tựa hồ còn đang lột xác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm năm cái bọt khí, năm vực thế giới đứng đầu, hầu như chính là sở hữu trưởng khống giả môn hy vọng, chỉ có bọn họ lần lột xác này, mới có thể đối phó những hư vô cự thú đó lĩnh chủ. Thậm chí là trong truyền thuyết hư vô cự thú vương giả. Ẩm. Rốt cục. Năm cái bọt khí, rối rít vỡ tan, năm vực thế giới đứng đầu, đồng loạt lột xác, bọn họ khí tức trên người, vừa xuất hiện, liền để tất cả mọi người cảm giác được phảng phất đã bị áp chế thông thường. Thậm chí thế giới vận chuyển đều có chút không lưu sướng. Cái này, thật mạnh uy áp a. Năm vực thế giới đứng đầu đều mừng rỡ, bên trong cơ thể của bọn họ thế giới đã mở rộng đến ngay cả bọn họ đều khó khăn lấy tưởng tượng tình trạng, đây là chất lột xác. Đọc truyện tại. Ha ha, không hổ là nguyên giới, không hổ là tân sinh lực lượng, nguyên lai, thế giới của chúng ta vẫn có thật nhiều địa phương không có hoàn thiện, chúng ta đã thấy chỗ thiếu hụt. Chỉ tiếc, trước đây ngưng tụ thế giới quy tắc liền chưa hoàn thiện, thành tựu có hạn. Đông vực thế giới đứng đầu, có chút thở dài nói. Nam vực thế giới đứng đầu, cùng với hắn trưởng khống giả không giống với, bọn họ không chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ, hơn nữa là tối trọng yếu là, bọn họ vẫn thấy rõ bản thân nắm trong tay thế giới hư thực, biết bọn họ thế giới vẫn thiếu khuyết cái nào mới có thể hoàn mỹ. Nhưng, mặc dù biết cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ lúc trước ngưng tụ thế giới quy tắc một khắc kia, cũng đã định trước, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp tái hoàn thiện thế giới. Vô pháp khiến cho thế giới hoàn mỹ không sức mẻ. Bất quá, chiếm được tân sinh lực lượng ban trợ, bọn họ lực lượng bây giờ, đã vô lễ vào bất luận cái gì một đầu hư vô cự thú linh chủ, bọn họ đã thu được cường lực nhất lượng. Thừa dịp hư vô cự thú còn không có sinh ra vương giả, chúng ta chủ động bước đầu, chém giết sở hữu hư vô cự thú, cũng không phải không có một tia cơ hội. Bác vực thế giới đứng đầu, trầm giọng nói rằng, khí tức cường hãn nhất, uy áp kinh khủng nhất trung vực thế giới đứng đầu đế long, cũng gật đầu. Nhìn một chút chúng rất cường đại trưởng khống giả, hắn biết, đây cũng là biện pháp duy nhất, hư vô cự thú không có sinh ra vương giả, bọn họ còn có một chút hy vọng, nếu là ra đời vương giả, mặc dù là năm vực thế giới đứng đầu, cũng không phải là đối thủ. Đi! Đế Long không do dự nữa, lập tức xuất lĩnh tất cả trưởng khống giả, trực tiếp ly khai bọt khí, hướng về hủy diệt chi lực phương hướng bay nhanh đi tới. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp phải rất nhiều hư vô cự thú, hôm nay, thông thường hư vô cự thú căn bản là vô pháp ngăn cản năm vực thế giới đứng đầu một kích, trực tiếp dùng thế giới bao phủ, có thể đơn giản nghiền ép. Trên cơ bản, tùy bây giờ Đế Long chỉ huy trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả môn, cơ hồ là hạo hạo đáng đáng, một đường nghiền ép, không có bất kỳ một đầu hư vô cự thú có thể chống đối. Cái này đã nghe rợn cả người, phải biết rằng, khi hắn môn không có được tân sinh lực lượng lúc trước, mặc dù đối phó một đầu thông thường hư vô cự thú, cho dù là năm vực thế giới đứng đầu, cũng chỉ có thể đẩy lùi hư vô cự thú, mà vô pháp giết chết. Nhưng bây giờ, năm vực thế giới đứng đầu, chỉ cần phủ xuống thế giới, đơn giản là có thể nghiền nát những thứ này hư vô cự thú, đây là hoàn toàn giết chết. Mai Lâm ở trong đám người, hắn không hiện sơn bất lộ thủy, hắn chỉ cảm thấy, tựa hồ trong cơ thể, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cường đại, thế giới mở rộng, đã cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa, mỗi giết chết một đầu hư vô cự thú, tựa hồ còn có thể từ hư vô cự thú trong cơ thể bay ra một ít hủy diệt chi lực, đó là hủy diệt chi nguyên một bộ phận. Cứ việc chỉ có một tia, lại tương đối kinh khủng. Chỉ tiếc, cái này ti hủy diệt chi nguyên, đều bị năm vực thế giới đứng đầu bên trong lực lượng nơi ma diệt, Mai Lâm cũng không có cơ hội hấp thu, sở dĩ hắn lẫn trong đám người, là bởi vì, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn hiện tại đã cường đại đến loại nào trình độ. Lúc trước Mai Lâm chẳng qua là sánh ngang trung thế giới đứng đầu, chỉ có chứa hơn 4.000 danh trưởng khống giả hoặc là thoát khỏi giả, hắn mới có thể sánh ngang đại thế giới đứng đầu. Mà bây giờ, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Lực lượng của hắn tăng cường mấy lần thậm chí mấy chục lần, cùng với hủy diệt chi lực, tân sinh lực, tựa hồ có càng thêm đáng sợ uy năng. Cái này hai loại lực lượng, thời khắc đều ở đây thay đổi cường đại, hiện tại bởi đến hủy diệt chi nguyên bao phủ địa phương, bởi vậy, Mai Lâm trong cơ thể hủy diệt chi lực lượng, cũng biến thành lớn mạnh. Rốt cục, đang lúc mọi người không biết bay có bao nhiêu lâu sau khi, bọn họ thấy được phía trước tụ tập rất nhiều hư vô cự thú, những thứ này hư vô cự thú, cư nhiên đều ngừng lại, thông thường hư vô cự thú, số lượng đã rất ít, thay vào đó, còn lại là càng cường đại hơn hung hãn hư vô cự thú lĩnh chủ. Những thứ này hư vô cự thú lĩnh chủ số lượng, khoảng chừng có hơn 10 đầu, mỗi một đầu bên người đều còn quấn rất nhiều thông thường hư vô cự thú, bọn họ phảng phất các phách nhất phương, ở lẫn nhau giằng co. Hơn nữa nhãn thần vẫn tham lam nhìn trong hư không đoàn hủy diệt đám mây. Đoàn đám mây, cũng không chỉ là đám mây, từ bên trong khuyết tán ra ba động, đủ để lệnh năm vực thế giới đứng đầu đều kinh hãi không thôi. Hủy diệt chi nguyên. Đế Long trong lòng trầm xuống, hư vô cự thú thì đã tìm được hủy diệt chi nguyên, chỉ là bởi vì cái này hơn 10 đầu hư vô cự thú ở giằng co lẫn nhau, do đó ai cũng không dám tiến lên thôn phệ hủy diệt chi nguyên. Bất quá, một khi chúng nó bắt đầu chém giết, mà một đầu hư vô cự thú lĩnh chủ lại cắn nuốt hủy diệt chi nguyên, vậy sẽ hoàn toàn lớn lên, xa mạnh hơn thông thường hư vô cự thú lĩnh chủ, cuối cùng trở thành đáng sợ hư vô cự thú vương. Tổng cộng 18 đầu hư vô cự thú lĩnh chủ, chư vị, bọn họ số lượng xa xa nhiều chúng ta, nhưng đây là chúng ta duy nhất sinh lộ, ngăn cản những thứ này hư vô cự thú lĩnh chủ. Đế Long hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng ngắm người những hư vô cự thú đó, đây là trận chiến cuối cùng, tuyệt không thể để cho hư vô cự thú lĩnh chủ sản sinh vương giả, bằng không tất cả mọi người sẽ chết đi, sở hữu thế giới đều có thể hủy diệt. Sắt. Năm vực thế giới đứng đầu thế giới, trong nháy mắt phủ xuống, các loại các dạng quy tắc lực, lẫn nhau hôn tạp cùng một chỗ, như một đạo lưới lớn thông thường, bao phủ ở tại sở hữu hư vô cự thú trên người của. Sinh tử đại chiến, dĩ nhiên mở ra, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi, cho dù là Mai Lâm, lúc này cũng phải toàn lực ứng phó. Chương 1064, Hoàn Mỹ. Thế giới, đại kết cục. Dầm dầm ẩm. Năm vực thế giới đứng đầu, thế giới lực chợt mở rộng ra, bao phủ ở khắp hư ảo, cái này nguyên giới trong, chỉ có hai loại lực lượng, một loại là hủy diệt, một loại chính là tân sinh. Hư vô cự thú, đại biểu chính là hủy diệt chi lực, mà trưởng khống giả môn, đại biểu còn lại là tân sinh lực lượng, bởi vậy, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, đụng vào nhau, tự nhiên sinh ra kinh thiên động địa kinh khủng ba động. Bốn phía một ít kém một chút hư vô cự thú, bị năm vực thế giới đứng đầu thế giới lực hơi chút đảo qua, liền lập tức bị nghiền ép, chỉ có này lĩnh chủ cấp hư vô cự thú mới có thể chống lại. Bất quá, hư vô cự thú số lượng thực sự nhiều lắm, nhất là lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, cơ hồ là năm vực thế giới đứng đầu loại này đỉnh phong tồn tại số lượng gấp 2 nhiều, có chừng hơn 10 đầu lĩnh chủ cấp hư vô cự thú. Trong lúc nhất thời, trong hư không khắp nơi đều là hỗn chiến, năm vực thế giới đứng đầu tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt số lượng đông đảo hư vô cự thú, lại cũng không thể tránh được, nhất là lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, cũng rốt cục xuất thủ. Những thứ này lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, hầu như có thể khiến cho hủy diệt chi lực cụ hiện hóa, ở bọn họ trong cơ thể, hầu như liền ngưng tụ ra một quả nho nhỏ hủy diệt chi nguyên mầm móng. Chính là dựa vào cái này mai nho nhỏ mầm móng, lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, lại có thể bộc phát ra trước nay chưa có kinh khủng uy năng, chúng nó có thể khiến cho hủy diệt chi lực cụ hiện hóa, một đạo hủy diệt chi lực đánh ra, để năm vực thế giới đứng đầu, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Bởi vậy, khi hư vô cự thú lĩnh chủ cấp tồn tại vừa động thủ, tình thế liền hoàn toàn cải biến, năm vực thế giới đứng đầu gian nan chống đỡ, về phần cái khác một ít thông thường trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả, căn bản là vô pháp chống lại những hủy diệt chi lực đó. Mai Lâm vẫn luôn ở trong đám người, trong cơ thể hắn tân sinh cùng hủy diệt chi lực, hiện tại đang nhanh chóng tăng lên, nhất là hủy diệt chi lực. Càng trưởng thành nhanh nhất, nếu như là trước đây, sợ rằng đạo này hủy diệt chi lực sẽ tiếng động lớn tân đoạt chủ, hoàn toàn sụp đổ Mai Lâm huyễn chi thế giới, nhưng bây giờ, hủy diệt chi lực, nhưng cùng Mai Lâm quy tắc, hầu như dung hợp ở tại đồng thời, bởi vậy, theo hủy diệt chi lực trở nên cường đại, liên đối Mai Lâm quy tắc lực, thậm chí là tân sinh lực, đều thay đổi càng cường đại hơn. Giống. Đồng nhiên, một đầu thông thường hư vô cự thú, một đầu liền đánh tới Mai Lâm địa phương sở tại, rất nhiều trưởng khống giả, đều buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Dọc theo thế giới lực, cùng đầu này thông thường hư vô cự thú chống đỡ được. Bất quá. Một đầu hư vô cự thú, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng hai đầu, tam đầu, 10 đầu, 20 đầu thậm chí nhiều hơn hư vô cự thú, bọn họ còn có thể chống lại. Bởi vậy, theo tất cả không gì sánh được khổng lồ hư vô cự thú trùng kích, rất nhiều trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả, đều không phải là đối thủ, bị sông thất linh bắt lạc, ngay cả trưởng khống giả thế giới, cũng bị đụng nát bấy. Thế giới, là trưởng khống giả căn bản, một khi có điều tổn thương, vậy cơ hồ là phải chết, bởi vậy. Đám bình thường rất khó rơi xuống trưởng khống giả, đều theo thế giới tan vỡ, mà hoàn toàn ngã xuống. Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy loại này chẳng cảnh, đã từng đám hầu như vạn kiếp bất diệt vĩnh hằng tồn tại, hiện tại lại đều được phiến thành phiến chết đi. Phải biết rằng, mỗi một vị trưởng khống giả hoặc là thoát khỏi giả, hầu như đều là một cái thế giới cao cấp nhất tồn tại. Như vậy tồn tại, ở một cái trên thế giới, đó chính là thần trí cao. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy vĩ đại tồn tại, lại bị hư vô cự thú môn, điên cuồng giết chóc trước. Hơn nữa, cho dù là chiếm được tân sinh lực lượng, cũng vô pháp cùng những thứ này số lượng đông đảo hư vô cự thú chống đỡ được. Toàn bộ chiến trường tình thế, đều thay đổi vô cùng vi diệu, đối với trưởng khống giả mà nói, lại liền có vẻ có chút nguy hiểm. Hơn 10 đầu hư vô cự thú, hầu như có hơn phân nửa đều xuất động, đem năm vực thế giới đứng đầu bao quanh vây quanh. Hiện tại, tuy rằng năm vực thế giới đứng đầu, còn có thể cùng những thứ này hư vô cự thú thế lực ngang nhau, nhưng nếu như thời gian dài, hơn nữa, đến lúc toàn bộ lĩnh chủ cấp hư vô cự thú xuất động, đó mới thực sự là phiền toái. Bất quá, hiện tại Mai Lâm cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì ngay cả hắn đều gặp phải nguy hiểm, có một đầu hư vô cự thú, trực tiếp liền hướng phía Mai Lâm đánh tới. Lúc trước, Mai Lâm có 4.000 danh trưởng khống giả, tiến vào hắn huyễn chi thế giới trong, hắn có thể cùng một đầu thông thường hư vô cự thú chống đỡ được, nhưng bây giờ, đã không có 4.000 người, mặc dù hắn chiếm được hủy diệt cùng tân sinh lực, còn đang từ từ cùng hắn huyễn chi thế giới quy tắc dung hợp với nhau, nhưng, đến tột cùng thực lực đến dạng gì tình trạng, ngay cả Mai Lâm mình cũng không rõ ràng lắm. Hô! Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn đã không có đường lui, hoặc là nói, tất cả thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, cũng không có đường lui, ý thức. Hắn lần đầu tiên, ở hư vô cự thú trước mặt, một mình đem huyễn chi thế giới thi triển ra. Ẩm. Huyễn chi thế giới phủ xuống, hạo hạo đáng đáng thế giới lực, tràn đầy kinh khủng lực các bách, đầu này hư vô cự thú, trong ánh mắt lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, hung hăng tràng vào huyễn chi thế giới. Giang giác. Nhưng đầu này hư vô cự thú, vừa vọt vào Mai Lâm huyễn chi thế giới, trong nháy mắt, hắn thân thể cao lớn, liền bị kinh khủng thế giới lực, trực tiếp nghiền ép nát bấy. Thậm chí, còn có một tia kỳ dị lực lượng trực tiếp bị hủy diệt chi lực cho thôn phệ, thay đổi càng cường đại hơn. Ta huyễn chi thế giới. Ngay cả Mai Lâm bản thân đều rất kinh ngạc, hắn huyễn chi thế giới lúc nào đã thay đổi mạnh mẽ như vậy? Phải biết rằng, lúc trước đỉnh phong trưởng khống giả mới chỉ có thể cùng hư vô cự thú chống lại, vẫn không thể đánh chết. Chỉ có bây giờ năm vực thế giới đứng đầu, trải qua tân sinh lực lượng lễ rửa tội, mới có thể trực tiếp dễ dàng đánh chết thông thường hư vô cự thú, mà bây giờ Mai Lâm lại có thể làm được năm vực thế giới đứng đầu mới có thể làm được chuyện. Lẽ nào, là hủy diệt chi lực cùng tân sinh lực? Mai Lâm tỉ mỉ quan sát, hắn hủy diệt chi lực cùng tân sinh lực, kỳ thực đã lấy huyễn chi thế giới quy tắc làm trung tâm, trong lúc đó tạo thành hai quả mầm móng, đây là lực lượng chi loại, là hủy diệt chi lực cùng tân sinh lực tinh túy. Lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, kỳ thực chính là ngưng tụ ra hủy diệt chi loại, mới có thể biến thành lĩnh chủ cấp vĩ đại tồn tại, mà năm vực thế giới đứng đầu cũng là bởi vì ngưng tụ ra tân sinh chi loại, mới có thể giết chết thông thường hư vô cự thú, cùng lĩnh chủ cấp hư vô cự thú chống đỡ được. Mà bây giờ, Mai Lâm kỳ thực đã ngưng tụ ra hai hạt giống, hơn nữa còn là đúng vô cùng lập hủy diệt cùng tân sinh lực lượng mầm móng. Trở lại, Mai Lâm cũng hưng phấn lên, lập tức đem huyễn chi thế giới mở rộng, trực tiếp bao phủ năm đầu thông thường hư vô cự thú. Những thứ này hư vô cự thú đều lập tức cảm thấy khổng lồ áp lực, cứ việc thi triển ra cường lực nhất lượng, nhưng vẫn là bị Mai Lâm trực tiếp chấn áp. Nam cổ kỳ dị lực lượng bị hủy diệt chi loại hấp thu, Mai Lâm trong lòng sáng tỏ, hư vô cự thú vốn là hủy diệt đại biểu, bọn họ trong cơ thể kỳ thực thì có hủy diệt chi lực, chẳng qua là thiếu khuyết ngưng tụ thành hủy diệt chi loại biện pháp. Bởi vậy, bọn họ mới có thể ở nguyên giới hủy diệt chi lực dưới sự trợ giúp, nhanh chóng ngưng tụ ra hủy diệt chi loại, trở thành lĩnh chủ cấp hư vô cự thú. Những thứ này hư vô cự thú, cư nhiên có thể để cho ta hủy diệt chi loại trưởng thành, thậm chí trái lại, có thể kéo quy tắc cùng tân sinh chi loại trưởng thành. Mai Lâm phát hiện, hủy diệt chi loại, huyễn chi thế giới quy tắc, cùng với tân sinh chi loại, kỳ thực đã hỗ trợ lẫn nhau. Hủy diệt chi loại hấp thu hư vô cự thú hủy diệt chi lực, do đó khiến cho ba loại lực lượng đều đồng thời trưởng thành. Ha ha! Nếu như có thể đem sở hữu hư vô cự thú đều giết chết, thậm chí là này tràn đầy thế giới lực hủy diệt đám mây, cũng hoàn toàn hấp thu, lực lượng của ta đem trưởng thành tới trình độ nào? Mai Lâm trong lòng cũng tràn đầy một cái to gan ý nghĩ, thôn phệ, không ngừng thôn phệ, hắn quy tắc cũng đủ cường, hơn nữa còn có tân sinh chi loại tiến hành kiểm chế, ba loại lực lượng đã đạt đến hoàn mỹ cân đối, bởi vậy, hầu như có thể không chút kiêng kỵ cắn nuốt. Dầm dầm ầm. Nghĩ tới điểm ấy, Mai Lâm huyễn chi thế giới, càng không chút kiêng kỵ điên cuồng mở rộng trước, nghiền ép một đầu lại một đầu hư vô cự thú, rốt cục, Mai Lâm cường đại, cũng đưa tới linh chủ cấp hư vô cự thú chú ý của. Một đầu linh chủ cấp hư vô cự thú hướng Mai Lâm hung hăng đánh tới, cái loại này lực lượng kinh khủng, để Mai Lâm đều cảm giác được hít thở không thông thông thường. Phanh. Lúc này đây, Mai Lâm vô pháp đánh giết đầu này hư vô cự thú, lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, xa xa vượt ra khỏi Mai Lâm tưởng tượng, tựa hồ hắn hai hạt giống, đều không chiếm được tiện nghi gì. Không ngăn được. Đế Long chờ năm vực thế giới đứng đầu, lúc này rốt cục không ngăn được, bởi vì, mạnh nhất đầu kia hư vô cự thú rốt cục xuất thủ, đây là một đầu toàn thân đen kịt, hình thể so với thông thường hư vô cự thú lớn hơn trên gấp 3-4 lần, càng sở hữu lĩnh chủ cấp hư vô cự thú trong cường đại nhất. Nó vừa động thủ, lập tức liền đánh tan năm vực thế giới đứng đầu, thậm chí ngay cả tân sinh chí loại đều bị hủy diệt chi lực ăn mòn, đông vực thế giới đứng đầu thay đổi tràn ngập nguy cơ. Trấn áp. Mai Lâm hét lớn một tiếng, hắn huyễn chi thế giới hầu như vận chuyển tới cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ràng buộc ở đầu này hư vô cự thú. Khi hắn thấy Đế Long đám người bại lui sau khi, liền vội vàng lớn tiếng nói, lao sư, giúp ta vây khốn đầu này hư vô cự thú. Kỳ thực, Mai Lâm biểu hiện, sớm đã bị Đế Long đám người để ở trong mắt, bọn họ cũng không biết, Mai Lâm tại sao phải thay đổi mạnh mẽ như vậy, bất quá, hiện tại, tựa hồ cũng chỉ có Mai Lâm là duy nhất hy vọng. Tốt, đồng thời bang trợ Mai Lâm trấn áp đầu lĩnh kia chủ cấp hư vô cự thú. Theo Đế Long chờ 5 người xuất thủ, đầu này lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, dần dần bị trấn áp, Mai Lâm càng bắt đầu công kích đầu này lĩnh chủ cấp hư vô cự thú. Theo hư vô cự thú suy yếu, Mai Lâm cũng có thể dần dần hấp thu hư vô cự thú hủy diệt chi loại. Phanh. Đột nhiên, đầu kia mạnh nhất hư vô cự thú, cư nhiên thoáng cái xoay người, hướng những thứ khác một ít lĩnh chủ cấp hư vô cự thú động thủ, đồng thời, một cái cắn đứt một đầu lĩnh chủ cấp hư vô cự thú cổ của. Cùng lúc đó, một cổ khổng lồ hủy diệt chi loại bay vào đầu kia cường đại nhất hư vô cự thú trong miệng, mà đầu này hư vô cự thú, khí tức trên người liền càng thêm đáng sợ. Không tốt, đầu kia hư vô cự thú, nghị thôn phệ cái khác lĩnh chủ cấp hư vô cự thú hủy diệt chi loại, từ mà trở thành hư vô cự thú vương giả. Trở thành hư vô cự thú vương giả, một khi thực sự xuất hiện, vậy đối với sở hữu trưởng khống giả mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đả kích, bởi vì, không có người nào có thể chống lại hư vô cự thú trong vương giả. Nhưng bọn hắn đã không có biện pháp ngăn trở, ở liên tiếp cắn nuốt mấy viên hủy diệt chi loại sau khi, đầu kia hư vô cự thú, đã vô hạn tiếp cận trở thành vương giả. Ô ô ô, rốt cục, bị Mai Lâm khốn trụ được đầu kia hư vô cự thú, cũng rốt cục bị Mai Lâm công kích bắn cho sát, một viên hủy diệt chi loại, bị Mai Lâm cho cắn nuốt, nhất thời, hắn cảm giác được, thế giới đang mãnh liệt mở rộng trước, hơn nữa quy tắc cùng với tân sinh lực lượng, đều thật to tăng cường. Thậm chí Mai Lâm có một loại cảm giác, nếu là của hắn hủy diệt chi loại cùng tân sinh chi loại, có thể trở thành hủy diệt chi nguyên cùng với tân sinh chi nguyên, như vậy, hắn đem chân chính siêu thoát. Mai Lâm, ngươi đi đi, ngươi là mọi người chúng ta hy vọng. Hư vô cự thú vương giả, sắp xuất hiện. Đế Long giọng của trong, cũng tràn đầy tuyệt vọng, hư vô cự thú vương giả xuất hiện, trưởng khống giả môn, liền hầu như đã không có hy vọng. Vương giả môn, kỳ thực, ta cũng có thể trở thành là vương giả A. Mai Lâm kỳ thực đã minh bạch. Hư vô cự thú vương giả chính là muốn khiến cho hủy diệt chi loại tấn chức trở thành hủy diệt chi nguyên, như vậy liền trở thành vương giả, mà Mai Lâm cũng giống vậy, hắn cũng có thể thôn phệ hủy diệt chi loại, thậm chí hắn còn có thể thôn phệ tân sinh chi loại, nếu như có thể trở thành hủy diệt chi nguyên hoặc là tân sinh chi nguyên, lúc đó so với vương giả vẫn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nghe xong Mai Lâm giản đơn giải thích, Đế Long đám người trước mắt cũng hơi sáng ngời, nhất là Đế Long cảm khái nói rằng, Mai Lâm, lần đầu tiên thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi tiềm lực vô hạn, hiện tại xem ra, đích thật là như vậy, chúng ta tân sinh chi loại, kỳ thực không có gì dùng, không đối phó được đầu kia hư vô cự thú, càng không đối phó được hư vô cự thú vương giả, liền cho ngươi đi, ha ha, ngươi phải thất bại, chúng ta cũng liền đều chết hết, tái phải học sinh mới này chi loại có ích lợi gì. Mai Lâm trong lòng cả kinh, chính muốn cự tuyệt, nhưng Đế Long đám người hiển nhiên đã hạ quyết tâm, đều đem tân sinh chi loại, để lại cho Mai Lâm. Năm khỏa tân sinh chi loại bay thẳng vào Mai Lâm trong cơ thể, hắn viên kia tân sinh chi loại cũng trực tiếp thôn phệ, vì vậy, quy tắc, quý diệt chi loại, tân sinh chi loại đều trở nên càng thêm cường đại. Đúng vậy, nếu như ta thất bại, sở hữu trưởng khống giả đều phải chết. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn có Hất Kim Vi Chỉ, lực lượng cường đại nhất, thậm chí, một cách tự tin cùng mạnh nhất một đầu hư vô cự thú đại chiến. Sắt. Mai Lâm huyễn chi thế giới so với trước cường đại thập bội thậm chí là gấp trăm lần, hạo hạo đáng đáng thế giới lực, quần quần xuống, đem đầu kia hư vô cự thú bao phủ ở tại trong đó, thế giới lực, trực tiếp bắt đầu trấn áp. Nhưng này đầu hư vô cự thú, cũng là đem hết toàn lực phản kháng trước, trong lúc nhất thời, cùng bạo hủy diệt chi lực, ở Mai Lâm huyễn chi thế giới trong tàn sát bừa bãi trong, đầu kia hư vô cự thú, cắn nuốt hơn 10 đầu lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, kỳ thực đã đến điểm tới hạn, trở thành vương giả, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Dầm dầm ầm, thuần túy lực lượng hủy diệt trong lúc đó va chạm, Mai Lâm tuy rằng cắn nuốt một đầu lĩnh chủ cấp hư vô cự thú, hơn nữa năm khỏa tân sinh trí loại, nhưng dù sao cùng đầu kia hư vô cự thú kém rất xa, nó thế nhưng còn thiếu chút nữa, liền có thể trở thành là vương giả, ngưng tụ ra hủy diệt chi nguyên. Bởi vậy, Mai Lâm huyễn chi thế giới, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thậm chí mơ hồ cũng nhanh muốn qua đời, mà huyễn chi thế giới khí tức hủy diệt, từ từ dung nhập vào đầu kia hư vô cự thú trong cơ thể. Ầm. Rốt cục, hủy diệt cự thú một điểm cuối cùng chướng ngại đột phá, toàn thân nó hình thể, lần thứ hai điên cuồng bành trướng lên, cơ hồ là lĩnh chủ cấp hư vô cự thú hình thể gấp trăm lần, khắp hư ảo, đã bị thân mình của nó nơi che đậy. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đầu này hư vô cự thú trên người, kinh khủng kia tới cực điểm khí tức, phảng phất không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản đầu này hư vô cự thú, bởi vì, đây là vương giả, hư vô cự thú vương giả. Giống. Theo hư vô cự thú vương giả tiếng giống to, ở nguyên giới các nơi du đãng hư vô cự thú, cũng đều rối rít chạy đến, bởi vì hư vô cự thú vương giả, có thể triệu tập tất cả hư vô cự thú. Hủy diệt. Lúc này, hư vô cự thú vương giả, cũng miệng phun nhân ngôn, trong cơ thể nó hủy diệt chi nguyên, trong nháy mắt bạo phát ra một cổ nhất lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào Mai Lâm huyễn chi thế giới trên. Nhất thời, không gì sánh được khổng lồ huyễn chi thế giới, không gì sánh được kiên cố quy tắc, thậm chí còn có tân sinh chi loại cùng với hủy diệt chi loại, đều bể nát, vào giờ khắc này, bất kỳ ý chí, đều không thể ngăn trở như thế lực lượng cường đại. Huyễn chi thế giới, như vỏ trứng vậy, bể nát, Mai Lâm ý thức, thậm chí đều thoáng cái thay đổi mơ hồ, dường như muốn rơi vào đến vô tận trầm luân trong. Xong, ngay cả Mai Lâm cũng đã chết, hư vô cự thú ra đời vương giả, hết thảy đều đem quy về hủy diệt. Đế Long cùng với cái khác đỉnh phong thế giới đứng đầu, đều ngơ ngác nhìn Mai Lâm huyễn chi thế giới, đang lấy tốc độ khủng khiếp tan vỡ, lực lượng rối rít tiêu tán. Lúc này, đối với sở hữu trưởng khống giả mà nói, kỳ thực chính là mặt nhật. Bất quá, đang ở Mai Lâm ý thức cũng nhanh phải biến mất thời điểm, hắn hủy diệt chi loại, cùng với tân sinh chi loại, thậm chí còn có quy tắc, lúc này, ở hư vô cự thú vương giả không thể ngăn trở lực lượng hạ, ầm ầm bị đánh phải nát bấy, nhưng là chính là bởi vì bể nát, lại có thể chân tránh dung hợp ở tại đồng thời. Từ lần, hủy diệt cùng tân sinh, hoàn toàn dung nhập vào quy tắc trong. Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc, chính là vũ trụ trụ cột nhất quy tắc, kỳ thực cũng không hoàn mỹ, còn kém hủy diệt cùng tân sinh. Hiện tại, hai loại lực lượng rốt cục dung hợp. Thế giới bể nát liền bể nát, quy tắc mới là căn bản, huống chi, hủy diệt tức tân sinh. Đồng nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong bóng tối vô tận, Mai Lâm thanh âm của một lần nữa vang lên, cùng lúc đó, nguyên vốn đã hóa thành mảnh nhỏ huyễn chi thế giới, lại phảng phất một lần nữa đổi thành sinh cơ, rồi rít bắt đầu tụ tập lại. Huyễn chi thế giới xuất hiện lần nữa, bất quá, lúc này đây huyễn chi thế giới hầu như có vô hạn quảng đại, hơn nữa ngoài hàng rào, đã hầu như hoàn mỹ, bất kỳ lực lượng nào đều có thể ở trong đó đạt được chuyển hóa. Ầm. Hư vô cự thú công kích vẫn không có đình chỉ, lại điên cuồng công kích, nhưng nó hủy diệt chi lực tiến vào huyễn chi thế giới sau khi, lại chỉ chẳng qua là ở trong tinh không nhấc lên một trận rung động, sau đó liền tiêu thất vô tung. Cái này giống như tái lực lượng cường đại, như thế nào hủy diệt vũ trụ. Vô cùng, đây cũng là hôm nay Mai Lâm huyễn chi thế giới, mặc dù hắn tắc là chủ nhân, cũng không biết hôm nay huyễn chi thế giới có bao nhiêu sao mênh mông. Hư vô cự thú vương giả. Vào đi, đến thế giới của ta trong, làm dị thú chi tổ, đại biểu hủy diệt. Mai Lâm đã minh bạch, hủy diệt cùng tân sinh, kỳ thực không phải là đối lập, ngược lại, chúng nó là hỗ trợ lẫn nhau, một cái thế giới, nhất định phải có hủy diệt lực lượng. Hư vô cự thú vương giả, chỉ có thể tuyệt vọng hét lớn một tiếng, sau đó, đã bị Mai Lâm mất hết huyễn chi thế giới ở chỗ sâu trong, nó hủy diệt chi lực, có lẽ có thể khiến cho vô số tinh không đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng không cách nào lan đến toàn bộ thế giới, chỉ chẳng qua là trong biển rộng một điểm rung động mà thôi. Bởi vì, đây là một cái vô cùng vô tận thế giới. Nhìn tân sinh Mai Lâm, Đế Long trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai, cường đại nhất thế giới, căn bản cũng không có cực hạn, thế giới vô tận, mới thật sự là hoàn mỹ a. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu trưởng khống giả vẫn theo đuổi hoàn mỹ. Thế giới hàng nghĩa, chân chính hoàn mỹ thế giới, chính là vô cùng vô tận. Toàn bộ thư hoàn.